Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01905. Tu luyện công quyết lần nữa đột phá. Toàn thân đều đang rung động, Ngô Thủy Nhu rõ ràng cho thấy động tình rồi. Một dép, nhìn xem cái này đẹp đến coi như là đã biết loại kiến thức qua không cách nào mỹ nữ mọi người động tâm nữ nhân. Vương Tiểu Phi có một loại sâu đậm cảm giác thỏa mãn, lại nhiều hơn một chút phá tan cấm kỵ cảm giác. Chuẩn bị xong, Vương Tiểu Phi nhỏ giọng hỏi một câu. Ngô Thủy Nhu lỗ tai đều đỏ lên, toàn thân loại kia rung động tình tiến một bước tăng mạnh. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi đối với cái này bất cứ lúc nào đều mặt đỏ mỹ nữ đúng là thương tiếc lên. Mặc kệ người trước đây là thân phận gì, bắt đầu từ bây giờ chính là mình chính thức nữ nhân. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đột phá phòng tuyến thâm nhập đi vào. Nhất thời tất cả động tác liền biến được kịch liệt lên. Hầu hạ các nữ nhân cũng không hề rời đi, từng cái nhích lại gần. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đúng là đang hưởng thụ rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi trong lòng bỗng nhiên hơi động, hạ giới lúc xong. Tu pháp lẽ nào thì sẽ không thể ở nơi này vận dụng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi bằng tùy theo cái kia mấy người phụ nhân đang giúp làm các loại động tác. Chính mình lại là ở nơi đó nhắm mắt trở nên trầm tư. Công quyết bất đồng cũng là bởi vì năng lượng chuyển đổi không giống mà thôi. Nếu là như vậy, chính mình vì sao thì sẽ không thể tiến hành một ít năng lượng chuyển đổi đâu này. Vương Tiểu Phi bắt đầu xây dựng mới năng lượng thông đạo, cũng đang sửa chữa hạ giới công quyết. Hết khả năng để hạ giới công quyết có thể thích hợp với nơi này. Khoan hãy nói, bởi Vương Tiểu Phi hiểu được năng lượng chuyển đổi nội dung, hiện tại làm chuyện này liền biến được dễ dàng lên. Trải qua Vương Tiểu Phi một ít sửa chữa sau đó, hiện tại Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình công quyết đã có thể áp dụng rồi. Ta truyền cho các ngươi một bộ công quyết. Nhìn thấy Ngô Thủy Nhu hoàn toàn sa vào đến thứ khoái cảm này bên trong lúc, Vương Tiểu Phi lại là đình chỉ động tác. Sau đó tỉnh lại mấy người phụ nhân. Đem mình sửa đổi công quyết dùng thần thức truyền thụ phương thức truyền cho các nàng. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng biết này mấy mỹ nữ tình huống. Các nàng đều là Ngô Thủy Nhu của hồi môn thị nữ. Đều là tỉ mỉ chọn lựa đi ra dùng cho trợ giúp nữ chủ nhân phục vụ nam chủ nhân người. Nói cách khác, các nàng từ tiến vào vương phủ ngày lên, các nàng liền thành nữ nhân của mình. Không thể không nói các nàng cũng là một ít người đáng thương. Chỉ có tại nữ chủ nhân xuất hiện kỳ kinh nguyệt thời điểm, nếu như nam chủ nhân tâm tình tốt mới có cơ hội của các nàng. Đương nhiên rồi, nếu như nam nữ chủ nhân tại làm loại chuyện kia thì sẽ có cơ hội. Chỉ là càng nhiều hơn nam nhân tại trên giường cũng cứ như vậy mấy lần liền xong việc. Căn bản cũng không khả năng có các nàng bao nhiêu sự tình. Mấy người phụ nhân mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi truyền cho các nàng là vật gì. Thế nhưng, phục tùng lại là từ nhỏ liền bị giáo dục. Nhanh liền bắt đầu ở nơi đó cảm ngộ lên. Ngô Thủy Nhu tại tỉnh lại sau đó lúc bắt đầu có phần không rõ. Bất quá, lấy nàng tài nữ thân phận, tự nhiên là có thể phân biệt ra được này công quyết tốt xấu. Cặp mắt nhất thời sáng ngời, cũng sắp chìm vào đến cảm ngộ bên trong. Đã gặp các nàng cách làm này, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu không ngớt. Dù sao cũng là đại thần nhà tử nữ, từ nhỏ đã nhận lấy các loại giáo dục, nhãn quang cùng ngộ tính đều là đỉnh cực. Nếu những nữ nhân này nhất định là nữ nhân của mình, Vương Tiểu Phi tự không khả năng không bất kể các nàng. Hiện tại Vương Tiểu Phi hay là tại tăng lên chính mình tinh vị dưới tình huống cũng đem các nàng tinh vị tăng lên. Chẳng được bao lâu trước tiên chính là Ngô Thủy Nhu mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra là một loại kinh hỉ tình. Chúng ta trở lại. Còn không có đợi Ngô Thủy Nhu hiểu được lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhanh tiến vào trong cơ thể nàng. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi động tác lúc, Ngô Thủy Nhu hiện tại đến cũng buông ra rất nhiều, ôn nhu nói. Điện hạ, này công quyết thật có thể đi. Thử một chút đi, chúng ta bắt đầu. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, Vương Tiểu Phi đã là vận chuyển. Ngô Thủy Nhu chịu đến hắn dẫn dắt, tự nhiên cũng là vận chuyển công quyết. Ngô Thủy Nhu tu vi cũng không phải quá cao, cũng là tam tinh vị tu vi. Thế nhưng hiện tại theo Vương Tiểu Phi kéo, tất cả bên trong phòng đã là năng lượng phân tán. Hiện tại Vương Tiểu Phi thu thập được tinh nguyên cũng quá nhiều. Thanh một viên hành tinh có sự sống hạt giống cho Ngô Thủy Nhu, sau đó chỉ thấy Ngô Thủy Nhu đã là bắt đầu hóa vào viên kia hành tinh có sự sống. Lần này Ngô Thủy Nhu đúng là chấn kinh rồi, người làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi bộ này công quyết thật có thể được. Mỗi một lần cảm giác được thân thể của mình nhanh yếu không chịu nổi lúc, Ngô Thủy Nhu đều có thể xuất hiện từ Vương Tiểu Phi trong cơ thể truyền vào một cỗ năng lượng. Sau đó toàn thân của chính mình lần nữa cường nhận lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là khuôn mặt vui mừng. Một viên hành tinh có sự sống dùng một loại cực kỳ nhanh độ dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. 15 tinh vị rồi. Mấy ngày trước Vương Tiểu Phi cũng đang hóa vào tinh cầu. Đáng tiếc là bỏ ra thật nhiều ngày mới sáp nhập vào một viên. Không nghĩ tới dùng loại này cải tiến công quyết tu luyện sau đó hợp hai người lực lượng. Vương Tiểu Phi ung dung nhận việc bại một viên hành tinh có sự sống. Nghĩ đến chính mình tiến vào thần giới lúc tu luyện gian nan. Lại hồi tưởng cùng Tiểu Trúc làm việc lúc là có thể lập tức tăng lên tam tinh vị. Hiện tại cải tiến công quyết sau là có thể nhanh tăng lên nhất tinh vị lúc. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất xuất hiện tu luyện đối với mình đến nói thật cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Vương Tiểu Phi đối với thành thánh sự tình cũng nhiều hơn một chút chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Ngô Thủy Nhu tu vi tại nhanh tăng lên, người tăng lên cũng bắt đầu nhanh hơn. Dù sao Vương Tiểu Phi chính là một cái 15 tinh vị người rồi. Do Vương Tiểu Phi năng lượng thôi thúc dưới, Ngô Thủy Nhu vốn cũng không thể chịu đựng như vậy lực lượng cường đại xung kích. Nhưng là công quyết lại là thanh sức mạnh của hai người hóa thành một loại ôn hòa năng lượng, để cho hai người đều từ đó được lợi rồi. Điện hạ thiếp thân lục tinh vị. Ngô Thủy Nhu đầy mặt đều là kinh hỉ tình, người thật không có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy nhanh tăng cao tu vi. Đây chỉ là bắt đầu, đi theo cô triển khai, không gian của ngươi sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi bây giờ sức lực rất đủ. Nơi một tiếng sau đó lúc này Ngô Thủy Nhu biến người đoạt được chuyển động. Điện hạ thiếp thân không chịu nổi, các nàng đều là thiếp thân tỉ mỉ dạy dỗ người, điện hạ có thể hưởng dụng. Vương Tiểu Phi hướng về Ngô Thủy Nhu nhìn lại lúc. Quả nhiên xuất hiện người tuy rằng có thể rất nhanh tăng lên. Thân thể cũng có một quá trình thích ứng. Đích thật là không được. Đúng lúc này, một mỹ nữ đã là được Ngô Thủy Nhu đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Ngộ hiểu chưa? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Trong lòng kích động cô bé kia dùng sức gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản cái gì, cường lực liền tiến vào đi vào. 16 tinh vị, 17 tinh vị. Làm hết thảy đều bình tĩnh lại lúc. Mấy cái phụ hài tử đều đạt đến tam tinh vị tu vi tầng thứ. Phải biết các nàng lúc bắt đầu cũng là nhất tinh vị người. Không nghĩ tới đều tăng lên hai sao vị. Mà Vương Tiểu Phi xuất hiện tại tăng lên liền càng nhiều. Trực tiếp từ thập tam tinh vị tăng lên tới 17 tinh vị. 4 tầng tăng lên đã là hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01906. Môn phái phối hợp hội. Điện hạ Thú Tông phát tới mở hội thông báo. Hôm nay Vương Tiểu Phi đúng là tâm tình không tệ rồi. Tu vi từ thập tam tinh vị đạt đến 17 tinh vị. Này không chỉ có chỉ là tu vi tăng lên. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói ý nghĩa là trọng sừng. Đại diện cho hắn có thể đủ tự do vận dụng hạ giới công quyết rồi. Rất nhiều hạ giới công quyết chỉ cần tiến hành một ít cải biến là có thể bắt được thần giới đến dùng. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một loại lá bài tẩy. Liền là một loại thực lực bảo đảm. Tinh thần sảng khoái mà đi ra, Vương Tiểu Phi vừa vặn nhấp một ngụm nước trà lúc, Ngụy Thái Trung liền đi vào. Thú Tông đưa tin. Vương Tiểu Phi cũng là chấn động. Nhiều ngày như vậy đều không có Thú Tông bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện mở hội thông báo. Điện hạ. Theo lão nô hiểu rõ. Lần này hội nghị có thể là một lần phối hợp hội, là tất cả môn phái phân chia phạm vi thế lực hội nghị. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, nghĩ thầm cũng là đã đến xử lý việc này lúc, chính là không biết bọn hắn đến cùng là như thế nào phối hợp, ở nơi nào mở hội, lựa chọn địa điểm tại Hoa Dương bên dưới ngọn núi Dương Trì Thành. Được, cô liền đi một chuyến. Ngụy Thái Trung, Vương Phủ liền dựa vào các ngươi rồi. Bất kể là ai muốn đánh tiến vào lời nói, các ngươi đều cho ta phản kích. Thú Tông đâu này? Ngụy Thái Trung thử hỏi một câu. Hướng về Ngụy Thái Trung liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Bất kể là ai, lần này mở hội có thể sẽ tồn tại nguy hiểm. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi còn thật sự không để ý Vương Phủ tình huống. Hiện tại nhưng là có phần bất đồng. Ngô Thủy Nhu đắt là thành nữ nhân của mình. Dù như thế nào cũng không cho phép Vương Phủ có sai lầm. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi từ lâu thanh tử quang thần quốc xem thành là quốc gia của mình. Là quốc gia của mình đương nhiên thì sẽ không thể cho phép môn phái đến phá hoại. Ngồi ở thú trong xe ngựa, Vương Tiểu Phi trên đường đi đều muốn tâm sự. Thầm thở dài một tiếng. Thực lực của mình vẫn cứ kém không nhiều. Chính là không biết trong môn phái có hay không vượt qua bách tinh vị người. Nếu như vượt qua lời nói, mình bây giờ thủ đoạn liền nhược rất nhiều. Chuyện của tôi. Xe bên ngoài là một trận quân nhân hộ vệ. Vương Tiểu Phi biết là hư không lễ chuyên môn vì chính mình chuẩn bị đội hộ vệ. Đều là một ít tỉ mỉ chọn lựa ra thập tinh vị cao thủ. Chớ nhìn bọn họ chỉ có thập tinh vị. Thế nhưng, bọn hắn phối hợp Vương Tiểu Phi trận pháp dưới, lại dùng năng lượng đạn lúc, coi như là 50 tinh vị người cũng không đáng chú ý. Điện hạ, địa điểm đã đến. Lần này cùng đi theo phục vụ là thất tinh thái giám Vương Tiểu Quý. Tiểu tử này đến cũng là một cái mắt sáng người. Dọc theo đường đi thật sự chính là thanh Vương Tiểu Phi hầu hạ được không sai. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia to lớn Dương Trì hai chữ lớn. Đây chính là Dương Trì Thành. Vương Tiểu Phi thú xe ngựa đội liền tiến vào bên trong. Tiến vào tòa thành trì này lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện nơi này không giống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, trên đường phố thậm chí có không ít tu vi không thấp người đi lại. Điện hạ, từ khi Hoa Dương trên núi xuất hiện đặc tình huống khác sau đó nơi này người tu luyện cũng rất nhiều. Tất cả mọi người là muốn nhìn xem chính mình có hay không cơ duyên. Vương Tiểu Quý đối với tình huống của nơi này đến cũng hiểu rõ được rõ ràng. Tới trước tập hợp địa điểm đi. Vương Tiểu Phi cũng không tâm tư đi muốn những chuyện này. Hiện tại đối với hắn mà nói, Thú Tông rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ cũng được then chốt. Vương Tiểu Phi có một cái cảm giác Thú Tông cũng sẽ không giúp đỡ chính mình có lẽ có biến số. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một chỗ rất lớn địa điểm, bốn phía đều có được môn phái đệ tử đang bảo vệ. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi cũng thanh tu vi của mình tiến một bước ẩn giấu đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi biểu hiện ra vẫn cứ chỉ là thập tam tinh vị tu vi. Người nào? Thủ hộ người nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn này đổi người đến lúc, một người trong đó liền lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Quý vội vàng tiến lên nói. Này là chúng ta mời tứ điện hạ, phụng mệnh đến đây tham dự. Trong khi nói chuyện liền đem cái kia thư thông báo đưa tới. Hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn nhìn một chút, thủ hộ trên mặt người rốt cuộc lộ ra nụ cười nói. Nguyên lai là tử quang thần quốc hoàng tử, các ngươi có thể tiến vào. Vương Tiểu Phi đoàn xe của bọn họ tiến vào bên trong lúc. Lúc này mới phát hiện bên trong đất là có thêm mấy cái hoàng tử đến. Lúc này ngũ hoàng tử đón Vương Tiểu Phi liền đi tới. Ngũ hoàng tử biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thập tứ đệ tình huống không ổn. Hai người liền đi tới một bên nhỏ giọng nói chuyện lên. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi biết ngũ hoàng tử hiện tại cũng không dám cùng mình tranh cướp. Bất quá, hắn dù sao cũng là thú tông người. Muốn nhìn một chút hắn là tình huống thế nào? Thán một tiếng, ngũ hoàng tử nói. Thập tứ đệ, bất kể nói thế nào chúng ta đều là người thắng người. Tuyệt đối không hy vọng ta doanh thị vương triều xảy ra vấn đề chứ. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Doanh Hải nhỏ giọng nói. Ta chiếm được một chút tin tức, môn phái không hy vọng thần quốc lại tồn tại. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm suy đoán của mình xem ra là tại thành sự thật, môn phái tự mình nghĩ đến quản sự. Bọn hắn muốn dùng môn phái thay thế thần quốc. Dùng sức gật đầu một cái, Doanh Hải nói. Có người nói tất cả môn phái có thỏa thuận. Sẽ đem hoàng tử toàn bộ chiêu nhập đến trong môn phái. Sau đó đem thần quốc triệt tiêu. Từ đó về sau liền sẽ không còn có Tử Quang thần quốc. Không chỉ có là chúng ta Tử Quang thần quốc. Chỉ cần dính đến thánh khí địa phương. Thần quốc đều sẽ triệt tiêu. Nhìn thấy Doanh Hải cái kia cực độ lo lắng tình huống, Vương Tiểu Phi chuyện cười tựa mà nói ra. Tiến vào trong môn phái cũng không tệ a, đến lúc đó có thể có nhiều thời gian hơn tu luyện. Cười khổ một tiếng, Doanh Hải nói. Chúng ta căn tại thần quốc. Có thần nước tồn tại. Chúng ta vẫn có thể có tư nguyên thu được. Mất đi thần quốc. Chúng ta ở bên trong môn phái chính là lót đáy đệ tử. Ngươi cho là chúng ta vẫn có thể có dạng gì lấy tư cách. Vương Tiểu Phi cũng thừa nhận Doanh Hải là nhìn thấy một ít nội tình rồi, khẽ gật đầu nói. Ngươi có biện pháp gì? Lần nữa cười khổ, Doanh Hải nói. Ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng biết. Ta cái kia điểm lực lượng căn bản cũng không đủ xem. Tại thú trong tông cũng chỉ là một cái tạp dịch tồn tại. Thập tứ đệ a. Ta biết ngươi khả năng còn có một ít thủ đoạn. Nếu như khả năng, ngươi xem một chút có thể không để thú tông cất giữ chúng ta hoàng thất đi. Nguyên lai chỉ là muốn bảo vệ hoàng thất. Vương Tiểu Phi hướng về Doanh Hải lại nhìn lúc đi, phát hiện hắn đã là cực độ thất ý dáng vẻ. Các phe thế lực có hay không cái gì thái độ? Bọn hắn có thái độ gì, môn phái cường đại như vậy, ai dám cùng môn phái đối nghịch? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp. Mọi người cũng không thể đánh thắng được môn phái. Rồi lại nói, lần này là tất cả môn phái cộng đồng quyết định. Vậy thì càng thêm không người nào dám nói chuyện. Lẽ nào thật sự mặc cho môn phái Thanh Tử Quang thần quốc bỏ? Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình có quá nhiều thủ đoạn. Mặt khác, hắn cũng muốn dùng thần nước đến phát triển lúc. Vương Tiểu Phi đương nhiên liền không hy vọng thần quốc xuất hiện bỏ sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01907. Môn phái thái độ. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi lấy vì môn phái người hội tìm bọn họ nói chuyện gì gì đó. Kết quả, Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Môn phái người thậm chí đều không có đi lưu ý ý nghĩ của bọn họ. Liền ở Vương Tiểu Phi bọn hắn vừa vặn ở lại lúc thập hoàng tử Doanh Ngọc cũng tới. Vốn là Doanh Ngọc là lo lắng Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, theo tình thế phát triển, hắn cũng bắt đầu vì tương lai của mình lo lắng. Thập ca làm sao đột nhiên đến rồi, khó được a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn đi vào, trong lòng sẽ hiểu ý nghĩ của hắn. Biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Doanh Ngọc nói. Thập tứ đệ thủ đoạn cao cường a, chúng ta tất cả mọi người nhìn lầm ngươi rồi, không phục không được. Nói chi vậy, thập ca cũng là nhân vật lợi hại, trong bóng tối dĩ nhiên thật sớm liền thành ngút trời phái đệ tử. Thập tứ đệ, chúng ta không cần nói như vậy mấy lời rồi. Tình huống bây giờ chắc hẳn ngươi cũng biết. Đối với chúng ta Doanh thì đến nói đúng không lợi. Tất cả quốc gia đều nhanh xong đời. Lúc nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái nói. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hai người sau khi ngồi xuống, Doanh Ngọc thở dài một cái nói. Thật sự của chúng ta là tồn tại quan hệ cạnh tranh. Thế nhưng, tiền đề điều kiện là Tử Quang thần quốc thành tại. Bây giờ tình thế phát triển là môn phái không hy vọng xem đến chúng ta thần quốc tồn tại. Chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta thần quốc bỏ. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể là đến trong môn phái đi. Phải biết, mất đi thần quốc hậu thuẫn, chúng ta ở bên trong môn phái chẳng là cái thá gì. Muốn tu luyện đi tới đều vô cùng khó khăn. Không biết thập tứ để có ý kiến gì không? Thập hoàng tử Doanh Ngọc đích thật là có một loại cảm giác nguy hiểm rồi. Hắn biết hiện tại đối với bọn hắn người thắng người mà nói, liên thủ mới có một tia hy vọng. Hướng về Doanh Ngọc nhìn một chút, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Coi như là cùng hai cái này còn dư lại người thắng người liên thủ lại có thể thế nào? Hai cái này người sống căn bản cũng không khả năng giúp đạt được chính mình. Rồi lại nói, chính mình là thân phận gì? Sớm muộn cũng phải cần bộc lộ ra ngoài. Cho nên, cùng bọn họ liên thủ gì gì đó muốn cũng phải không cần mơ mộng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, thập ca, kỳ thực đây, ý nghĩ của ta rất là đơn giản, có thể sống cũng rất tốt. Trước kia là mọi người tại tranh cướp, ta không thể không tranh giành. Nếu môn phái an bài chúng ta phương hướng phát triển, ta cho rằng chả là theo chân môn phái đi mới là. Về phần nói quốc gia bỏ sự tình, nếu như môn phái nhận thức vì quốc gia yêu cầu bỏ, ta không ngại bỏ sự tình. Nhìn thấy Doanh Ngọc sắc mặt nhìn không tốt lúc, Vương Tiểu Phi lại nói, kỳ thực, thập ca hẳn là trong lòng rõ ràng. Chúng ta coi như là dốc hết toàn quốc sức mạnh cũng không cách nào cùng môn phái chống đỡ. Nếu không phản kháng được, vậy thì khoái trá tiếp thu nha. Doanh Ngọc sắc mặt hiện tại đúng là khó coi. Hắn cũng là có tâm cơ. Ý nghĩ chính là bốc lên thập tứ hoàng tử phản kháng. Đến lúc đó khẳng định phản kháng thất bại. Chỉ cần thập tứ hoàng tử bại vong rồi, sẽ đem ngũ hoàng tử cũng làm phải chết đi. Chỉ còn dư lại hắn một cái dưới. Hẳn có thể đại diện cho quốc gia đạt được một chút chỗ tốt. Coi như là bỏ quốc gia, hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là thập tứ hoàng tử thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. Việc này cũng có chút khó làm. Vương Tiểu Phi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao không nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi lại nói, ta một lòng nghĩ tới chính là tu luyện thành thánh, hiện tại có thể an tâm tu luyện, này có những gì không tốt? Đến là thập ca, vốn là ta là làm coi trọng ngươi, do ngươi tới đăng vị, ta từ bên phụ tá là được rồi, đến lúc đó tin tưởng thập ca cũng sẽ không cho ta chỗ tốt, hiện tại hết thảy đều xong. Chúng ta vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Cái gì? Doanh Ngọc Thanh Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Bất quá, vừa nghĩ tới quốc gia liền đem tiêu diệt lúc, thán một tiếng đứng lên nói, quấy giày cáo từ, đưa đi thập hoàng tử. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó thật lâu trở nên trầm tư. Hiện tại cái này tình huống thật sự phải hảo hảo suy tính một chút mới là. Nhìn ra được, môn phái đúng là yếu bỏ Tử Quang Thần Quốc. Mấy cái này hoàng tử muốn đăng vị khả năng căn bản cũng không có. Mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới là. Ngồi một trận lúc, Vương Tiểu Quý đi vào. Điện hạ, nô tỳ tìm được một chút tình huống. Giảng, điện hạ, lần này là do Thú Tông, Ngục Trời Phái, Thiên Vực Môn cùng Xin Sen Phái bốn môn phái khởi xướng phối hợp hội. Có người nói cơ bản thỏa thuận đã là không sai biệt lắm. Cái kia chính là đem chúng ta Tử Quang Thần Quốc chia ra làm bốn. Mỗi một môn phái chiếm cứ một cái khu vực. Tử Quang Thần Quốc bỏ sau đó các hoàng tử tất cả về môn phái của mình đi tu luyện. Nhiều nhất chính là tăng lên một cái tầng cấp đãi ngộ. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Quý có phần lo âu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các phái đến chính là chút cao thủ như thế nào? Điện hạ, các phái đối với cái này việc đều vô cùng coi trọng, đều phái tới 60 tinh vị cao thủ tiến hành chủ trì. 60 tinh vị. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Điện hạ, bọn hắn thật ra thì vẫn là có một ít tranh chấp. Chủ yếu nhất chính là phân chia địa bàn tranh chấp. Có người nói Thú Tông bởi vì điện hạ thế lực lớn nhất, gần như nhanh đăng vị tình huống, đưa ra yếu chiếm đầu to yêu cầu. Xin Sen Phái nhận thức vì đệ tử của bọn họ cũng là hoàng tử. Hơn nữa còn là 21 tinh vị tu vi. Cũng tương tự có thể có đăng vị khả năng. Cho nên, không chỉ có đưa ra để Thú Tông trả bát điện hạ yêu cầu, càng là yêu cầu chiếm tại bàn đầu to. Còn có chính là Ngút Trời phái, bọn hắn vẫn luôn là khống chế nước ta, bọn hắn cũng đưa ra chiếm đầu to yêu cầu. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chăm chú tự hỏi. Hắn phát hiện trong này vẫn có đục nước béo cò địa phương. Nếu như thao tác được tốt, không chắc thật sự có thể thay đổi một ít chuyện. Bọn hắn hẳn là đều không có ở tại trong thành này chứ. Bọn hắn đều tại trong thành này, chỉ là nơi ở không giống mà thôi. Tiếp tục tìm hiểu tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi hầu như đều có thể biết các phái ý nghĩ. Nghĩ thầm khó trách bọn hắn căn bản cũng không trưng cầu các hoàng tử ý kiến. Loại chuyện này bọn hắn cho rằng bọn họ quyết định là được rồi. Điện hạ, Thú Tông người đến. Đang tại Vương Tiểu Phi đang trầm tư thời điểm, thật lâu không tới Thú Tông người đã đi đến. Mời bọn họ đi vào, được rồi, hay là ta nghênh đi ra ngoài đi. Vương Tiểu Phi từ đến từ bên trong đi ra ngoài, sau đó ngay lập tức nghênh đã đến cửa lớn nơi đó. Người tới là Vương Tiểu Phi biết Bách Lâm Vĩ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Bách Lâm Vĩ nói. Lần này đến đây cũng không có những chuyện khác. Các phái trên căn bản đã đạt thành một cái thỏa thuận. Cái kia chính là bỏ Tử Quang Thần Quốc. Bỏ về sau địa bàn do tứ đại môn phái phân cách. Các ngươi những hoàng tử này tăng lên một tầng tiến vào trong môn phái. Các ngươi có thể đem các ngươi nữ nhân của mình mang đến. Bất quá. Cần chính là chính các ngươi nuôi sống các nàng. Không biết ngươi có ý kiến gì. Đi cùng hắn đến còn có mấy cái tu vi rất cao người. Mỗi một người đều trào phúng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Rất nhiều Vương Tiểu Phi không đồng ý liền sẽ đem hắn thu thập ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01908 Gây ra hỗn loạn. Bách Lâm Vĩ nhìn xem Vương Tiểu Phi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử coi như là có một chút thủ đoạn. Tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt cũng căn bản cũng không đủ xem. Hiện tại môn phái đã là xác định sự tình. Thập tứ hoàng tử coi như là muốn phản đối cũng là không thể nào. Kỳ thực, Bách Lâm Vĩ hôm nay đến cũng chính là thông báo một chút mà thôi. Cũng sẽ không trưng cầu thập tứ hoàng tử ý kiến. Tại trong lòng của bọn họ, thập tứ hoàng tử căn bản cũng không có trả giá khả năng. Thú Tông kỳ thực lén lút còn có một cái tưởng tượng. Giả như thập tứ hoàng tử phản đối, lập tức liền khống chế lại thập tứ hoàng tử, không cho hắn quấy rối. Vương Tiểu Phi hướng về đi theo đến người tới nhóm nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói: "Ta đã sớm muốn gia nhập môn phái tiến hành tu luyện. Tử Quang Thần Quốc bỏ liền bỏ đi, ta không có ý kiến. Ta đây liền chuẩn bị một chút gia nhập môn phái." Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người một trận ngạc nhiên. Toàn bộ đều nhìn về hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là thật hay là thật loại ý nghĩ này. Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra chăm chú dáng vẻ nói: "Kỳ thực, ta làm hết thảy đều chỉ có một mục tiêu, chính là hướng về cao hơn tu vi bước vào. Ta tin tưởng chỉ cần đi vào đã đến trong môn phái, ta nhất định có thể đi được càng xa hơn." Bách Lâm Vĩ xem đi xem lại Vương Tiểu Phi, trên mặt liền lộ ra ý cười nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt, yên tâm đi, Thú Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi cho ngươi. Kỳ thực, trong lòng ta rõ ràng, coi như là chúng ta những hoàng tử này muốn phản kháng cũng không ý nghĩa. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chúng ta phản kháng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, ta còn là đối mặt hiện thực. Đi theo môn phái đi mới có lối thoát. Nếu như nói vừa nãy mọi người còn có đáng nghi lời nói, hiện tại Vương Tiểu Phi lời nói liền nói được mọi người âm thầm gật đầu. Tiểu tử này xem ra là người hiểu chuyện. Xác thực cũng là như vậy một trường hợp. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi hiểu trận pháp, cũng có loại kia cái gì năng lượng bắn ra đồ vật, môn phái cũng đều nghiên cứu qua. Những thứ đó đối phó 20 tinh vị bên dưới người, thậm chí đối với giao 40 tinh vị bên dưới người vẫn là có thể. Thế nhưng, muốn đối phó cao cấp hơn tu vi người thì không được. Cho nên, ngươi có thể nghĩ rõ ràng việc này, ta an tâm. chuẩn bị một chút đi. Lần này phối hợp hội nghị sau thần quốc liền sẽ bỏ. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Môn phái rất nhiều công quyết đều sẽ mở ra cho ngươi. Vương Tiểu Phi bận bịu không ngừng gật đầu đáp ứng. Đưa đi mấy cao thủ này. Vương Tiểu Phi sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Rất rõ ràng. Tử quang thần quốc đã là đếm ngược sự tình. Nếu như không có thay đổi lời nói của mình, kết quả chính là tiến vào trong môn phái. Nhất định muốn chế tạo một ít hỗn loạn, muốn đem mấy môn phái cuốn vào. Cô yếu bế quan một trận, không có chuyện gì chớ quấy rầy ở cô. Vương Tiểu Phi đối với Vương Tiểu Quý nói một câu sau liền tiến vào tu luyện giữa. Liền ở hắn mới vừa tiến vào lúc, ẩn phù đã là lấy ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền lắc mình mà ra. Đóng cửa lại. Người ngoài nhìn đến là hắn tiến vào bên trong. Thanh cửa cũng đã đóng lại. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đã là tại ẩn phù bên dưới hướng về bên ngoài mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi ẩn phù liền càng thêm mạnh mẽ. Nếu như nói trước kia gia phù có ẩn núp công năng lời nói. Gia phù đối với 50 tinh vị người liền khó mà ẩn giấu. Hiện tại Vương Tiểu Phi ngộ ra được một ít năng lượng vận dụng, sau đó hắn khắc phù đã là có thể dùng một ít tài liệu đến chế tác. Hiệu quả liền rõ ràng cường đại rồi. Ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi theo sát Bách Lâm Vĩ bọn hắn liền hướng bên ngoài mà đi. Bách Lâm Vĩ bọn hắn rõ ràng tâm tình không tệ, một đường cười nói hành tẩu. Vương Tiểu Phi đi theo bọn hắn một mực đi lúc. Trong lòng hơi động. Tìm một địa phương liền dịch dung thành Bách Lâm Vĩ bộ dáng. Sau đó quay người lại liền hướng lên trời vực môn phương hướng mà đi. Vương Tiểu Quý đã sớm đem tất cả môn phái trụ sở tình huống hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi báo cáo. Đến cũng không khó tìm nơi này. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy thiên vực môn thủ hộ vẫn tương đối xâm nghiêm. Có không ít 20 tinh vị bên trên đệ tử ở nơi này bảo vệ. Thay đổi một bộ Bách Lâm Vĩ cái loại này hình thức y phục mặc lên, Vương Tiểu Phi cẩn thận mà hướng về bên trong mà đi. Khoan hãy nói, hiện tại Vương Tiểu Phi có ẩn phù tại người. Hành tẩu ở cái này rất lớn phía trước sân cũng không hề bị người phát hiện. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới một cái nghị sự đại sảnh. 60 tinh vị người, thậm chí có 2 người. Nhìn thấy cầm đầu là 2 cái cửa thập tinh vị người lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nếu quả như thật là tử quang thần quốc những hoàng tử kia lời nói, bọn hắn đối mặt với như vậy một số cao thủ, đánh cũng không cần đánh, trực tiếp cũng sẽ bị tiêu diệt. Bên trong rõ ràng chính đang họp. 2 cái cửa thập tinh vị người ngồi ở chính giữa. 4 phía là một ít 40-50 tinh vị người. Nhìn qua có chừng 10 người. Dùng dạng gì thủ đoạn đến công kích đâu này. Vương Tiểu Phi thanh thủ đoạn của mình nghĩ đến một trận lúc. Lần này hắn sẽ không dùng trận pháp. Cũng sẽ không dùng năng lượng đạn loại hình nổ tung đồ vật đến tiến hành công kích. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến năng lượng công kích pháp bảo. Vật này đến cũng là một cái có thể cung năng lượng mà công kích đồ vật. Chủ yếu nhất là mọi người nhìn thấy sau cũng chỉ sẽ cho rằng là một cao thủ dùng năng lượng đang công kích đối phương. Của mình hiểm nghi liền sẽ suy yếu. Đúng rồi, trận pháp cũng không phải là không thể, dùng hóa năng trận đồng dạng cũng là có thể đem bọn họ giết chết. Vương Tiểu Phi trong đầu nghĩ lại sau đó nhanh chóng liền có ý nghĩ. Rất là cẩn thận mà vây quanh cái đại sảnh này thanh hóa năng trận bàn đánh vào, sau đó Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh lúc. Cả tòa trận pháp lập tức bốc lên mà đi. Trận pháp uy năng hoàn toàn triển khai. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thanh năng lượng công kích pháp đỉnh triển khai. Sau đó khởi động năng lượng hướng về người ở bên trong nhóm liền triển khai một vòng oanh kích. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng không muốn tiết lộ của mình. Bây giờ thấy những người này tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi vừa nảy lên một ý nghĩ rồi. Nếu như có thể một lần tiêu diệt những người này, mọi người kỳ thực cũng sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Đồng dạng, giết chết những người này sau đó chính mình cũng hoàn toàn có thể lộ ra Bách Lâm Vĩ thân hình. Đến lúc đó thiên vực môn cùng thú tông trong lúc đó chắc chắn có một trận đại chiến. Chỉ cần bọn hắn đánh lên, chính mình thì có càng nhiều hơn cơ hội. bên trong thiên vực môn những cao thủ đang nghiên cứu chia cắt Tử Quang Thần Quốc sự tình. Bọn hắn cũng cần cùng tất cả môn phái tiến một bước trao đổi. Vốn là thiên vực môn có rất lớn cơ hội chiếm cứ mảng lớn thổ địa. Nhưng là được Vương Tiểu Phi giết bọn hắn người sau đó làm cho bọn họ phát ngôn người đều không có. Lần này Thanh Tử Quang Thần Quốc chia cắt ý nghĩ cũng là bọn hắn nghĩ ra được. Chính đang thương nghị thời điểm trong chớp mắt, một mảnh quang mang lóng lánh sau đó năng lượng khổng lồ liền hướng bọn hắn mà đi. Chuyện của tụi này không tốt, tất cả mọi người là cao thủ. Rõ ràng liền cảm nhận được công kích sức mạnh quá mạnh mẽ. Trực tiếp đó là có thể đủ đối phó mấy chục tinh vị năng lượng. Theo bản năng trong lúc đó, mọi người đều đối với công kích mà đến năng lượng đánh tới. Tình huống thế nào? Hóa năng trận bao ơ lập tức hiện ra lúc. Mọi người phát hiện mình cái kia liều mạng một đòn thanh năng lượng của mình đều tiêu hao không ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01909. Chấn động các phái đại sự. Vương Tiểu Phi năng lượng công kích pháp bảo hoàn toàn chính là một cái có thể tăng gấp bội năng lượng công kích đồ vật. Triển khai sau đó chỉ thấy pháp bảo này đã là phù tại không trung. Sau đó, thiên vực môn cao thủ nhóm đánh đi ra ngoài năng lượng được công kích này khí phản xạ lại tăng gấp bội dưới. Lấy càng thêm đột nhiên sức mạnh phản kích mà đi. Thiên vực phái đám người lúc này nghĩ tới là trước trốn ra được. Nhưng là bọn hắn cũng quá không rõ bạch hóa có thể trận. Trận pháp này còn có một loại khốn trận năng lực ở bên trong. Mạnh mẽ thì đem bọn hắn chắn bên trong. Năng lượng khổng lồ hướng về bọn hắn mà tới. Nổ thật to bên trong, mười mấy cái cao thủ lại bị bọn hắn năng lượng của mình phản chấn mà được ngã trên mặt đất. Ai? Mọi người điền không nghĩ tới ngồi ở trong nhà đều sẽ có chuyện như vậy sinh, mỗi một người đều cả kinh cặp mắt trợn tròn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi có ẩn phù ẩn giấu, bọn hắn căn bản cũng không biết có ai xuất hiện. Nơi này kịch liệt nổ tung cũng đưa tới người bên ngoài nhóm chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều đang kêu gọi. Khắp nơi đều có thiên vực phái đệ tử xông lại. Nhưng là, phía ngoài các đệ tử muốn tiến vào lại thì không cách nào tiến vào. Bên trong nghĩ ra được lúc lại là căn bản liền không cách nào đi ra. Đối mặt với như vậy một loại cuộc diện, năng lượng công kích khí lại là không ngừng hướng về bọn hắn công kích mà đi. Bọn hắn coi như là không muốn phản kháng cũng không được. Chỉ có thể là liều mạng đánh trả. Cuộc diện lập tức hỗn loạn cả lên. Mọi người đều không rõ ràng đến cùng xảy ra cái gì dạng sự tình. Chỉ biết là có thêm cao thủ ở nơi này triển khai công kích. Lại là một trận oanh kích dưới. Nối liền không ngừng bị oanh kích sau đó hơn 10 nhốt ở bên trong cao thủ cảm giác được năng lượng của mình tại nhanh hạ thấp. Làm sao bây giờ? Mọi người đều hoảng rồi. Nhưng là không có một người nghĩ ra được rời đi biện pháp. Liền ngay cả hai cái 60 tinh vị cao thủ cũng không có cách nào rời đi. Tối để cho bọn họ hoảng sợ trả là của mình mỗi một lần đánh trả đều sẽ phản xạ suất càng thêm mãnh liệt đánh trả. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu quan sát tình huống của bọn họ. Nhìn thấy thủ đoạn của mình thật sự có thể được lúc, Vương Tiểu Phi sức lực liền càng đủ một chút. Run tay trong lúc đó, phá thiên con thoi liền hướng bên trong mà đi. Sau đó nghe được chính là không ngừng phá thể tiếng. Vương Tiểu Phi phá thiên con thoi bản thân thì có năng lực ẩn giấu. Hiện tại lại là thừa dịp tình hình rối loạn ám hại đối phương. Không dùng một lúc. Hơn 10 cao thủ dĩ nhiên cũng làm có một nửa người ngã xuống. Ngươi là ai? Dám cùng ta thiên vực môn đối nghịch? Cái kia 60 tinh vị cao thủ cuống lên, giống lớn lên. Vương Tiểu Phi vốn là muốn thời điểm này liền đem Bách Lâm Vĩ bộ dáng lộ một cái. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề làm chuyện như vậy. Nếu thủ đoạn của mình có thể đối phó được 60 tinh vị cao thủ, chính mình hoàn toàn có thể khắc thế lực của chính mình. Rất nhiều thần thạch phù từ trên trời giáng xuống kịch liệt nổ tung toàn diện triển khai. Bên trong những cao thủ vốn là được hóa năng trận đã tiêu hao hết năng lượng. Bây giờ căn bản liền không ngăn được như vậy năng lượng khổng lồ oanh kích. Tiếng vang kịch liệt sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bên trong lại nhìn lúc đi. Nhìn đến là từ lâu chết đến mức không thể chết thêm thiên vực phái những cao thủ. Thanh hóa năng trận vừa thu lại. Vương Tiểu Phi lại là rất nhiều thần thạch phù tế ra ngoài. Trực tiếp liền đem thiên vực phái người nổ đến chung quanh bay ngược. Làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi lắc người một cách đã là rời đi. Nhanh về tới chỗ ở của mình, Vương Tiểu Phi lắc mình tiến vào tu luyện trong phòng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi đem mình hôm nay sự tình nghĩ đến một trận. Vừa nghĩ tới, một bên khôi phục thành thập tứ hoàng tử bộ dáng. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn để thiên vực môn người ngộ nhận là thú tông người đang công kích bọn hắn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đột nhiên có mới ý nghĩ. Kỳ thực, chính mình sớm muộn cũng phải cần thoát ly thú tông. Thỉnh thoảng thanh sức mạnh của mình hiện ra đối với mình thật là có lợi. Chỉ cần mình có sức mạnh, tin tưởng môn phái cũng không dám làm gì mình. Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính bước kế tiếp triển khai phương hướng lúc toàn thành xuất hiện tại toàn bộ đều loạn cả lên. Thiên vực môn nơi đó sinh kịch liệt tiếng nổ vang đương nhiên liền truyền đến các nơi. Lúc bắt đầu tất cả môn phái người chả không nghĩ tới có người công kích. Sau đó theo này nổ vang kịch liệt sau đó mọi người mới phái người trước đi tìm hiểu. Nhưng là không biết một cái hiểu rõ bên dưới mọi người giật nảy mình. Cái gì? Thiên vực phái cao thủ toàn bộ bị giết. Mỗi một môn phái người đều đối tin tức này kinh sợ. Mọi người đều biết môn phái đối phương phái người tới viên tình huống thiên vực môn có hai cái 60 tinh vị cao thủ a. Nhưng là, dĩ nhiên ngoại trừ hai cái này 60 tinh vị cao thủ ở ngoài, rất nhiều cao thủ đều đã bị giết rồi. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì dạng sự tình? Từng đạo điện quang tránh qua thiên vực môn nơi ở đã là vọt tới toàn thành cao thủ nhóm. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lúc đều là tâm thần run lên. Hết thảy trước mắt đều chính là làm sợ mọi người. Không ai từng nghĩ tới hội có thảm như vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái ngút trời phái 60 tinh vị cao thủ liền kéo lại một cái thiên vực môn đệ tử hỏi. Nghe được hỏi dò lúc cái kia thiên vực môn đệ tử lại là trần chờ nói. Chúng ta cũng không biết tình huống. Nơi này đột nhiên có một tòa đại trận. Uy lực cực lớn cực kỳ. Bất kể là người ở bên trong vẫn là người bên ngoài đều không công phá được. Sau đó có một cái pháp bảo dạng đồ vật ở phía trên xoay tròn. Cái kia pháp bảo ra năng lượng công kích quá mạnh mẽ. Đánh cho người ở bên trong không còn sức đánh trả. Sau đó người ở bên trong liền từng cái ngã xuống. Nghe được thiên vực môn đệ tử vừa nói như vậy lúc, vẻ mặt của mọi người càng thêm phong phú lên. Đến cùng là cao thủ như thế nào đâu này? Mọi người đương nhiên trước tiên liền nghĩ đến thập tứ hoàng tử có trận pháp cùng năng lượng đạn sự tình. Cũng từng có hoài nghi. Thế nhưng, loại này hoài nghi bị mọi người trước tiên liền ném sang một bên. Thập tứ hoàng tử quả thực có chút thủ đoạn. Thế nhưng, nếu như nói hắn có thể đủ đối phó được 40 tinh vị người đại gia chả có thể hiểu được. Muốn đối phó 60 tinh vị người liền căn bản không có khả năng. Thú tông người đã sớm đem Vương Tiểu Phi năng lượng đạn cầm nghiên cứu qua. Cái loại năng lượng này bắn ra uy lực lớn nhất chính là đối 50 tinh vị người có uy hiếp. Nhưng là, nơi này chết nhưng là 60 tinh vị người a. Đồng thời, còn không phải một hai người chết đi. Là một lần mười hơn mười nhóm. Đả kích như vậy sức mạnh tại sao có thể là thấp tu chi người làm ra? Mọi người kỳ thực trước tiên liền liếc nhìn nhau. Tâm trong đều có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là thánh khí sự tình làm cho đối phương môn phái có giết chết những môn phái khác ý nghĩ? Không thể không nói khả năng này thật sự có. Vốn là đã là phối hợp tốt sự tình, hiện tại mọi người mới phát hiện khả năng có biến hóa mới. Vài đạo thần thức quét qua thú tông người. Mọi người đối với thú tông đột nhiên liền có một ít lòng phòng bị. Có lẽ thú tông đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ truyền thừa cũng khó nói. Thú tông người cũng nhìn hướng những người khác, suy đoán việc này khả năng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01910 Hoài Nghi Điện Hạ Thú Tông người đến, mời ngươi đi vào thấy đà chủ. Vương Tiểu Quý vội vã đi vào, hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Nghe được thời điểm này mời chính mình đi vào lúc, Vương Tiểu Phi biến sắc mặt. Một loại cảm giác nguy hiểm liền trẻ trung sinh ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình không để mắt đến một cái chỗ mấu chốt. Cái kia chính là thần giới người căn bản cũng không hội nói lý. Chỉ cần bọn hắn hoài nghi lên ai, tự nhiên sẽ chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Rồi lại nói, chính mình không ngoài chính là một cái hoàng tử. Chả là quốc gia liền bị bỏ hoàng tử. Bọn hắn lại làm sao có khả năng lưu ý sinh tử của mình. Ta biết rồi, ngươi trước đi, ta sau đó liền đến. Thanh Vương Tiểu Quý đánh sau khi đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lần nữa thanh suy đoán của mình nghĩ đến một lần. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được chuyện này xác thực tồn tại không an toàn cảm giác. Được chuẩn bị một chút mới là. Bất quá. Nghĩ đến chính mình gần nhất tới nay luyện chế những thứ đó lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý lộ ra ngoài rồi. Dù sao chuyện sớm hay muộn. Bước lớn bước ra, Vương Tiểu Phi cảm giác mình khả năng thật sự yếu bắt đầu trực tiếp đối mặt với môn phái người rồi. Xuất hiện đang giết chết thiên vực môn một cái phân đà cao thủ. Thiên vực môn là tất nhiên yếu cùng mình khai chiến. Sau đó chính là thú tung. Bọn hắn là cái dạng gì thái độ không rõ ràng. Nếu như yếu khai chiến, cũng chỉ có thể là đánh một trận. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này, Vương Tiểu Phi trái lại là thanh khí tức tất cả buông ra. Làm việc cũng không còn là có nhiều như vậy lo lắng. Nhìn một cái, nhìn đến là thú tông đến đây đưa tin một cách 30 tinh vị người lúc, Vương Tiểu Phi nói, đi thôi. Cái kia 30 tinh vị người hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn xuất hiện Vương Tiểu Phi tu vi phảng phất tăng lên rất nhiều tựa như, ngươi, 17 tinh vị rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, đúng vậy, vô ý trong lúc đó liền tăng lên. Con thú kia tông người tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi tinh vị tăng lên tới 17 tinh vị có phần bất ngờ. Đến cũng không nói thêm gì. Dù sao 17 tinh vị mà thôi. Coi như là hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy tu vi người. Đi thôi, đà chủ đang đợi ngươi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới thú tông phân đà nơi này. Đi vào lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy thú tông phân đà không ít cao thủ ngồi ở chỗ này. Phân đà chủ phòng chính vũ ở giữa. Ngồi ở chỗ đó đang cùng người nghị sự. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào. Ánh mắt của mọi người lập tức đều đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trên người. Phòng chính vũ càng là thanh Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Sau khi xem xong, phòng chính vũ nói. Ngươi chính là Doanh Thiên chứ? Ta vừa là Doanh Thiên cũng là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vốn là Tử Quang Thần Quốc một tên lính quèn. Vô ý trong lúc đó xuất hiện chết đi thập tứ hoàng tử Doanh Thiên lúc. Vừa vặn ta thì có dịch dung công quyết, mượn một cái thân phận của hắn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn giấu giếm nữa rồi. Trực tiếp đã nói tình huống của mình. Đương nhiên. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem mình là từ hạ giới mà đến sự tình nói ra. Ánh mắt của mọi người như đao tựa như hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Bọn hắn chả thật không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mỗi một người đều khiếp sợ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói lần nữa. Thiên vực môn cái kia phân đà là bị ta giết chết, các ngươi nếu muốn biết, ta liền nói thẳng đi. Cái gì? Lần này thú tông người thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Phòng chính vũ kỳ thực đúng là hoài nghi lên thập tứ hoàng tử. Mục đích lần này chính là Thanh Doanh Thiên gọi tới, sau đó hắn muốn dùng sưu hồn phách thuật tiến hành sưu hồn. Do đó Thanh Doanh Thiên truyền thừa làm đi ra. Một là được đến cái kia truyền thừa. Hai là muốn biết một chút Doanh Thiên có phải hay không làm ra việc này người. Nhưng là. Để phòng chính vũ căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình lại là sinh. Này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền biểu lộ thân phận. Càng là nói rồi hắn giết chết một cái phân đà cao thủ. Vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên, trước tiên liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thủ đoạn. ngươi là có ý gì? Một bên trong bóng tối đề phòng, phòng chính vũ một bên hỏi một câu. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không có ý gì, chỉ là nói cho các ngươi một sự thật mà thôi. Cái này cũng là các ngươi muốn biết sự tình. Phòng chính vũ đương nhiên sẽ không cho là Vương Tiểu Phi chính là như vậy một cách đơn giản ý tứ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Trầm giọng nói. Ngươi đột nhiên thanh thân phận của chính ngươi tiết lộ ra ngoài. Sẽ không đơn giản như vậy đi. Một cái có thể tiêu diệt một cái có hai cái 60 tinh vị cao thủ tồn tại phân đà người. Ngươi giấu ở chúng ta thú tông có mục đích gì? Nói thật hay. Vốn là ta là muốn nhìn một chút thú tông đoán thể quyết đến cùng là cái dạng gì tình huống. Bây giờ nghĩ lại. Thú tông đoán thể quyết cũng chỉ có thể làm cho người tu vi tăng lên tới bách tinh vị. Khoảng cách vạn tinh vị liền quá xa. Ta cũng không muốn còn tiếp tục như vậy. Tiết lộ thân phận mục đích là có. Tử quang thần quốc ta muốn rồi. Ngươi muốn tử quang thần quốc. Mọi người lần nữa thanh Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Phòng chính vũ nói. Thật có của ngươi rất nhiều thủ đoạn thế nhưng, ngươi nhiều nhất chính là 17 tinh vị tu vi, ngươi dựa vào cái gì? Tiếng nói của hắn rất lớn. Liền ở tiếng nói của hắn truyền ra. Thanh tất cả mọi người chấn động một cái lúc. Một cái tới gần bên trái 60 tinh vị cao thủ trong giây lát liền lắc mình mà ra. Hướng về Vương Tiểu Phi phi thân mà đi. Quá nhanh rồi, nhanh đến mức mọi người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng là... Liền ở hắn vừa vặn đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi tay run một cái lúc. Cái này 60 tinh vị cao thủ hét thảm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Lại nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt của mọi người ngưng lại, chỉ thấy này cao thủ ngực có một cái lỗ thủng to. Tình huống thế nào? Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Đã thấy Vương Tiểu Phi mỉm cười đứng ở nơi đó. Trong tay cũng không có đồ vật gì. Kỳ quái, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Tiểu trừng phạt mà thôi. Nói thật. Ta muốn giết lời của hắn. Hiện tại hắn đã là người chết. Tu vi của ta cũng không cao. Thế nhưng... Các ngươi phải biết một điểm chính là ta có quá nhiều thủ đoạn có thể đem bách tinh vị người đều tiêu diệt. Chỉ là một cái 60 tinh vị người mà thôi. Giết các ngươi cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi nói thì nói thế. Nhưng trong lòng cũng là tốt cười. Sớm liền chuẩn bị phá thiên con thoi. Này ẩn giấu con thoi thật sự chính là hữu dụng. Trực tiếp liền đánh bại một người. Thú tông đám người lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả tình thế hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đây là bọn hắn trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Hướng về thú tông đám người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi lại nói. Thực lực của ta đặt tại đó. Các ngươi hoặc sáng hoặc tối cũng có thể tới đối phó cho ta. Là hữu là địch do các ngươi lựa chọn. Nói xong lúc. Vương Tiểu Phi một cái xoay người đã là hướng ra phía ngoài mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn xem chính là thú tông thái độ. Thú tông đám người căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Từng cái ở nơi đó liền giải ra lên. Dĩ nhiên cũng không có một người đi ngăn cản Vương Tiểu Phi rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01911. Ta không phải là của các ngươi 14 điện hạ. Nếu quyết định thả ra thân phận của mình rồi, Vương Tiểu Phi vừa về tới nơi ở liền đem tất cả mọi người gọi đi qua. Ánh mắt tại mọi người thân thượng xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi nói. Có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Điện hạ, mọi người đều không rõ ràng Vương Tiểu Phi đến cùng muốn nói gì. Đều tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cổ cơ liền có một loại cảm giác. Lên tiếng muốn nói chuyện. Vương Tiểu Phi khoát tay áo một cái, nghiêm túc nói. Các ngươi đều là theo chân cô một đạo đi người tới. Cũng đều là cô người tâm phúc. Cô cũng muốn hỏi các ngươi một cái. Các ngươi đối cô độ trung thành đến cùng cao bao nhiêu? Vương Tiểu Quý lúc này trước tiên liền quỳ rạp xuống đất nói. Điện hạ. Nô tỳ tuyệt đối trung thành với điện hạ. mọi người đều quỳ rạp xuống đất tỏ thái độ. Các ngươi đứng lên đi. Có một việc cô cũng không muốn gặp các ngươi. Hiện tại tất cả môn phái mục rất là rõ ràng. Chính là muốn bỏ Tử Quang thần quốc. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Dịp này thời điểm mấu chốt. Cô muốn nói với các ngươi điểm lời nói từ đáy lòng. Cô không muốn quốc gia cứ như vậy tiêu diệt. Cô hy vọng là cái này thần quốc có thể vĩnh tồn đi xuống. Chỉ cần điện hạ nói chuyện, nô tỳ tất nhiên là chỉ đâu đánh đâu. Vương Tiểu Phi thái độ lại là biểu hiện rất là kiên quyết. Ta không phải là của các ngươi điện hạ, ngươi cũng nghe lời của ta. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hắn cái này câu hỏi đem mọi người đều hỏi được ngạc nhiên lên. Vương Tiểu Phi hướng về Cổ Cơ nhìn sang, sau đó lại nhìn về phía những người khác nói. Kỳ thực, các ngươi thập tứ hoàng tử Doanh Thiên tại Phục Ba ngoài thành chiến sự bên trong tựu chết rồi. Ta vừa vặn có một ít thủ đoạn. Liền mượn thân phận của hắn cùng tướng mạo. Cái gì? Mọi người đều mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, được việc này chấn động rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là bắt đầu khôi phục tướng mạo của mình. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Vương Tiểu Phi hoàn toàn khôi phục thành dáng dấp của mình. Cờ! Hấm ne Ngô Duy Hải nhìn xem Vương Tiểu Phi. Muốn nói cái gì lại là lập tức cũng không nói ra được. Hắn liền nghĩ đến con gái của mình. Con gái của mình nói rõ là gả cho thập tứ hoàng tử. Nhưng là... chân chính ngủ nữ nhi mình lại là cái này gọi Vương Tiểu Phi người a. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lúc này nói chuyện. Các ngươi có dạng gì ý nghĩ ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, có một chút các ngươi nhất định phải rõ ràng. Nếu như là Doanh Thiên mang theo lời của các ngươi bây giờ không phải là chết rồi. Chính là thành tất cả hoàng tử nô bộc người. Các ngươi hậu quả là cái gì chính mình hẳn là rõ ràng chứ. Mọi người vừa nghe lời này lúc, đột nhiên liền nghĩ đến quá nhiều đồ vật. Xác thực, thập tứ hoàng tử là một cái dạng gì tình huống mọi người đều trong lòng rõ ràng. Giả như thật sự đi theo thập tứ hoàng tử, mọi người kết cục là bi thảm. Cổ Cơ vừa nhìn tình huống này tiến lên một bước liền quỳ rạp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt lớn tiếng nói. Thuộc thần Cổ Cơ bái kiến điện hạ. Bất luận điện hạ là thân phận gì, thuộc thần chỉ phục ngươi. Thuộc thần trung thành cũng là điện hạ bản thân ngươi. Cũng không phải những người khác. Chỉ cần điện hạ yêu cầu, thuộc thần một đời trung thành với điện hạ. Cổ Cơ lời nói đến mức mọi người lần nữa có quá nhiều ý nghĩ. Xác thực, cũng chỉ có đi theo cái này gọi Vương Tiểu Phi người mới có tiền đồ. Điện hạ, nô tỳ Vương Tiểu Quý cũng trung thành với bản thân ngươi. Điện hạ bất luận là thân phận gì, tại nô tỳ trong lòng đều là chủ nhân. Ngô Duy Hải nhìn thấy Cổ Cơ đều bái kiến lúc, nghĩ đến con gái của mình dù như thế nào đều là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Trong lòng buông lỏng, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Không biết điện hạ sau này hội làm chuyện gì. Tất cả không thay đổi. Bất quá, ta cần phải làm là thống nhất Tử Quang thần quốc. Thành lập một cách hoàn toàn mới quốc độ. Thủy Nhu là vương phi của ta. Thuộc thần bái kiến điện hạ, thuộc thần nguyện ý trung thành với điện hạ. Ngô Duy Hải quỳ rạp xuống đất sau đó hư không lễ bọn hắn những này một mực đi theo Vương Tiểu Phi người tự nhiên đều quỳ rạp xuống đất. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn một mực tin phục chính là Vương Tiểu Phi bản thân. Hướng về những người này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi để cho bọn họ đứng dậy sau đó đi tới ngồi xuống nói. Các ngươi có thể có thái độ như vậy ta làm là cao hứng. Điện hạ, mời hay là dùng cô cái này tự xưng là được, tại lòng của chúng ta trong mắt, ngươi nên là thân phận này. Cổ Cơ chăm chú nói một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì tốt. Liền dùng cái này tự xưng được rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Có một số việc được nói với các ngươi một cái mới là. Cô đã nhận được một cái rất cường đại truyền thừa. Tại cô cái này trong truyền thừa, có rất nhiều thủ đoạn. Ngoại trừ truyền thụ cho các ngươi ở ngoài, cô vẫn có thể đối phó bách tinh cường giả. Cái gì? Mọi người mặc dù biết Vương Tiểu Phi mạnh mẽ, cũng có một ít ẩn núp thủ đoạn. Nhưng là, Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể đối phó được Bách Tinh vị cường giả. Này là bực nào mạnh mẽ? Điện hạ, cái kia Thiên Vực Môn. Tổ Cơ liền hỏi một câu. Đúng vậy. Thiên Vực Môn phân đà là cô độc tự đi làm thịt. Không chỉ có là như vậy. Cô còn tại mới vừa đến thú trong tung. Thanh một cái 60 tinh vị người đánh bại rồi. Cũng cho thấy thân phận. Tin tức liền lập tức bắt đầu tăng lên, mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng nhiều hơn một chút biến hóa. Nếu như nói mới vừa mới là đại gia tự nguyện xếp hàng lời nói. Hiện tại mọi người đối với chính mình xếp hàng sự tình liền nhiều hơn một chút mong đợi. Vương Tiểu Phi có cường đại như vậy. Đối với mọi người kỳ thực đều cũng có chỗ tốt. Điện hạ, ngươi là dự định. Cô hiển lộ thân phận sau chính là muốn bày ra trận thế cùng môn phái đối nghịch. Cho nên, hiện tại chúng ta đều sẽ trở về kinh đô. Môn phái đến lúc đó sẽ có hai cái chủ yếu lựa chọn. Một lựa chọn chính là cùng cô khai chiến. Còn có một cái lựa chọn chính là thừa nhận cô sức mạnh tồn tại. Sống chung hòa bình. Ngô Duy Hải than thở. Điện hạ, từ môn phái các loại cách làm có thể biết. Bọn họ là muốn cướp đoạt thánh tức giận. Lại làm sao có thể sẽ nhường ra lợi ích. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, hiện tại chính là trở về Tử Quang Thần Quốc kinh đô. Sau đó đem tất cả Tử Quang Thần Quốc bắt. Cổ Cơ nói. Điện hạ, nếu như ngươi là lấy thân phận của Doanh Thiên lời nói, cướp đoạt Tử Quang Thần Quốc danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, nếu như ngươi là lấy thân phận của chính ngươi lời nói, tin tưởng sẽ có rất nhiều người không phục tùng. Những này cô đều nghĩ qua rồi, nếu không cách nào để cho tất cả mọi người tín phục, vậy thì đánh cho bọn họ tín phục. Đây là muốn cùng các phe thế lực một trận chiến quyết tâm a. Mọi người giờ mới hiểu được Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Hắn cũng không nhất định thật sự chính là cướp đoạt Tử Quang Thần Quốc ngôi vị hoàng đế. Mà là yếu chính mình đi chế tạo một cái quốc gia đi ra. Tư Không Lễ lúc này nghiêm túc nói. Điện hạ, từ khi các ngươi đem chúng ta Phong Lôi Quân giải cứu ra, sau đó ngươi chính là của chúng ta chúa công. Chúng ta cũng chỉ phục ngươi. Phong Lôi Quân toàn thể tướng sĩ cũng chỉ phục ngươi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Phong Lôi Quân chắc chắn vì ngươi chinh chiến tứ phương. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi sẽ không hối hận quyết định của các ngươi, tin tưởng chúng ta hội có một cái tương lai tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01912.14 Hoàng tử hồi kinh đô. Đi. Tại thống nhất nhận thức sau đó, Vương Tiểu Phi tạm thời khôi phục Doanh Thiên bộ dáng, dẫn theo mọi người tựu ra nơi ở. Nếu là lúc trước, bọn hắn muốn rời đi đoán chừng không ngừng sẽ có thú tông đệ tử ngăn cản. Nhưng là hiện tại bọn hắn cứ như vậy sau khi đi ra ngoài, cũng không hề nhìn thấy ngăn cản người. Liền ở Vương Tiểu Phi ngồi vào xe thời gian, Cổ Cơ Thanh Tư Không Lễ gọi vào một bên. Không biết Cổ Cơ gọi mình làm cái gì, Tư Không Lễ liền nhìn hướng Cổ Cơ. Tướng quân, có một việc ngươi phải phái người đi làm. Chuyện gì? Tư Không Lễ không hiểu hỏi một câu. Cổ Cơ nói. Điện hạ bước kế tiếp biểu lộ thân phận, sau đó hoàng gia người liền sẽ hướng về ngũ hoàng tử cùng thập hoàng tử tới gần. Vì giải quyết cái phiền toái này, chúng ta nhất định phải vì điện hạ giải quyết việc này. Tư Không Lễ cũng là một cái người hiểu chuyện, nhất thời sẽ hiểu Cổ Cơ ý nghĩ, dùng sức gật đầu một cái nói. Hiện tại chỉ còn lại có ngũ hoàng tử. Thập hoàng tử cùng không biết tình huống bát hoàng tử. Vì ngăn ngừa thú tông nâng đỡ ngũ hoàng tử, chúng ta trước tiên có thể thanh này người tiêu diệt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mặt khác hai cái chúng ta không biết tình huống, muốn đối phó bọn hắn cũng không có cơ hội. Thế nhưng ngũ hoàng tử lại là hoàn toàn có thể đối phó. Đối với hắn vứt một ít năng lượng đạn cũng đủ để giết chết hắn. Thú tông mất đi ngũ hoàng tử, bọn hắn chỉ có thể cùng điện hạ hợp tác. Được, việc này ta đến sắp xếp. Tư Không Lễ cũng là một cái người quyết đoán, trực tiếp đáp ứng. Vương Tiểu Phi bọn hắn thú xe ngựa đổi hướng về ngoài thành mà đi, trên đường đi dĩ nhiên cũng không có bất kỳ ngăn cản. Lúc này thú tông trong phân đà, Vương Tiểu Phi bọn hắn rời đi tin tức lập tức liền truyền tới. Nghe được Vương Tiểu Phi bọn hắn rời khỏi nơi này, hướng về kinh đô mà đi lúc, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên. Phòng chính vũ nhìn về phía mọi người nói, chẳng ai nghĩ tới hội có chuyện như vậy sinh. Mọi người đều nói một chút đi, việc này chúng ta nên làm như thế nào mới tốt. Trưởng môn đem chúng ta phái tới nơi này, kết quả lại là có biến. Phòng chính vũ lúc này cũng là phiền muộn. Thật tốt một chuyện cũng bởi vì Vương Tiểu Phi xuất hiện mà sinh ra biến hóa. Hắn thật sự không biết việc này hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Phái người thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Một cách 50 tinh vị cao thủ đã nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, mọi người đều liếc mắt nhìn hắn, một cách khác 50 tinh vị nhân đạo. 60 tinh vị người đánh lén hắn đều không có thực hiện được, ngươi có thể đi. Cái kia người nói chuyện liền mặt đỏ lên. Liếc mắt nhìn mặt âm trầm. Đã từng đánh lén Vương Tiểu Phi vậy ngươi thượng 60 tinh vị phó đà chủ. Phòng chính vũ nói. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể nói ra thân phận của hắn. Vậy chính là có phấn khích tồn tại. Hắn căn bản cũng không sợ chúng ta khích công hắn. Thậm chí hắn cũng đã làm xong cùng tất cả môn phái một trận chiến chuẩn bị. Tại tình huống như vậy dưới, chúng ta không nên dẫn công kích trước hắn. Dù sao hắn cũng coi như là đệ tử của chúng ta. Nói đến đệ tử lúc, tâm tình của mọi người càng thêm trở nên phức tạp. Nơi nào thấy qua đệ tử như vậy? Loại này đệ tử mạnh đến nỗi không biên giới. Bất quá, lời này đến cũng cho mọi người một cái dòng suy nghĩ. Một cách 40 tinh vị trung niên nhân nói, đa chủ, kỳ thực, chúng ta vẫn là có thể có mặt khác một loại phương thức hợp tác. Dù sao hắn hiện tại cũng là chúng ta trên danh nghĩa đệ tử đi. Chỉ cần chúng ta môn phái không truy cứu với hắn, biểu hiện ra một loại thân thiết thái độ, tin tưởng hắn thậm chí có thể biến thành chúng ta thú tông một nguồn sức mạnh. Có thể nhan quốc cường chúng ta thú tông sức mạnh. Đúng a. Mọi người lúc này cũng nghĩ đến thiên vực môn cái kia phân đà được Vương Tiểu Phi giết chết sự tình. Nếu như thú tông có như vậy một nguồn sức mạnh, vậy dĩ nhiên là đối thú tông có chuyện lợi. Bách Lâm Vĩ lúc này nói ra, đà chủ, ta cũng chống đỡ cái quan điểm này. Cái này Vương Tiểu Phi nhưng không như bình thường người. Hắn từ khi xuất hiện sau liền cứu vớt thập tứ hoàng tử bại quân. Bây giờ phục ba trong thành có hắn hơn 10 vạn quân đội. Trong kinh đô hắn cũng tương tự có mấy vạn quân đội. Thực lực như vậy tại Tử Quang thần quốc bên trong không tính chênh lịch. Nếu như chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của hắn, tin tưởng tại đây Tử Quang thần quốc khu vực trong có thể có nhiều hơn lợi ích. Một cách 50 tinh vị thanh niên nói, cũng không vẹn vẹn có hắn một cái hoàng tử, chúng ta thú tông nắm giữ còn có một cái ngũ hoàng tử. Chỉ cần Vương Tiểu Phi thân phận thực sự bộc lộ ra đi, tin tưởng tất cả Tử Quang thần quốc mọi người cũng sẽ không đem hắn quy về chính thống. Đến lúc đó hắn có thể đủ trưởng thống bao nhiêu quân đội còn khó nói. Những kia Tử Quang thần quốc các đại thần càng là sẽ không nghe hắn. Cho nên, ý kiến của ta hay là muốn đem hắn giải quyết hết, để cái kia ngũ hoàng tử thành vì chúng ta đại ngôn nhân. Lúc này mọi người nghiên cứu sự tình bất chi bất giác đã là có lệch khỏi. Môn phái trưởng khống sự tình trái lại là không có quá nhiều nghiên cứu. Nghĩ đến một trận, phòng chính vũ thở dài một cái nói. Ta lo lắng nhất là hắn có thể đối phó bách tinh vị thủ đoạn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vấn đề sẽ rất lớn. Bách Lâm Vĩ nói. Kỳ thực, hiện tại chúng ta có thể làm một việc thanh Vương Tiểu Phi đánh chết thiên vực môn sự tình tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ đi ra ngoài thiên vực môn tất nhiên sẽ tìm đến chúng ta thú tông. Vậy dễ làm. Chúng ta tỏ vẻ ra là cũng không biết tình huống. Nếu như bọn hắn thiên vực môn muốn đối phó Vương Tiểu Phi, chúng ta không nhúc tay vào, bằng do bọn hắn đi đối phó. Mọi người vừa nghe lời này lúc, con mắt cũng là sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đến cũng có thể coi thiên vực môn là thành đá thử vàng. Xem bọn họ cùng Vương Tiểu Phi lúc tác chiến hội là một loại kết quả như thế nào. Phòng chính vũ liền khẽ mỉm cười nói, cái biện pháp này ta xem được. Mọi người vừa nghĩ cũng đều tại gật đầu. Thiên vực môn chết rồi như vậy một số người. Bọn hắn nhất định là muốn trả thù. Chỉ cần bọn họ cùng Vương Tiểu Phi đối mặt. Vương Tiểu Phi đến cùng có dạng gì thủ đoạn mọi người không phải rõ ràng a. Việc này do Bách Lâm Vĩ đến trong bóng tối thao tác. Ở trong thành truyền ra Vương Tiểu Phi đã nhận được thủ đoạn nào đó. Do đó giết chết thiên vực môn người. Việc này không được tiết lộ thân phận của Vương Tiểu Phi. Liền nói hắn là Doanh Thiên. Thú Tông Đà Chủ đang nghiên cứu việc này sau liền bắt đầu dùng đưa tin phương thức hướng về môn phái tiến hành báo cáo. Bách Lâm Vĩ cũng đi tin đồn đi rồi. Tất cả Thú Tông lúc này phảng phất vậy sự tình đều không có sinh tựa như. Báo, không xong cái kia Ngũ Hoàng tử trong lúc bất chợt bị Lôi Đình đánh giết. Phòng chính vũ đang tính tỏa lúc, một cái người báo cáo liền vào nói như vậy một kiện sự tình. Ngũ Hoàng tử chết rồi. Hiểu được Ngũ Hoàng tử nguyên nhân cái chết sau đó phòng chính vũ trong mắt lộ ra tàn khốc. Tùy theo lập tức ẩn giấu. Hắn không cần suy nghĩ nhiều đều hiểu. Chuyện này tự nhiên chính là Vương Tiểu Phi bọn hắn làm ra tới sự tình. Đây là muốn tuyệt chính mình lợi dụng Ngũ Hoàng tử đối phó Vương Tiểu Phi ý nghĩ a. Bất quá. Cũng là một cái Ngũ Hoàng tử mà thôi. Phòng chính vũ chả thật không có thanh người này để ở trong lòng. Nghĩ thầm chết thì đã chết đi. Bước kế tiếp nhìn xem thiên vực môn người hội là một loại kết quả như thế nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01913. Tất cả đều thấy rõ ràng. Vương Tiểu Phi bọn hắn trở về đến mức rất nhanh trực tiếp liền tiến vào hoàng tử trong phủ. Theo Vương Tiểu Phi từng cách truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh. Trong kinh đô trọng yếu tướng lính đều đã là tụ tập đã đến Vương Tiểu Phi trong phủ. Lần này Vương Tiểu Phi đem mình những nữ nhân kia cũng gọi đến nơi này. Nhìn thấy như vậy một trường hợp lúc, không biết tình huống kinh đô nhân viên đều bắt đầu nghi hoặc. Ngụy Thái Trung cảm giác được có việc sinh, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, đến cùng xảy ra cái gì dạng sự tình? Chờ một lát ta thống nhất nói với mọi người. Rất nhanh. Cửa lớn đã là nhắm lại. Sau đó mang về quá giám quân đã là thanh tất cả hoàng tử phủ tiến hành rồi phong tỏa. Nhìn thấy vẫn còn có phong tỏa sự tình lúc, mọi người càng thêm bất an, thật sự không biết sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Cổ cơ, ngươi cùng mọi người giảng một cái tình thế bây giờ đi. Vương Tiểu Phi để cổ cơ đi đối mọi người tiến hành giảng giải. Cổ cơ đứng tiến lên, lớn tiếng nói. Thế cuộc bây giờ đang tại sinh biến hóa. Phía dưới chính là ta hiểu được một ít tình huống. Cũng là chúng ta gặp phải một ít tình huống. Mọi người hảo hảo nghe. Theo cổ cơ giảng giải lúc, lưu thủ tại kinh đô các tướng lính mới biết quả nhiên là sinh một chút biến hóa. Tình huống chính là như vậy. Hiện tại môn phái là phải đem Tử Quang Thần Quốc phân cách. Sau đó bỏ Tử Quang Thần Quốc. Mọi người hẳn là đều biết tình huống. Tử Quang Thần Quốc nếu như bỏ phân cách rồi. Đối với mọi người tới nói liền đem hội nằm ở phi thường kết cục bi thảm. Mọi người cũng không nghĩ tới hội có chuyện như vậy sinh. Lập tức tất cả đều bối rối. Đối với mọi người tới nói. Môn phái là mạnh mẽ. Đặc biệt là từ phương xa đến mấy môn phái này đều là mạnh mẽ. Đối mặt với như vậy môn phái. Mọi người là thật không có bất kỳ sức phản kháng. Thực lực chênh lệch quá xa. Hùng Chấn Quân biểu hiện ngưng trọng nói. Giữa chúng ta thực lực chênh lệch quá lớn. Đối mặt với như vậy môn phái. Chúng ta coi như là muốn phản kháng cũng vô lực a. Điện hạ. Việc này làm thế nào mới tốt? Hắn lời này ý tứ mọi người vẫn là thấy rõ ràng. Đi theo ở Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử. Thế nhưng. Lại lo lắng không địch lại. Cổ cơ lúc này lại nói. Có một việc mọi người khả năng không biết. Ta cũng phải nói một cái. Cái kia chính là điện hạ đánh với thiên vực môn một trận sự tình. Theo cổ cơ giảng giải. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hướng đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Lại đem có hai cái 60 tinh vị cao thủ thiên vực môn phân đà giết chết. vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi một thân một mình là có thể đánh giết nhiều như vậy cao thủ lúc, mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Đương nhiên, từ chuyện này bên trong mọi người liền nhìn thấy một loại hy vọng. Vậy chính là có Vương Tiểu Phi tồn tại. Môn phái mạnh mẽ cũng không phải là không thể chống đỡ. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi tiến lên một bước nói. Cô có thủ đoạn rất nhiều. Môn phái coi như là cường đại hơn nữa cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần ta cải tạo quân đội, lại làm một ít uy lực càng lớn vũ khí đi ra, đánh giết bách tinh vị người cũng không phải liền là mộng tưởng. Cái gì? Hiện tại mọi người đúng là giật mình, cảm giác được chính mình căn bản là nhìn không ra đứng ở trước mặt mình cái này điện hạ. Có mấy người thậm chí sinh ra một ít hoài nghi tình. Ngô Thủy Nhu các nữ nhân người càng là khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Theo các nàng biết, các hoàng tử căn bản cũng không có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Coi như là trước kia lão hoàng cũng chỉ có 20 tinh vị tu vi. Hắn cũng không dám cùng môn phái đối nghịch ác. Nhưng là xuất hiện tại người hoàng tử này rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhìn chung quanh mọi người một cái, Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói. Có mấy người đối cô sinh ra hoài nghi. Không sai. Các ngươi có thể hoài nghi là được rồi. Cô cũng không phải là của các ngươi thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Cô gọi Vương Tiểu Phi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi thân hình dương ra. Sau đó mọi người liền thấy đứng ở nơi đó chính là một cái xuất khí mà có uy nghiêm thanh niên. So với Doanh Thiên liền có khí thế quá nhiều rồi. Đoàn người lập tức có một chút rối loạn, Ngụy Thái Trung bọn người mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thần tình nghiêm túc, Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy, các ngươi quen nhau thập tứ hoàng tử Doanh Thiên tại trong trận chiến ấy tựu chết rồi. Được đối phương quân đội giết chết. Mà ta lại là từ hạ giới mà đến người có dịch dung thủ đoạn. Lúc đó chỉ là muốn mượn dùng một chút thân phận của Doanh Thiên. Không nghĩ tới lại là cứu tất cả Phong Lôi quân. Đồng thời trả đi tới kinh đô. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi có ý định dừng lại để mọi người tiêu hóa của mình những nội dung kia. Vốn là có một ít gây rối các tướng lính lúc này lại là lập tức yên tĩnh lại. Lúc này hư không lễ lớn tiếng nói. Các vị Phong Lôi quân các tướng lính, có mấy lời ta nghĩ nói một chút. Thắng Thiên thống lính chúng ta lúc, mọi người đã nhận được chỗ tốt gì không có. Ta xem không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại là nối liền đánh bại. Giả như không phải Vương Tiểu Phi đem mọi người giải cứu ra. Hiện tại mọi người tình huống chắc hẳn đều có thể đoán được. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Từ khi đi theo hắn sau đó chúng ta nở mày nở mặt. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Ta hư không lễ lần nữa ở nơi này hướng thiên đạo thề. Ta chỉ trung thành với Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chính là ta lãnh tụ. Cái nào sợ sẽ là phản xuất từ quang thần quốc. Ta hư không lễ cũng cùng định rồi Vương Tiểu Phi. Có hắn thề sau đó vẻ mặt của mọi người ngưng lại. Trong lòng đều biết hư không lễ theo như lời nói là đúng. Đối với mọi người tới nói, đi theo cường giả mới là trọng yếu. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi lại là lợi hại như vậy. Không dám hắn đi theo. Dịp này hỗn loạn thời điểm, càng hẳn là đi theo cường giả như vậy. Ngụy Thái Trung hướng về Vương Tiểu Quý liếc mắt nhìn sau đó đi lên phía trước quỳ rạp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Điện hạ, bất luận ngươi là thân phận gì, tại lão nô trong lòng ngươi chính là mười tứ điện hạ. Lão nô nhìn trời thề, một đời trung thành với ngươi, quyết không phản bội. Có hai người bọn họ tỏ thái độ sau đó những tướng lãnh kia cũng đều suy nghĩ minh bạch. Xác thực đối với mọi người tới nói, bây giờ cùng Vương Tiểu Phi mới là lựa chọn tốt nhất. Một đám lớn người liền quỳ rạp xuống đất, sau đó mọi người đều ra thể ngôn. Nhìn thấy bọn hắn thái độ như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những người này đều phản đối, Vương Tiểu Phi cũng là có thể đem bọn họ đánh chết. Thế nhưng, nói như vậy sẽ không có ý nghĩa. Việc này bây giờ nhìn lại là hướng về tốt phương hướng triển khai rồi. Chờ mọi người sau khi thức dậy, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến Ngô Thủy Nhu các loại nữ nhân trên người. Lúc này, Ngô Thủy Nhu đi lên phía trước quỳ rạp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Thiếp thân không biết nhiều chuyện như vậy. Chỉ biết là thiếp thân thân thể là quy về phu quân. Ngươi mãi mãi cũng là thiếp thân nam nhân. Thề sống chết trung thành với phu quân. Người kỳ thực cũng là suy nghĩ minh bạch. Dù sao ngủ của mình là người đàn ông này. Cùng cái kia thập tứ hoàng tử cũng không có quan hệ gì. Rồi lại nói. Đi theo người đàn ông này cũng là không sai. Người có tỏ thái độ như vậy sau đó những kia tất cả hoàng tử lấy được các nữ nhân nhìn xem tình huống này lúc. Mọi người cũng đều tỏ vẻ ra là trung thành tâm ý. Sự tình triển khai đến nơi này mức độ, Vương Tiểu Phi biết dân tại kinh đô thế lực cũng đều điều chỉnh tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01914. Nhịp ta thì chết. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có một loại thần tộc cường giả vi tôn tính tình. Từ khi tiến vào thần giới sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được nơi này chính là sùng bái cường giả địa phương. Vậy thì tốt. Chỉ muốn các ngươi trung thành ngươi cô. Cô đem mang theo các ngươi thành lập một cách hoàn toàn mới thần quốc. Đây chính là một cách so với môn phái càng cường đại hơn quốc độ. Định sẽ cùng theo điện hạ đi tới. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi xưng hô vẫn cứ lấy điện hạ tương xứng. Lúc này tổ cơ tiến lên một bước nói. Điện hạ. Thuộc thần cho rằng tình huống bây giờ đã là sinh ra biến hóa. Môn phái đều đã hạ quyết tâm bỏ thần quốc. Bất luận thần quốc có tồn tại hay không đối với điện hạ đều đã là không có tác dụng gì. Điện hạ hẳn là cây cờ đổi xí. Xin mời điện hạ cải kỳ dịch xí. Mấy cái tướng lính cặp mắt sáng ngời. Giả như Vương Tiểu Phi lập khác thần quốc. Như vậy. Đối với mọi người tới nói. Tại mới trong quốc gia liền đem là khai quốc người. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Bây giờ còn không phải lúc. Hiện tại đối với chúng ta mà nói. Thanh kinh đô khống chế mới là vị thứ nhất. Ta mệnh lệnh. Vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Hiện tại ngũ hoàng tử đã chết. Vua của hắn phủ vẫn còn có chút thế lực, do Vương Tiểu Quý dẫn người đi thu lấy. Vương Tiểu Quý bận bịu đáp ứng rồi. Ngụy Thái Trung lão nô tại. Ngươi dẫn theo quá giám quân Thanh Hoàng cung cho cô tiếp thu. Ngụy Thái Trung chính là xứng sờ theo lớn tiếng nói. Lão nô rõ ràng chắc chắn đem sự tình làm tốt. Tư không lễ. Ngươi dẫn người đến Phục Ba Thành. Thanh Phục Ba Thành quân đội cho cô mang đến. Cô thủ ngươi có thể đánh giết 80 tinh vị chi hạ thủ đoạn. Ai không nghe lệnh cho cô chém giết. Tư không lễ biết bắt đầu từ bây giờ mình coi như là Vương Tiểu Phi người tâm phúc rồi, nghiêm túc nói. Điện hạ yên tâm, ti chức định không phụ sứ mệnh. Hùng Chấn Quân, quân đội của ngươi toàn diện khống chế kinh đô đại thần phủ. Là, hiện tại Hùng Chấn Quân cũng nghĩ xong rồi. Thuần phục này Vương Tiểu Phi nhưng là so với thuần phục hoàng thất càng tốt hơn. Bây giờ nhìn đi tới Vương Tiểu Phi là thật sự yếu mặt khác thành lập một cái thần quốc rồi. Nếu quả như thật Vương Tiểu Phi có cường đại như vậy lời nói. Đối với mình tới nói. Tiền đồ thì càng thêm quang minh. Đương nhiên. Hùng Chấn Quân trong lòng cũng rõ ràng. Mình bây giờ đã là lên Vương Tiểu Phi chiến xa. Chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau. Trương Lâm hướng. Ngươi dẫn theo thủ hạ ngươi quân đội toàn diện tiếp quản kinh đô. Phàm là có không phục tùng người cho cô chém giết. Là. Trương Lâm vọt tới cũng không có hai lời. Hắn cũng tương tự suy nghĩ minh bạch. Hiện tại Tử Quang thần quốc đều nhanh xong đời. Đi theo Vương Tiểu Phi cũng là một chuyện tốt. Từng đạo truyền đạt mệnh lệnh sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó phân ra tự mình luyện chế đi ra ngoài một ít công kích cùng phòng thủ đồ vật. Nhìn xem mọi người nhận lấy của mình những pháp bảo kia các loại đồ vật lúc, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi có pháp bảo là cô tỉ mỉ luyện chế. Đều là vô cùng cường đại đồ vật. Có như vậy một ít gì đó. Coi như là môn phái đến chúng ta cũng không sợ. Nhìn xem nhiều đội người đi ra ngoài lúc. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại cảm giác như đang mơ. Hắn cũng không nghĩ tới tất cả sự tình hồi hướng về như vậy phương hướng triển khai. Tất cả mọi chuyện đều là đột nhiên sinh. Hắn kỳ thực cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là sự tình đều đến nơi này trình độ, không hướng về như vậy triển khai cũng không được. Điện hạ, ngươi còn là nên đăng cơ mới là. Ngô Duy Hải đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói một câu. Vương Tiểu Phi nói, ngươi cho rằng có mấy cái đại thần hồi phục tùng ở cô. Ngô Duy Hải liền cười khổ một tiếng nói, điện hạ trước đây cũng không hề làm phương diện này công tác. Đúng vậy, chính là tình huống như vậy. Coi như là cô lên ngôi, phía dưới cũng không có mấy cái đại thần. Nếu là như vậy, cô cũng không cần thiết làm loại chuyện kia. Trước tiên đơn giản một ít, chỉ cần thực lực mạnh mẽ rồi, tự nhiên sẽ có người đón gió hướng về hàng. Hiện tại cũng không ai biết cô có như vậy lực lượng cường đại. Cho nên, đối với cô tới nói, hiện tại cùng thiên vực môn một trận chiến mới là then chốt. Đúng vậy, Thú Tông tất sau đó đem thân phận của điện hạ tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần tiết lộ thân phận, tin tưởng thiên vực môn sẽ có cao thủ đến. Đến lúc đó đúng là một cuộc ác chiến. Nhưng là điện hạ chỉ có một người có thể đối phó bọn hắn, mọi người đều không giúp được gì à. Vương Tiểu Phi biết lo lắng của mọi người, đến cũng lý giải ý nghĩ của mọi người, mỉm cười nói. Đi ở thánh đạo trên đường, ai cũng sẽ không kinh hãi. Lần này cô muốn cho mọi người thấy một cường giả xuất hiện. Chỉ cần cô biểu hiện càng mạnh, thì càng là có người hội tập trung vào lại đây. Ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là đi tìm hiểu một chút mọi người tình huống. Có thể thu nhận hết khả năng chiêu nạp. Thực sự không được vậy thì thôi. Điện hạ nếu đã suy nghĩ kỹ, vậy thì nghe điện hạ. Bất quá, điện hạ hay là muốn chú ý an toàn mới là. Có ngươi mới có triển khai. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Không sao rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Ngô Duy Hải sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi đi tới Ngô Thủy Nhu trước mặt, mỉm cười nói. Ngươi nói được, bất luận ta là người như thế nào, hiện tại thân phận của ta sẽ là của ngươi phu quân. Ngô Thủy Nhu khẽ mỉm cười nói. Ta càng yêu thích bây giờ phu quân. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Được rồi, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn. Sau đó đại chiến bên trong sẽ phi thường kịch liệt. Cô cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với mình vẫn cứ nếu như tốt như vậy lúc, Ngô Thủy Nhu cũng là cao hứng. Nhìn xem Ngô Thủy Nhu mang theo những nữ nhân kia rời đi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Cũng không phải tất cả mọi người trung thành với chính mình. Khẳng định cũng là có các loại ý nghĩ người. Thế nhưng, tiền đề chính là mình yếu đầy đủ mạnh mẽ. Này thần giới chi địa chính là cường giả làm đầu địa phương. Chỉ cần mình mạnh mẽ, mọi người tự không khả năng dám có nhị tâm. Thiên vực môn xem ra sẽ tới rất nhanh rồi. Cùng thiên vực môn một trận chiến Vương Tiểu Phi cũng là coi trọng. Trận chiến này quan hệ đến tất cả môn phái thái độ. Nếu như mình hơi có không địch lại, tin tưởng những môn phái kia đều sẽ đánh tới. Cho nên, trận chiến này không chỉ có yếu thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ mới được. Vương Tiểu Phi ở nơi này chuẩn bị lúc quả nhiên Thú Tông người đã là thanh Vương Tiểu Phi tình huống tiết lộ ra ngoài. Theo thân phận của Vương Tiểu Phi tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là đánh vào đã đến hoàng tử quần người ở bên trong. Càng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đã là giết chết nhiều như vậy hoàng tử. Đương nhiên rồi, theo Vương Tiểu Phi thân phận tiết lộ ra ngoài, thái tử chờ chết tại đầy sao trong cung sự tình cũng có mục tiêu. Mọi người lúc này mới có một loại bừng tỉnh cảm giác. Làm nửa ngày hết thảy đều là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì đâu này. Tất cả môn phái trước tiên liền đang thu thập có quan hệ Vương Tiểu Phi tin tức nội dung. Đương nhiên rồi, thiên vực môn trước tiên liền được tin tức. Vốn là đối với chết rồi nhiều cao thủ như vậy sự tình liền tức giận. Hiện tại biết là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình, sau đó thiên vực môn cao thủ nhóm đều bị chọc giận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01915 Chuẩn bị. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là minh bạch đấy. Của mình đoạn bản ngay tại ở tu vi của mình đúng là quá thấp. Cùng những kia chân chính đại môn phái so ra, của mình chút tu vi ấy thật sự cũng không đáng chú ý. Cũng may xuất hiện tại chính mình đối phó chỉ là thần giới hẻo lánh chi địa môn phái. Cao nhất tu vi vẹn vẹn có bách tinh vị. Bằng không thật sự không thể nào đối phó được. Liền là đối phó bách tinh vị cao thủ, Vương Tiểu Phi cũng cần phải cẩn thận một chút mới được. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại lo lắng. Đối phương nếu quả như thật hiểu được tình huống của mình, áp dụng chính là đánh lén phương thức đả kích chính mình lúc, vậy thì vấn đề nghiêm trọng. Vương Tiểu Phi tất cả thủ đoạn đều tại với hắn ngay mặt tiến hành công kích, có thời gian bày trận các loại sự tình. Nếu như cao thủ, đặc biệt là cao hơn chính mình 5 tầng người chọn dùng đánh lén phương thức công kích, đoán chừng trước tiên cũng đủ để đem mình tiêu diệt. Có như vậy một loại cảm giác nguy hiểm lúc, Vương Tiểu Phi liền càng thêm chú ý lên. An ủi Ngô Thủy Nhu sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới tu luyện thời gian mặt. Tuy rằng Vương Tiểu Phi trong hậu cung hiện tại có rất nhiều mỹ nữ, những mỹ nữ này đều là bất cứ lúc nào có thể ngủ nữ nhân. Thế nhưng Vương Tiểu Phi chả thật không có loại tâm tình này làm việc này. Sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia thanh thủ đoạn của mình cũng lần nữa tinh tế nghĩ đến một trận, sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn phải lại chuẩn bị một chút mới được. Đúng rồi, vì sao không làm một cái thế thân đi ra đâu này? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ. Nếu có một cái thế thân ở bên ngoài, chính mình nấp trong chỗ tối lời nói, đối phương coi như là đánh lén cũng chỉ có thể là đánh chết thế thân. Đối với mình căn bản cũng không hồi có bất kỳ uy hiếp gì. Thế thân ý nghĩ sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó tinh tế suy tính việc này tính khả thi. Khoan hãy nói, tại hạ giới lúc Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều phương diện này thủ đoạn. Khôi lỗi luyện chế chính là thế thân một loại. Nếu có tài liệu, mình đương nhiên cũng là có thể luyện chế ra thế thân. Đến lúc đó chỉ cần phân một tia thần thức tại thế thân bên trong, thế thân liền sẽ dường như chính mình vậy tự do hành động. Tại trong nhẫn tài liệu nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi xuất hiện đại đa số tài liệu đã có. Then chốt một ít tài liệu lại là không gặp. Chờ thêm chút nữa đi, nhìn xem Ngụy Thái Trung từ bên trong hoàng cung phải chăng có thể làm ra một ít gì đó. Thế thân sự tình nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi thanh việc này bỏ qua một bên, sau đó tiến một bước nghĩ chính là chạy trối chết sự tình. Vương Tiểu Phi ở phương diện này thì có quá nhiều cảm tưởng rồi. Tại hạ giới lúc, nếu như không phải là mình có rất nhiều đào mạng thủ đoạn, đoán chừng đã sớm chết. Cho nên thoát thân thủ đoạn không thể có thể thiếu. Lại nhìn một chút trong nhẫn lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Vì đối phó thiên vực môn, chính mình nhưng là thanh tất cả tài liệu đều dùng hết. Hiện tại vẫn cứ trông cậy vào Ngụy Thái Trung có thể mang đến tài liệu. Vương Tiểu Phi ở chỗ này chờ đợi tài liệu đến lúc, ngoại giới lúc này đúng là đại loạn rồi. Theo Vương Tiểu Phi công kích khiến suất, thuộc hạ của hắn quân đội liền hướng kinh đô các nơi mà đi. Nếu là lúc trước, trong hoàng thành thật sự không thể được một cái hoàng tử đánh xuống. Hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau. Các hoàng tử đều bị chết không sai biệt lắm. Các phe sức mạnh đang tại nằm ở sợ hãi thời gian. Thêm vào cấm quân cùng hùng trấn quân quân đội đều bị Vương Tiểu Phi bắt. Lại là bọn hắn xuất quân công kích. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là đón gió mà hàng. Căn bản cũng không có bao nhiêu người có can đảm phản kháng. Vương Tiểu Phi càng là hạ không hàng thì chết mệnh lệnh. Một đường chém giết mà đi. Mỗi cái vương phủ đã là bị bắt rồi. Các đại thần cũng đều được tập trung dẫn tới một nơi bao vây lên. Ngụy Thái Trung tấn công hoàng cung tuy rằng nhận lấy một ít ngăn chặn, thế nhưng đối mặt với hắn cái kia dùng năng lượng đạn vì thủ đoạn công kích quá dám quân, căn bản cũng không có bao nhiêu sức mạnh phản kháng được rồi. Rất nhanh sẽ bị bọn hắn đánh vào tiến vào. Lúc này khắp nơi môn phái lại là hữu ý vô ý ở giữa không để mắt đến kinh đô sự tình. Đối với mọi người tới nói, cái này mới nhô ra Vương Tiểu Phi đúng là nhìn không ra. Thiên vực phân đà nơi này, vừa vặn thông qua truyền tống trận đến thiên vực môn những cao thủ biểu hiện cũng là ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hội có chuyện như vậy sinh. Đến xuất đội nhân viên là một cái 99 tinh vị phó trưởng môn. Phía dưới trả đã mang đến một ít 7-80 tinh vị cao thủ. Sức mạnh như vậy đã là phi thường mạnh mẽ. Mọi người nhìn cái kia tử thương khắp nơi tình huống lúc, sắc mặt đều rất là khó coi. Xuất đội gọi Trình Càn dừng, hướng về còn sống các đệ tử trầm giọng nói. Này đều là một người độc lập công kích sinh ra. Về phó trưởng môn, các đệ tử tu vi thấp, được tách ra đến rất xa. Nơi này chỉ là lôi đình oanh kích. Sau đó liền biến thành như vậy. Thiên vực môn còn sống các đệ tử tu vi đều cũng không phải quá cao, mọi người cũng bị chuyện phát sinh tình sợ ngây người. Trịnh Càn dừng hừ một tiếng nói. Các phái bây giờ là thái độ gì? Phó trưởng môn. Các phái hiện tại đột nhiên liền yên tĩnh lại. Mọi người đều không có tỏ thái độ. Đúng rồi. Đệ tử hiểu được một cái tình huống. Nói. Có người nói cái kia Vương Tiểu Phi có thoát ly thú tông ý tứ. Kết quả thú tông một cái 60 tinh vị cao thủ đối với hắn đột nhiên liền lên công kích. Kết quả không chỉ có không có kích thương Vương Tiểu Phi. Trái lại là được Vương Tiểu Phi đánh cho tu vi giảm nhiều. Trịnh Càn dừng biểu hiện càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng 60 tinh vị người ở trước mặt của hắn cũng không đáng chú ý. Nhưng là. Đó là lấy một cao thủ đánh lén một kẻ yếu. Kết quả lại là cao thủ bị trọng thương. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi thủ đoạn rất nhiều a. Phó trưởng môn. Đệ tử chả nghe nói một chuyện. Có người nói Vương Tiểu Phi có thú trong tông lớn tiếng rồi. Hắn có thủ đoạn tiêu diệt bách tinh vị người. Cái gì? Trịnh Càn dừng hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Xem hướng về đệ tử kia nói. Vương Tiểu Phi là tu vi gì người? Mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến tốt người đệ tử trên người. Chần chờ một chút, cái kia thiên vực môn đệ tử nói. Theo chúng ta biết, Vương Tiểu Phi bây giờ là 17 tinh vị người. Đây cũng là xác định. Là tử thú tông nơi đó truyền tới tin tức. 17 tinh vị. Mọi người đều có phần ngốc, một cái 80 tinh vị cao thủ trầm giọng nói. Hắn thấp như vậy tu vi. Bằng cái gì có thể đánh giết so với hắn tu vi cao người? Càng là dựa vào cái gì nói có thể đối phó được bách tinh vị cao thủ? Việc này đệ tử cũng không biết. Dù sao 60 tinh vị người đánh lén hắn cũng không hề hiệu quả. Trái lại bị hắn dùng một ít thủ đoạn đả thương. Đúng rồi, Vương Tiểu Phi là có thêm một ít thủ đoạn. Mọi người lúc này mới nghĩ tới việc này. Đoán chừng hắn là đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ truyền thừa chứ. Một đứa thập tinh vị cao thủ liền nói một câu, ở trong mắt lộ ra là một loại tham dục tình. Mọi người lúc này cũng đang trong đầu suy tính việc này. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ truyền thừa, mọi người đã nhận được hắn loại này truyền thừa lời nói, sức chiến đấu dĩ nhiên là có thể có được đại phúc tăng lên. Rồi lại nói, đối mới là một cách 17 tinh vị người. Công kích chính diện không được. Có được hay không chọn dùng đánh lén phương thức đâu này. Mọi người tâm tư lúc này cũng đều hoạt phiếm lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01916. Vì môn phái danh dự. Trịnh Càn Lâm hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống tình huống. Lấy tư cách thiên vực phái phó trưởng môn, càng là ở nơi này chủ trì nhân vật, lại là 99 tinh vị cao thủ. Đối mặt với Vương Tiểu Phi khiêu khích, hắn còn thật sự không thể mặc kệ việc này. Theo đối với Vương Tiểu Phi có liên quan tình báo không ngừng tra xét, Trịnh Càn Lâm lông mày cũng đang không ngừng nhíu lại. Cái này Vương Tiểu Phi nhìn như cũng không đơn giản. Nếu như không là chính bản thân hắn bộc lộ thân phận ra lời nói, cũng không ai biết hắn ẩn thân tại trong hoàng tử. Hiện tại bộc lộ sau khi đi ra mới phát hiện Vương Tiểu Phi khả năng thật sự có rất nhiều thủ đoạn. Đầy sao trong cung hẳn là tất cả môn phái đều phái ra cao thủ tiến vào chứ? Trịnh Càn Lâm liền hỏi một câu như vậy. Phó trưởng môn, ý của ngươi là bọn hắn Tử Quang Thần Quốc Thái tử đám người bị giết sự tình có thể là Vương Tiểu Phi làm? Một cái 86 tinh vị trưởng lão liền hỏi một câu. Hừ, ta xem chính là hắn làm, không nghĩ tới a, mấy cái 50 tinh vị người đều bị hắn giết chết. Làm sao có khả năng? Hắn bằng cái gì có thể tiêu diệt mấy cái kia 50 tinh vị người? Chúng ta hiểu được tình huống là có thể thái tử dẫn người phục kích Vương Tiểu Phi. Thái tử bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới được Vương Tiểu Phi giết lại rồi. Sự tình nghiên cứu đến nơi này, mọi người trong lòng đều hiểu rồi. Cái này Vương Tiểu Phi còn thật sự có thể chính là giết thái tử đám người người. Chẳng lẽ nói hắn thật sự đối bách tinh vị người đều có uy hiếp? Trưởng lão trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình này rồi, hắn lần thứ nhất phát hiện mình cũng xem thường Vương Tiểu Phi. Một cái khác 80 tinh vị lão đầu than thở. Bất luận hắn là cái dạng gì tình huống, chúng ta thiên vực môn cũng không khả năng không đánh mà lui. Đúng vậy a. Mọi người vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp. Nơi nào có một cái thiên vực môn không dám chiến nhân vật. Coi như là lợi hại đến đâu thì lại làm sao. Thiên vực môn không chiến lời nói. Này chuyện cười liền lớn. Trịnh Càn Lâm khẽ gật đầu nói. Chiến là nhất định phải chiến. Thế nhưng, chúng ta cũng phải coi trọng Vương Tiểu Phi người này. Hắn cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta xem à. Cái kia đầy sao trong cung chết mấy cái 50 tinh vị người rất có thể chính là được Vương Tiểu Phi đánh lén mà chết. Chính diện tác chiến lời nói. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Cho nên, lần này chúng ta cần phải làm là cùng hắn chính diện tác chiến. Không nên cho hắn cơ hội đánh lén. Đúng vậy. Vẫn là phó trưởng môn nghĩ đến chu đáo. Chúng ta có thể mượn các phái tạo áp lực. Buộc Vương Tiểu Phi chủ động đi ra cùng chúng ta chính diện mà chiến. Chúng ta thiên vực môn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tự nhiên là muốn tìm Vương Tiểu Phi tính sổ. Hướng về Thú Tông thông cáo. Liền nói mời bọn họ quan chiến. Chúng ta dựa theo môn phái quy tắc đến làm. Khiêu chiến Vương Tiểu Phi. Khi nói xong lời này Trịnh Càn Lâm cũng là cười khổ một tiếng. Tuy rằng dựa theo chính là môn phái đối chiến quy tắc. Thế nhưng, dùng một môn phái lớn đi khiêu chiến một cái hoàng tử. Việc này thật sự chính là có phần buồn cười. Mọi người sau khi nghe cũng là không nói gì, một ông lão nói. Phó trưởng môn. Như vậy làm lời nói đối với ta phái danh dự vẫn sẽ có ảnh hưởng. Lão hủ nguyện đi trước tiên đánh với hắn một trận. Cho dù chết cũng phải lấy ra hắn đến cùng là cái dạng gì sức chiến đấu. Hướng về cái này 84 tinh vị lão đầu nhìn một chút, Trịnh Càn Lâm lại suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt. Chủ động khiêu chiến lời nói hiện ra cho chúng ta quá yếu một ít. Lão Lưu. Ngươi mang theo ba cái 60 tinh vị người giết vào hoàng tử phủ. Nhìn xem có thể không thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Phó trưởng môn yên tâm, chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội chính diện một trận chiến. Cái này gọi lưu lại vào 84 tinh vị cao thủ điểm hai cái 69 tinh vị người đi theo. Mọi người hướng về kinh đô nhanh đuổi tới. Nhìn thấy bọn hắn đã là rời đi, phó trưởng môn đối cái kia 86 tinh vị trưởng lão nói. Ngươi cùng đi xem, bất quá, dù như thế nào cũng không nên ra tay tìm hiểu một chút tình huống. Đem người phái ra sau đó Trịnh Càn Lâm đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Quang Thần Quốc nơi này sẽ có Vương Tiểu Phi như vậy một cái nhân vật đặc biệt tồn tại. Kỳ thực, lúc này tất cả môn phái người đều trong bóng tối đang quan sát thiên vực môn thái độ. Vương Tiểu Phi đột nhiên biểu lộ ra thân phận của mình. Việc này cũng tương tự đưa tới mọi người chấn động. Mọi người đều có phần mộng. Này Vương Tiểu Phi đến cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên rồi, tất cả mọi người là một cái người hiểu chuyện. Rất nhanh sẽ thanh Vương Tiểu Phi thủ đoạn lấy một cái rõ ràng. Càng là hiểu được Vương Tiểu Phi lợi hại lúc, mọi người cũng đều là lo lắng. Hoàn toàn nhìn không ra Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi. Kỳ thực, Bất kể là Ngút Trời phái vẫn là Thú Tông, đối với Vương Tiểu Phi đều là phẫn hận. Hiện tại đã biết rõ rồi, thái tử bọn hắn chết rồi. Các phái đi ra trợ giúp mấy cái kia hoàng tử, người rõ ràng cũng là Vương Tiểu Phi giết chết. Tiểu tử này hiện tại hiển lộ ra thân phận của hắn, đó là biểu lộ hắn muốn cùng môn phái đối làm a. Ngút Trời phái cao thủ nhóm vừa phân tích suốt tình huống sau đó mọi người đều hận nổi giận. Này Vương Tiểu Phi nếu như không có Thanh thái tử các loại người tiêu diệt, hiện tại Tử Quang thần quốc cuộc diện cũng sẽ không biến thành như vậy. Hắn công nhiên khiêu khích Ngút Trời phái. Nhưng là tại tỉnh táo lại sau đó mọi người không thể coi thường Vương Tiểu Phi khả năng của. Hắn liền mấy cái 50 tinh vị người đều có thể âm thầm bên trong tiêu diệt. Này đủ để chứng minh hắn còn có một ít thủ đoạn. Để thiên vực môn người đi trước thử nghiệm một cái rồi hãy nói. Các phái người đều có quyết định. Chuyện này mọi người không có cần thiết xông lên đầu tiên. Dù sao luận tổn thất, thiên vực môn người tổn thất là lớn nhất. Bọn hắn không thể không xông lên một trận chiến. Khi biết thiên vực phái thanh cao thủ phái ra ngoài, muốn giết tiến hoàng tử phủ lúc, mọi người cũng đều đem người phái ra ngoài. Hiện tại mọi người đều muốn nhìn một chút đến cùng Vương Tiểu Phi có dạng gì thủ đoạn. Liền ở mọi người ở nơi này ngắm nhìn thời điểm, Vương Tiểu Phi cũng xuất quan. Nhìn thấy biểu hiện phức tạp nhìn hướng tay của mình dưới các nhân viên, Vương Tiểu Phi đương nhiên biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Khẽ mỉm cười nói, đều buông lỏng một chút, không có gì ghê gớm lắm sự tình. Điện hạ, từ khi thân phận của ngươi truyền sau khi đi ra ngoài, xuất hiện tại nội ưu ngoại hoạn a. Ngô Duy Hải cười khổ một tiếng nói một câu. Hiện tại hắn cùng Vương Tiểu Phi có thể nói là bó lại với nhau. Vương Tiểu Phi nếu như bại vong lời nói, bọn hắn Ngô gia cũng rơi không tới chỗ tốt. Nói không khẩn trương là giả. Môn phái là thái độ gì? Chúng ta đang muốn hướng về điện hạ báo cáo. Có người nói thiên vực phái đã là phái ra mấy cái 60 tinh vị cao thủ tới rồi. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là chính diện đánh với điện hạ một trận. Hiện tại bọn hắn mới ra liền truyền ra yếu chính diện đánh với điện hạ một trận chiến thư. Chúng ta mới vừa lấy được. Cái gì chính diện tác chiến? Cổ Cơ nói. Điện hạ, đây là thần giới môn phái một loại quy tắc. Chỉ cần hạ chiến thư, song phương lúc tác chiến cũng chỉ có thể là chọn dùng mặt đối mặt chiến đấu phương thức tiến hành. Nếu không thì liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Mặt là cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi cười nói. Cô hiện tại hoàn toàn chính là môn phái tông địch. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01917. Không nói quy tắc, một cái 84 tinh vị cao thủ dẫn hai cái 69 tinh vị người đến, đi theo còn có một ít hơn 50 tinh vị người. Vương Tiểu Phi một hiểu được tình huống này cũng cảm giác được áp lực có chút lớn. Như vậy chiến trận nhưng không phải bình thường chiến trận, dĩ nhiên muốn ràng buộc tay chân của chính mình, ép mình dựa theo quy tắc chính diện một trận chiến. Nghĩ hay lắm. Vương Tiểu Phi căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lúc ở dưới, Vương Tiểu Phi nhìn thấy sự tình nhiều lắm. Chính mình thật sự dựa theo quy tắc ràng buộc tay chân của chính mình lời nói. Chết nhưng chính là mình. Tự nhiên tiểu thuyết. Điện hạ. Loại này chính diện quy tắc chiến đấu sớm đã có. Vẫn là tất cả môn phái giám đốc. Ai nếu như trái với đâu lời nói. Mọi người hội quần công. Ngô Duy Hải cũng là thần sắc nghiêm nghị, bọn họ cũng đều biết loại này chiến thư đến đây sau đó đáng sợ. Được rồi, chuyện này các ngươi cũng đừng lẫn vào rồi. Cũng không phải là các ngươi có thể lẫn vào. Cô chính mình đi nghênh chiến. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình thủ hạ, trong lòng cũng chỉ có thể là thở dài. Đối với hắn sức mạnh cũng đúng là không nói gì. Hắn bây giờ thủ hạ thật không có mấy cái có thể đem ra được người. Thần quốc ở giữa chiến đấu khả năng những tướng lãnh này hữu dụng. Thế nhưng, dính đến môn phái chiến đấu, những người này đi tới nhiều thêm cũng vô dụng. Tổ cơ đám người lúc này cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Bọn hắn biết mình tình huống. Bọn hắn căn bản là không giúp được Vương Tiểu Phi. Hùng Chấn Quân nói. Điện hạ. Môn phái chính diện chiến quy tắc ai cũng không dám vi phạm. Ai vi phạm với liền sẽ phải chịu cùng lên vây công. Điện hạ chẳng lẽ không muốn tuân thủ. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi hỏi ngược lại. Cô tuân thủ sẽ không thủ đến vây công. Cô chính diện cùng bọn họ đi chiến, làm cô ngốc à? Mọi người vừa nghe lời này đều là cười khổ một hồi. Tinh tế vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một loại kết quả. Bất luận Vương Tiểu Phi hái dùng phương thức gì đi chiến đấu. Đối phương đều chỉ có một ý nghĩ. Thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng mọi người tiến một bước giải thích, khoát tay áo nói. Các ngươi nhìn tốt Vương Phủ. Thanh phòng ngự trận pháp cho cô khởi động. Không có nhìn thấy cô khi trở về. Trận pháp không được dừng lại. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi thân hình lấp lóe, từ Vương Phủ đã là nhanh rời đi. Ngụy Thái Trung lúc này hướng về mọi người thấy xem, nghiêm túc nói. Khởi động trận pháp, không được tiết lộ điện hạ rời đi sự tình. Mọi người lúc này đều nghiêm túc. Bọn hắn biết. Vương Tiểu Phi nếu hạ quyết tâm không theo chiếu quy tắc đi làm. Như vậy. Hắn liền cùng môn phái thành kẻ địch. Bước kế tiếp mọi người gặp phải nguy hiểm rất lớn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không đi suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng. Đối với hắn mà nói. Hiện tại chính là một khảo nghiệm thời điểm. Cùng thiên vực môn một trận chiến không chỉ có là muốn đánh thắng rồi. Còn muốn thắng được có khí thế. Nếu không thì. Môn phái sẽ không ngừng đến. Thần tộc người ở trên chiến trường hành vi vẫn cứ có một loại cố hữu hình thức. Bọn hắn cũng không hiểu được biến báo. Đây là Vương Tiểu Phi đối với thần tộc người phân tích. Đối với việc này mặt. Bọn hắn cho rằng dùng phương thức như thế là có thể bước được bản thân đi cùng bọn họ mặt đối mặt đánh một trận. Nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi ẩn phù từ lâu tế ra. Theo ẩn phù lấy ra, những người khác căn bản cũng không khả năng xuất hiện được rồi Vương Tiểu Phi. Một bên hướng về nơi xa mà đi, Vương Tiểu Phi một bên suy tính chuyện cần phải làm. Đối phương cũng không hề dùng truyền tống trận mà đến, mà là chọn dùng ngồi thú xe ngựa phương thức đến đây. Mục đích liền một cái. Muốn cho mọi người biết bọn họ đều là yếu chính diện một trận chiến. Nếu là như vậy, liền cho mình cơ hội. Triển khai một loại phi hành thuật, Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật sự có thể tại đây thần giới bầu trời phi hành. Vẫn còn có chút tiêu hao. Phi hành một trận, Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút toàn thân của chính mình năng lượng tình huống lúc. Rõ ràng cảm giác được là thật sự tiêu hao năng lượng. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy, hắn chuyện cần làm hay là tại giữa đường phục kích đối phương. Cũng may Vương Tiểu Phi biết mình bước kế tiếp lúc đối chiến cũng không cần nhiều thiếu năng lượng. Cho nên, ở phi hành lúc liền không để ý năng lượng tiêu hao. Thần tộc nói là sức mạnh, là đúng kháng. Nhưng là, Vương Tiểu Phi từ hạ giới mà đến, càng nhiều hơn chính là nói chiến pháp cùng chiến thuật. Nơi này không sai. Phóng tầm mắt nhìn. Phía trước mặt đất thì có một chỗ có thể phục kích địa phương. Xem đến tình huống của nơi này lúc. Vương Tiểu Phi đã là có ý nghĩ. Dự định ở nơi này tiêu diệt những kia đến cao thủ nhóm. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi ở nơi này liền bắt đầu bố trí xong trận pháp. Từng cái trận bàn đánh ra ngoài làm Vương Tiểu Phi thanh một cái mắt trận bố trí xong sau đó cả người cũng đều thả lỏng ra. Tại một nơi bày một cái ẩn tức trận pháp, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trận pháp này sau. Phóng tầm mắt nhìn. Phía dưới chính là một cái lối đi hẹp. Vương Tiểu Phi biết đối phương giả như muốn tới. Nơi này tất lại chính là một cái cần phải trải qua thông đạo. Lần này Vương Tiểu Phi bày là tăng cường bản hóa năng trận. Tòa trận pháp này so với Vương Tiểu Phi ban đầu trận pháp liền uy lực càng lớn. Đồng thời, bởi từ hoàng gia kho núp bên trong đã nhận được rất nhiều tài liệu sau đó Vương Tiểu Phi thanh trận pháp cũng tiến một bước mở rộng cũng tiến hành rồi một ít cải biến. Ngoại trừ hóa năng ở ngoài, Tòa trận pháp này trả ra nhập công kích cùng mê huyễn nội dung. Vương Tiểu Phi tin tưởng thêm vào mình tới lúc vận dụng các loại pháp bảo. Đánh chết bọn hắn những người này cũng không thành vấn đề. Một bên chờ đợi, một bên dung tinh. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần có thời gian liền sẽ làm dung tinh sự tình. Mắt thấy lại một viên sinh mệnh xét thấy liền đem hóa vào. Vương Tiểu Phi nghĩ đến mình cùng môn phái người chinh lệch lúc. Trong đầu càng nhiều hơn vẫn là đang suy tư mình rốt cuộc nên như thế nào mặt với môn phái sự tình. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể từ bỏ Tử Quang Thần Quốc ngôi vị hoàng đế. Chính mình trốn cách nơi này. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng tương tự biết, Thánh đạo con đường có một cách đặc biệt quy tắc. Quy tắc này chính là đối mặt sự tình lúc không được trốn tránh. Giả như trốn tránh, bước kế tiếp tâm tính của chính mình sẽ xuất hiện vấn đề. Lại nghĩ đi tới lúc liền sẽ càng ngày càng khó. Cho nên, không tới cuối cùng thời điểm, Vương Tiểu Phi cũng không muốn làm đào binh. Chính mình cũng có nhiều như vậy thủ đoạn, không đạo lý đánh không lại bọn hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong đan điền gần như sắp dung xong cái tinh cầu kia. Thầm nghĩ lại là mình tại sáp nhập vào nhiều như vậy tinh cầu sau đó năng lượng vận dụng hẳn là tiến một bước thôi diễn sự tình. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng nơi xa, tự nói. Rốt cuộc đã tới. Lưu lại vào là 84 tinh vị người. Hắn đương nhiên cũng là có ngạo khí. Cho tới nay ở bên trong môn phái đều không có trà trộn thành trưởng lão. Còn kém một chút như vậy liền lên vị trưởng lão. Cho nên, hắn cũng là nóng này. Muốn lập công sau đó dùng công lao của mình thượng vị. Lần này hắn tính là nhìn ra rồi Trịnh Càn Lâm đối với cái kia gọi Vương Tiểu Phi người có lo lắng. Nếu là như vậy, chính mình sao không thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Chỉ muốn tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Tin tưởng dựa vào công lao của mình. Thượng vị sự tình liền thành tất nhiên. Ngồi ở thú trên xe ngựa, Lưu lại vào hiện ra được rất là bình tĩnh. Đại chấp sự, lần này ngươi chủ động chọn gánh nặng, chỉ cần thành công, ở bên trong môn phái tất nhiên sẽ danh dự tăng mạnh a. Một cái 69 tinh vị người trung niên lấy lòng nói một câu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01918. Ngươi không thủ quy tắc. Nghe được trung niên nhân này thổi phồng lúc, một cách khác 69 tinh vị người cũng nói. Ta cũng nghĩ không thông. Không ngoài chính là một cách 17 tinh vị người. Phó trưởng môn bọn họ làm sao lại sợ thành như thế. Lần này đến người tới đều là Lưu Trọng Tiến người. Những kia hơn 50 tinh vị người cũng đều ở nơi đó nghe. Mọi người trong lòng cũng tương tự có ý nghĩ như thế. Lưu Trọng Tiến hừ một tiếng nói. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều không đáng chú ý. Đúng vậy a, hắn chỉ là một cái 17 tinh vị người. Đối mặt với chúng ta nhiều cao thủ như vậy, lại là chính diện tác chiến, hắn có thể sống mới là lạ. Bất luận hắn là cái dạng gì tình huống, có đại chấp sự loại này chiến thư khiêu chiến, hắn chỉ có một con đường chết. Vẫn là đại chấp sự lợi hại. Lưu Trọng Tiến khẽ mỉm cười nói. Nói không sai. Bất luận hắn có dạng gì thủ đoạn, tin tưởng hắn đều không dám vi phạm môn phái định đi ra ngoài quy tắc. Cũng chỉ có thể là chính diện nghênh chiến chúng ta. Ta cảm giác được hắn nhất định là có một ít thủ đoạn đặc biệt. Đánh lén những cao thủ. Ta thiên vực môn phân đà tình huống cũng hẳn là đánh lén mà làm. Nếu là như vậy, chúng ta chọn dùng loại này quy tắc mà chiến lời nói. Hắn coi như là có thủ đoạn cũng không sử dụng ra được. Chỉ có thể là một con đường chết. Mọi người vừa nghe lời này đều bắt đầu cười lớn. Chọn dùng phương thức như thế, Vương Tiểu Phi hoàn toàn đó là một con đường chết rồi. Thú xe ngựa đi về phía trước, tâm tình của mọi người cũng là không sai. Đại chấp sự lần này không cần truyền tống trận, mà là dùng thú mã xa hành tiến, đây là muốn tạo thế a. Cứ như vậy, tất cả môn phái người đều biết đại chấp sự đối mặt với không xác định nhân viên. Dũng cảm nhiệm việc. Chỉ muốn đánh giết Vương Tiểu Phi. coi như là phó trưởng môn cũng không tiện không coi trọng đại chấp sự rồi. Lưu Trọng Tiến khóe miệng lộ ra ý cười nói. Có một số việc phải dũng cảm đối mặt. Đang nói lời nói lúc thú xe ngựa liền tiến vào một chỗ lối đi hẹp. Đại chấp sự, nơi này chỉ có một con đường, sẽ có hay không có người mai phục. Một cách hơn 50 tinh vị thanh niên liền thất thanh nói một câu. Hừ một tiếng, một cái 69 tinh vị cao thủ nói. Ở nơi này ai dám mai phục, lại có ai có thể mai phục được chúng ta. Thốt ra lời này, mọi người đều ngậm miệng. Tinh tế vừa nghĩ, môn phái là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Không ý nghĩa. Thế lực khác cũng không khả năng làm việc này. Có khả năng nhất Vương Tiểu Phi. Hiện tại hắn phải tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ có thể là chờ đợi ở trong kinh đô. Khẳng định cũng sẽ không chạy tới mai phục. Rồi lại nói. Coi như là có người mai phục. Bằng vào bọn hắn đám người kia. Trực tiếp liền đánh ra. Lưu Trọng Tiến ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh trên mặt cũng là lộ ra ý cười nói. Không chuyện ghê gớm gì, chúng ta mau chóng chạy đi đi. Liền ở lại đi tiếp một đoạn lúc. Lưu Trọng Tiến đột nhiên liền đứng thẳng lên. Hắn cũng là một cao thủ rồi. Trong tâm linh thì có một loại nguy hiểm cảm ứng. Nhìn thấy hắn đứng thẳng lên lúc, mọi người đều không hiểu nhìn về phía hắn. Đại chấp sự, làm sao vậy? Mới vừa có người hỏi dò lúc. Liền thấy chung quanh sáng sáng lóng lánh bên trong. Một cái trận pháp dĩ nhiên cũng làm bỗng dưng tạo ra đi ra. Trận pháp. Mọi người trong lòng cả kinh tất cả đều đứng lên. Nhưng là theo tòa trận pháp này tạo ra, chung quanh thậm chí có sương mù đang tràn ngập. Đi. Lưu Trọng Tiến chấn động trong lòng, hô lớn một tiếng lúc trước tiên liền hướng về phía trước sông ra ngoài. Đi. Sau lưng những cao thủ kia cũng bắt đầu chạy. Mọi người biết bọn hắn vẫn là tiết trung phục rồi. Cái kia hơn 50 tinh vị người cười khổ một tiếng, nghĩ thầm hiện tại chạy nhanh đoán chừng đã là vô dụng. Quả nhiên, mọi người dùng hết toàn lực chạy trốn một trận lúc. Khi bọn họ không ngừng về tới thú xe ngựa nơi đó, sau đó Lưu Trọng Tiến ngừng thân hình, chung quanh nhìn lại một chút lúc, phóng tầm mắt nhìn, bây giờ cảnh tượng từ lâu tại Lưu Trọng Tiến trước mặt sinh ra biến hóa. Nơi này hoàn toàn chính là mênh mông vô bờ sa mạc chi địa. Bầu trời là như vậy nóng. Chung quanh tràn đầy các loại hung thú. Những hung thú này cũng là kỳ quái. Lúc bắt đầu cũng không cường đại. Theo Lưu Trọng Tiến đánh chết mấy hung thú, sau đó hung thú thực lực trong giây lát liền sinh ra biến hóa. Cường đại đến có thể đánh với Lưu Trọng Tiến một trận bộ dáng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lưu Trọng Tiến vẫn không có làm rõ tình huống lúc. Liền rõ ràng cảm giác được một đạo năng lượng mạnh mẽ hướng về hắn mà tới. Cảm nhận được mình đã bị uy hiếp, Lưu Trọng Tiến giơ tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi một quyền này đánh ra lúc, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến. Trong nháy mắt, Lưu Trọng Tiến nhìn đến chính là mình mang tới một cái hơn 50 tinh vị người ngã xuống trước mặt hắn. Ánh mắt ngưng lại, Lưu Trọng Tiến biết vấn đề có chút lớn. Là ai? Lưu Trọng Tiến lớn tiếng đối với bầu trời gọi hỏi một câu. Nhưng là căn bản cũng không có người trả lời với hắn. Không chỉ có là như vậy. Không biết từ chỗ nào lao ra một con hung thú hướng về Lưu Trọng Tiến liền nhào tới. Đi chết! Lưu Trọng Tiến một quyền liền đánh ra ngoài. Nhìn như đánh vào cái kia hung thú trên người. Nhưng là năng lượng đó lại là phảng phất được dẫn đi như vậy. Sau đó trong tai liền truyền đến hét thảm một tiếng. Là Tào Chí. Mơ thanh rất rõ ràng là một cách đi theo thủ hạ của hắn truyền tới. Lưu Trọng Tiến sắc mặt cũng trở nên khó coi. Biết lần này vấn đề lớn hơn. Đối phương tòa trận pháp này căn bản cũng không phải là mình có thể phá ra được trận pháp. Những hung thú này nhất định là biến ảo mà đến. Lưu Trọng Tiến liền có một loại suy đoán, hung thú là ảo hóa đồ vật, hẳn là đối với mình không có uy hiếp. Lúc này, lại một đầu hổ thú hướng về hắn nhào tới. Nhìn thấy hổ thú đập tới lúc, Lưu Trọng Tiến quyết định không công kích, mà là thanh năng lượng của mình vận tụ lên bảo vệ chính mình là được rồi. Nhưng là, liền ở hắn không có lúc công kích, đầu kia hổ thú đã đến hắn phụ cận. Phốc! Hung thú móng vuốt đột nhiên huyễn hóa thành một cây đại đao trực tiếp liền bổ vào trên người hắn. A! Lưu Trọng Tiến hét thảm một tiếng. Thân hình nhanh bay ngược. Lại xem trên người mình lúc. Lưu Trọng Tiến sắc mặt nhất thời đại biến. Từng cái đầu vết đao xuất hiện tại trên người hắn. Đối phương một đao kia quá cường đại. Năng lượng hoàn toàn bộ không kém gì hắn một đòn. Rốt cuộc là ai a? Lúc này, Lưu Trọng Tiến càng là không ngừng nghe được chung quanh truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Nghe được, đều là hắn mang tới những người kia. Thậm chí nghe được cái kia hai cái 69 tinh vị cao thủ tiếng kêu thảm thiết tại không ngừng mà truyền đến. Ngươi là Vương Tiểu Phi. Lúc này, Lưu Trọng Tiến có phần hiểu rõ. Đoán chừng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thủ đoạn như vậy. Liền hô lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi từ lâu quan sát trận pháp tình huống. Nhìn thấy trận pháp tại cải tiến chi sau quả nhiên có làm uy lực mạnh mẽ lúc. Tâm tình cũng phải không sai. Nghe được Lưu Trọng Tiến hỏi dò. Trong lòng đến cũng thầm khen lão già này lợi hại. Dĩ nhiên đoán được chính mình rồi. Đúng vậy, ta chính là Vương Tiểu Phi, các ngươi nếu đến rồi cũng đừng nghĩ sống sót trở lại. Vương Tiểu Phi, chúng ta là Hạ Chiến Thư. Ngươi vì tại sao không chờ tại Kinh Đô đánh với chúng ta một trận? Ngươi không thủ quy tắc. Lưu Trọng Tiến sống lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01-1919 Đại xuất dữ liệu. Theo Lưu Trọng Tiến ngã xuống, đến thiên vực môn cao thủ đã là toàn bộ đánh giết. Thu thập một chút trên chiến trường vật phẩm. Thanh những người này thi thể toàn bộ phá hủy, sau đó Vương Tiểu Phi một cái xoay người đã là hướng về Kinh Đô mà đi. Tới cũng nhanh, về đi cũng nhanh. Nghĩ đến Lưu Trọng Tiến chỗ nói chính mình không thủ quy tắc lời nói, Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu. Chiến tranh sự tình ai còn nói cái gì quy tắc? Giảng quy tắc mọi người là chết người đi được. Nhìn thấy trở về Vương Tiểu Phi, Ngụy Thái Trung đám người muốn hỏi lại không dám hỏi. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không sao rồi, một cái tên là Lưu Trọng Tiến 84 tinh vị người mang theo một số người đến được ta giết. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức rất là bình thản. Nhưng là lời này tiến vào mọi người trong tai lại là chấn kinh rồi. Phải biết một cái 84 tinh vị người ra sao chờ mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc lại là căn bản không có bao nhiêu sức đánh trả. Có thể tưởng tượng được Vương Tiểu Phi là bực nào mạnh mẽ. Sẽ đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi lúc, mọi người càng thêm không hiểu. Cùng nhiều như vậy cao thủ kịch chiến, này Vương Tiểu Phi làm sao lại không có bất kỳ thương tổn tồn tại đâu này. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi khí tức vô cùng tốt. Được rồi, mọi người từng người làm từng người sự tình đi thôi. Thiên vực môn nhân viên bị giết sự tình cũng không cần thừa nhận. Liền giả vờ không biết được rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người nói. Mặt hắn Kinh Đô sinh biến hóa như thế nào? Chỉ cần là có thế lực phản kháng chúng ta, trực tiếp liền diệt kéo. Không cần có lo lắng. Kinh Đô là của chúng ta. Kinh Đô cường thế a. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi cường thế lúc, mọi người trong lòng cũng là chấn động động không ngừng. Ai cũng không biết Vương Tiểu Phi mạnh như thế nào sức chiến đấu. Thế nhưng, có một chút là có thể suy đoán. Vương Tiểu Phi nói hắn có thể đủ đánh giết bách tinh vị người. Việc này đoán chừng thật không phải là khoác lác sự tình. Xin mời Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ đem Kinh Đô dọn dẹp sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người tự tin cũng tăng lên tới. Hiện tại liền xem môn phái thái độ. Lần này đánh chết như vậy một số người. Vương Tiểu Phi cũng là muốn cho thấy sự cường đại của mình. Để môn phái không dám khinh động. Chuyện bây giờ đã là làm được. Nếu như môn phái vẫn cứ muốn chiến, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cùng bọn họ khai chiến. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi vẫn là cho thiên vực môn để lại một chút mặt mũi, cũng sẽ không nói chính là hắn giết người. Điện hạ, ngươi muốn các loại tài liệu lão nô lại lấy được một ít, không biết có đủ hay không. Ngụy Thái Trung biểu hiện ra vẫn là thái độ cung kính. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn một chút, chăm chú nói ra. Ngụy Thái Trung, tuy rằng ta không phải Doanh Thiên, thế nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, ta vẫn cứ dành cho ngươi đầy đủ tín nhiệm. Lão Nô rõ ràng, Thắng Thiên Điện Hạ nếu chết rồi, Lão Nô cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Kỳ thực, từ khi đi theo Điện Hạ, Lão Nô nhìn thấy càng nhiều hơn hy vọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi không thể làm gì khác hơn là trung thành đi theo ta. Có như vậy một có thể đứng ở thế giới đỉnh phong thời điểm, ngươi hội có một lần cơ hội sống lại. Chấm nè. Ngụy Thái Trung cặp mắt chính là sáng ngời. Hắn là lý giải Vương Tiểu Phi chỗ nói ý tứ. Hiện tại hắn chẳng khác gì là phế nhân một cái. Nếu như hồi sinh, nam nhân những công năng kia đều sẽ một lần nữa đạt được. Đồng thời, đi theo Vương Tiểu Phi triển khai, hắn thậm chí có thể đứng ở rất cao địa phương. Cái này cũng là hắn mong muốn. Quỳ rạp xuống đất, Ngụy Thái Trung nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Lão Nô chủ nhân. Lão Nô nhìn trời minh thệ, như có phản bội, thiên đạo đánh giết. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn lại, Vương Tiểu Phi biết hắn là từ trong lòng trung thành với chính mình rồi. Khẽ gật đầu nói. Này tất cả vương phủ ngươi nhiều phụ trách một ít. Nói xong sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào luyện chế gian phòng. Lần này Vương Tiểu Phi chuyện cần làm rất nhiều, còn phải lại chuẩn bị một chút mới được. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm chuyện của chính mình lúc các phe môn phái lúc này lập tức đều ngây dại. Lưu Trọng Tiến bọn hắn đi khiêu chiến Vương Tiểu Phi sự tình mọi người đều biết. Mọi người cũng đều đang âm thầm quan sát tình thế hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Thậm chí còn phái người tiến vào kinh đô. Trong bóng tối muốn biết song phương chiến đấu tình huống. Đối với Vương Tiểu Phi, mọi người hiện tại đúng là nhìn không ra. Cũng không biết hắn đến cùng sẽ là cái dạng gì một loại tu vi. Nhưng là, mọi người tại trong chờ đợi lại là xuất hiện có đại sự xảy ra rồi. Vốn là khống chế lấy thú trước xe ngựa tới Lưu Trọng Tiến đám người chỉ một cách tử biến mất rồi. Tình huống thế nào? Xuất hiện bọn hắn biến mất sau đó tất cả môn phái người đều không hiểu. Rất nhanh, mọi người đã tìm được Lưu Trọng Tiến bọn hắn chết đi địa điểm. Tuy rằng nhìn không ra Lưu Trọng Tiến bọn họ là chết như thế nào. Thế nhưng, có một chút là có thể nhìn ra được. Nơi này chính là bọn hắn tử vong địa điểm. Thiên vực môn cao thủ nhóm trước tiên liền chạy tới chỗ đó. Trịnh Càn Lâm sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Phó trưởng môn, từ tình huống của nơi này có thể biết, nơi này có trận pháp khởi động vết tích, càng là có thêm nổ tung vết tích ạ. Tất cả mọi người là nhân vật lợi hại, trước tiên liền thấy rõ tình huống của nơi này, một cái suy đoán đã là xông ra. Là Vương Tiểu Phi. Rất rõ ràng, mặc dù có ý làm một chút che đậy, thế nhưng nhìn ra được, đối phương cũng không hề thanh trận pháp khởi động vết tích xóa đi. Mục đích là cái gì liền vô cùng rõ ràng. Phó trưởng môn, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Hắn đã giết chúng ta như vậy một số người. Chúng ta nhất định phải khiến hắn trả ra giá cao. Mọi người chính đang bàn luận thời gian, chỉ thấy Trịnh Càn Lâm lại là ngoài dự đoán đưa tay ra. Một đạo năng lượng đánh ra sau đó tất cả hiện trường đã là bị hắn phá hoại. Phó trưởng môn. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Càn Lâm, hoàn toàn không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Hướng về mọi người xem đi xem lại, Trịnh Càn Lâm nói. Các ngươi ai có thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi thanh một cái 84 tinh vị người tiêu diệt. Đồng thời, hắn chả mang theo nhiều như vậy cao thủ. Đúng a, mọi người lập tức liền trầm mặc. Trịnh Càn Lâm nhìn về phía cái kia 86 tinh vị nhân đạo. Ngươi có thể làm được. Lắc lắc đầu, ông lão kia nói. Không chỉ có ta không làm được, đoán chừng phó trưởng môn cũng khó có thể làm được. Đúng vậy, ta là có thể làm được đem bọn họ tiêu diệt. Thế nhưng, ta không làm được đơn giản như vậy. Như vậy nhẹ nhàng. Đồng thời ta nhất định sẽ bị thương nặng. Mọi người chăm chú vừa nghĩ lúc tất cả đều âm thầm gật đầu. Xác thực là như vậy một trường hợp rồi. Đối phương nếu nhẹ nhõm như vậy là có thể tiêu diệt bọn hắn. Nếu như chúng ta một đòn không cách nào nếu như giết hắn. Các ngươi cho là hắn trả thù hội là một loại gì dạng tình huống. Lần này mọi người trên đầu đều đổ mồ hôi. Mọi người liền nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Mọi người đều phái người giám thị 14 vương phủ. Nhưng là dĩ nhiên cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra. Cũng không có xuất hiện hắn tiến vào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi khả năng có một loại nào đó ẩn giấu thân hình thủ đoạn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, hắn trả thù lên liền lợi hại. Mọi người hẳn phải biết Lưu Trọng Tiến bọn họ là khiêu chiến phương thức. Nếu như đúng là bị giết, tiểu tử kia chính là một cái không nói quy tắc người. Đối mặt với người như vậy, chúng ta môn phái cần thiết đi dựng thẳng một cái cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0-1920. Cũng không ai dám khinh động. Có Trịnh Càn Lâm lời nói, mọi người chăm chú vừa nghĩ Vương Tiểu Phi tình huống lúc, từng cái sắc mặt đều có chút thay đổi. Nếu quả như thật là Vương Tiểu Phi chỗ làm được sự tình, như vậy, cùng Vương Tiểu Phi cường giả như vậy là địch phải không chí hành vi. Xem đến vẻ mặt của mọi người, Trịnh Càn Lâm lại nói, đừng nhìn ta nhóm ở nơi này rất là trâu bò. Mọi người chính mình biết chuyện của mình. Nơi xa mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Xuất hiện tại toàn bộ thế cuộc đều tại sinh biến hóa. Hơi bất cần một chút lời nói, chúng ta thiên vực môn cũng phải cần diệt môn. Thánh khí đang tại tạo ra. Nơi này nguyên lai là không có coi trọng. Thế nhưng theo thánh khí tạo ra đi ra, phương thế giới này liền đem có một cái biến hóa lớn. Tại đây đại biến thời gian, chúng ta làm mỗi một chuyện đều phải cẩn thận. Phó trưởng môn, lẽ nào cứ tính như thế? Có người liền hỏi một câu. Hướng về cái kia người hỏi liếc mắt nhìn Trịnh Càn Lâm nói. Rất rõ ràng, việc này chính là Vương Tiểu Phi làm. Mọi người đều dùng sức gật đầu một cái. Vết tích làm rõ ràng nhất rồi. Cùng Vương Tiểu Phi những năng lượng kia bắn ra có giống nhau địa phương. Nếu như nói có thể luyện chế ra bao ơ năng lượng lớn hơn bắn ra, cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể làm được. Một ông lão nói, kỳ thực, tình huống của nơi này cùng chúng ta phân đà bị hủy lúc tình huống là giống nhau. Hẳn là có thể xác định chính là Vương Tiểu Phi làm ra sự tình. Nếu là xác định Vương Tiểu Phi làm ra sự tình, ta muốn hỏi chính là bọn ngươi chắc chắn giết chết hắn sao? Nếu như là chính diện chiến đấu, hắn một cách 17 tinh vị người căn bản cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Có một cái 60 tinh vị người trung niên ngạo nghễ nói một câu. Hắn sẽ chính diện khai chiến không? Lời này hỏi được mọi người liền đã trầm mặc. Nếu Vương Tiểu Phi có can đảm không thủ quy tắc chạy tới nơi này giết người, như vậy, hắn chính là một cái không nói quy tắc người. Nếu như muốn khiến hắn chính diện chiến đấu, không chắc hắn sớm liền chạy. Xem đến mọi người không có nói chuyện, Trịnh Càn Lâm thở dài một cái nói, cái nguy hiểm này chúng ta không dám mạo hiểm. Cho tới bây giờ chúng ta thậm chí cũng không biết Vương Tiểu Phi sau lưng phải chăng còn có cao thủ. Các ngươi nghĩ một hồi, Vương Tiểu Phi một cách 17 tinh vị người dựa vào cái gì có can đảm cùng chúng ta thiên vực môn đối nghịch không có. Lời nói này được mọi người lần nữa giật mình lên, chả thật không có chăm chú nghĩ tới việc này. Phó trưởng môn, ý của ngươi là có lớn môn phái ở sau lưng chống đỡ. Việc này ta cũng không rõ ràng. Chỉ là một cái suy đoán. Bất luận có hay không, nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có thể ẩn giấu thân hình, chúng ta liền giữ không nổi hắn. Thậm chí chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn có hay không mặt khác thủ đoạn. Chỉ cần hắn chạy, triển khai trả thù hành động, nay đối với chúng ta thiên vực môn chính là một tràng tai nạn. Rồi lại nói, chúng ta ngoại trừ đối mặt với Vương Tiểu Phi ở ngoài, mọi người có nghĩ tới không? Tất cả môn phái nếu như xem đến chúng ta yếu thế sẽ là cái dạng gì thái độ? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đều bị Trịnh Càn Lâm phân tích dọa. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch đúng là một cách bất trí sự tình. Chỉ về đằng trước được chính mình phá hư địa phương Trịnh Càn Lâm than thở. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cho chúng ta một nấc thang. Hắn cũng không có nói chính là hắn giết. Chưa nói chính là hắn giết. Lại rõ ràng làm ra chính là hắn giết hiện trường. Các ngươi cho là hắn là một nhân vật đơn giản. Hừ, hắn chính là nói cho chúng ta. Người chính là hắn giết. Muốn thế nào đối xử việc này do tự chúng ta đến tiến hành lựa chọn. Nếu như chúng ta đối địch với hắn lời nói, hắn liền muốn dùng phương thức sống nhau phục kích người của chúng ta. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người hiện tại thật là có chút kinh hãi lên, càng xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Đi thôi. Chúng ta cũng giả bộ như không biết tình huống. Không nên nhận định là Vương Tiểu Phi giết người. Nhìn xem tình thế hướng về dạng gì phương hướng triển khai rồi lại nói. Thiên vực môn người cứ như vậy lặng yên rời đi, đối ngoại tựu ra huyền thưởng lệnh, mời mọi người giúp đỡ truy hung. Vốn là làm rõ ràng nhất một chuyện. Theo thiên vực phái treo giải thưởng truy hung tin tức truyền ra. Tất cả môn phái tất cả xôn xao. Mọi người cũng không nghĩ tới thiên vực môn cứ như vậy trợn tròn mắt nói mò. Căn bản cũng không đi nhằm vào Vương Tiểu Phi rồi. Lại nhìn Vương Tiểu Phi nơi đó lúc. Mọi người lại là xuất hiện Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi ra nói một câu. Có người nói từ lâu tại bế quan tu luyện. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Từng cái môn phái người tới cái kia Lưu Trọng Tiến bọn hắn chết đi hiện trường quan sát. Kết quả lại là không có thứ gì nhìn ra. Thiên vực môn không dám trêu Vương Tiểu Phi nữa à. Vốn là đang xem chuyện cười Thú Tông người lúc này cũng lập tức yên tĩnh lại. Mới đến tới Thú Tông phó trưởng môn Thái Tông Huyền đồng dạng cũng là một cái 99 tinh vị người. Vốn là hắn cho rằng Vương Tiểu Phi căn bản liền không phải là đối thủ của thiên vực môn. Lần này tất nhiên là yếu vừa chết. Thế nhưng, theo thiên vực môn có như vậy một loại thái độ lúc, hắn mới phát hiện mình có phần coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Thú Tông đám người đều ngồi ở trong phòng. Nơi này đều là Thú Tông cao thủ nhóm. Thái Tông Huyền liền nhìn hướng Bách Lâm Vĩ nói. Ngươi nói một chút Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tình huống. Bách Lâm Vĩ cười khổ một tiếng nói. Nói lời nói thật. Mỗi một lần ta đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc đều cho là mình thấy rõ hắn. Nhưng là, hắn làm được sự tình lại là để cho ta hoàn toàn nhìn không ra. Hắn lời này chẳng khác gì là cũng không nói gì, mọi người trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Một cái 80 tinh vị lão đầu nói. Phó trưởng môn. Thiên vực môn lúc này dĩ nhiên rút lui. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi rất mạnh. Cường cho bọn họ đều không nhất định dám một trận chiến. Một cái khác đồng dạng là hơn 80 tinh vị lão đầu lắc đầu nói. Ta còn có một cái suy đoán. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi vẹn vẹn có 17 tinh vị tu vi. Có người nói hắn triển khai ban đầu cũng không mạnh. Đột nhiên liền nhô ra một người. Hắn dựa vào cái gì hội có cường đại như vậy sức lực cùng môn phái đối nghịch đâu này. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì đâu này. Mọi người cũng đều tại suy nghĩ sâu sắc việc này. Ông lão kia nói. Mọi người nhưng có thể đã quên. Chúng ta từ Hà Tinh vực lại tiến vào chi địa còn có càng cường đại hơn môn phái. Những môn phái kia đều không phải chúng ta có thể trêu chọc. A, mọi người lúc này đều giật mình nhìn về phía hắn. Lão đầu nói. Các ngươi có nghĩ tới không? Chỗ kia vẫn có luyện khí thủ đoạn. Luyện chế pháp bảo thủ đoạn cũng so với chúng ta tiên tiến. Vương Tiểu Phi sử dụng pháp bảo theo ta nghiên cứu. Bao nhiêu có chứa một ít phương kia thế giới thủ pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng liền trở nên yên lặng. Muốn đến những kia môn phái mạnh mẽ lúc, mọi người trong lòng cũng là hơi khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói những môn phái kia sẽ tới? Có thể hay không đến ta không biết. Thế nhưng, có một chút là sống đâu. Nơi này là một cái thánh khí tạo ra chi địa. Cũng là một cái đại tranh chi địa. Tại nơi này có thánh duyên tồn tại. Có khả năng này tính a. Thái Công Quyền cũng là chăm chú là gật gật đầu. Trong lòng cũng có đồng dạng suy đoán. Cái này Vương Tiểu Phi đoán chừng đúng là đã nhận được cái nào đó thế lực lớn ủng hộ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng nhất định phải thận trọng mới là rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01921. Các loại tin đồn. Vương Tiểu Phi lần này là hơn 10 ngày mới từ luyện chế gian phòng đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi đối với luyện chế thủ đoạn lại có tăng lên rất nhiều. Vuốt vuốt một cái pháp bảo, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Cái này pháp bảo được Vương Tiểu Phi đặt tên là Oanh Thiên Lôi. Bên trong có thể truyền vào 200 tinh vị năng lượng. Nếu như nổ tung lời nói, loại kia bao ơ Vương Tiểu Phi đều không dám nghĩ tới rồi. Đương nhiên rồi, truyền vào năng lượng cũng là một cái cần thời gian quá trình. Vương Tiểu Phi bản thân cũng mới 17 tinh vị. Dùng hắn năng lượng của mình đến truyền vào lời nói, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới được. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có của mình cách chơi. Đến lúc đó đem thủ hạ người tìm đến, mỗi người truyền vào nhất tinh vị năng lượng, chỉ cần 200 người, pháp bảo này là có thể đổ đầy. Vương Tiểu Phi vừa đi ra khỏi khi đến, Ngụy Thái Trung đã tới rồi. Điện hạ xuất quan. Ngụy Thái Trung hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Ngươi đến rất đúng lúc, tìm 200 tên thái giám yếu trung thành cách loại này, dẫn bọn họ đến đi vào bên trong. Rất nhanh, Ngụy Thái Trung chỗ tìm người liền đã đi đến. Đem người tập trung đến bên trong, Vương Tiểu Phi không ngừng đánh ra trận bàn. Sau đó, một trận pháp nho nhỏ liền tạo thành. Tại trận pháp hình thành sau đó, Vương Tiểu Phi thanh trống không Oanh Thiên Lôi để lại đưa ở trung tâm. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đối với vậy có thể đủ duỗi ra một bàn tay đè lên 10 cách địa phương nói. Các ngươi những việc làm chỉ có một, chính là thanh năng lượng của các ngươi hướng về trong này truyền vào nhất tinh vị. Xem đến mọi người đều đã rõ ràng, Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cách nói. Vương Tiểu Quý, việc này ngươi tới giám sát. Vương Tiểu Quý liền đáp ứng một tiếng. Vương Tiểu Phi trận pháp này hoàn toàn có thể bảo hộ được Oanh Thiên Lôi. Những này thái giám căn bản là không cách nào bắt được Oanh Thiên Lôi. Bọn hắn có thể việc làm chính là thanh năng lượng của bọn họ rót đi vào. Cũng không hề giải thích việc này, Vương Tiểu Phi mang theo Ngụy Thái Trung từ bên trong đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi. Chừng 10 ngày luyện chế, tình huống của ngoại giới căn bản cũng không biết. Vương Tiểu Phi vốn đang dự định phát hiện không đúng liền thoát đi. Bây giờ nhìn lại sự tình cũng không hề hướng về chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Ngụy Thái Trung liền biểu hiện phức tạp nói. Điện hạ, hiện tại các phe thế lực đều thối lui ra khỏi kinh đô, liền ngay cả ngút trời phái thế lực đều lui ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi một câu. Đúng lúc này, Ngô Duy Hải, Tổ Cơ, Úc Tát Lâm, Tư Không Lễ, Hùng Chấn Quân, Trương Lâm Hướng đều đi vào. Bọn hắn cũng coi như là Vương Tiểu Phi người thân tín rồi. Bái kiến điện hạ. Úc Tát Lâm vẫn luôn tại Phục Ba Thành nắm trong tay quân đội, bây giờ lại đã đi đến. Hướng về Úc Tát Lâm nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Tình huống của ta ngươi hẳn phải biết chứ. Bất luận điện hạ là thân phận gì, chúng ta Phong Lôi quân chỉ biết là ngươi đã cứu ta nhóm. Chúng ta toàn quân đã là tiến hành rồi thiên đạo thể ngôn, thề sống chết trung thành với ngươi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Các ngươi hội bởi vì lựa chọn của các ngươi mà cao hứng. Nói rồi một trận chuyện phiếm, Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh nói. Đều nói tình huống bây giờ đi. Cổ Cơ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Bên ngoài hiện tại các loại đồn đãi đều có, đặc biệt là nhằm vào điện hạ ngươi đồn đãi cũng rất nhiều. Nhằm vào ta đồn đãi. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía mọi người. Ngô Duy Hải nói. Người của thiên vực được điện hạ giết sau đó bọn hắn phó trưởng môn tự mình dẫn người đi xem hiện trường. Sau khi xem xong liền treo giải thưởng truy hung. Bất quá, hiện tại cũng không đuổi kịp hung thủ. Lời nói này được mọi người khóe miệng đều lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Đối với thiên vực người ý nghĩ cũng có chút đã minh bạch. Bọn hắn bây giờ là không muốn cùng chính mình cùng chết. Nếu như cùng mình cùng chết lời nói, đối với bọn họ kỳ thực cũng không có ít lời gì. Cổ Cơ nói, có một cách đồn đãi. Nói là Điện Hạ là ở Tử Hà tinh vực càng xa hơn tinh vực chi địa đại môn phái ủng hộ. Bằng không cũng sẽ không có cường đại như vậy thủ đoạn. Chính là bởi vì lời đồn đãi này, mọi người đều không dám khinh động rồi. Này thật sự chính là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Nghe thế đồn đãi lúc cũng là sững sờ. Tâm muốn những thứ này người còn thật sự hồi liên tưởng. Chăm chú vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi thật sự chính là cảm giác được loại này đồn đãi càng thêm dễ dàng khiến mọi người tiếp thu. Mọi người là nghĩ như thế nào? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, mọi người trái lại là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Biểu tình kia bên trong cũng lộ ra nghi vấn. Vừa nhìn mọi người vẻ mặt này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Những người này cũng đều đang suy đoán chính mình có thể là đã nhận được mố một môn phái lớn chống đỡ. Được rồi, chuyện này liền dứt khoát không nói. Để cho bọn họ suy đoán đi thôi. Càng là suy đoán, đối với mình trái lại là càng có lợi. Ngô Duy Hải nói, nếu như Điện Hạ thật sự đã nhận được cái nào đó đại phái chống đỡ, này trái lại là một chuyện tốt. Chí ít môn phái cũng không dám khinh động Điện Hạ. Đúng rồi, Điện Hạ, Thú Tông người đến. Bọn hắn nói rồi, ngươi nếu là Thú Tông đệ tử, bọn hắn cũng là sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nha, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện cuộc thế bên ngoài thật sự tại phát sinh biến hóa rồi. Thú Tông vốn là tại đối với mình phía trên là cường thế, trực tiếp liền muốn đem chính mình cho tới trong môn phái đi. Bây giờ lại có như vậy một loại biểu thị. Bọn hắn rốt cuộc là ý tưởng gì đâu này? Cổ Cơ nói, Điện Hạ, chúng ta phân tích một chút Thú Tông ý nghĩ, bọn hắn có thể là thăm dò ngươi tình huống. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng là gật đầu nói, thật đúng là như vậy. Ngô Duy Hải nói, Thú Tông cũng không rõ ràng Điện Hạ có hay không đại môn phái chống đỡ. Này thái độ đầu tiên là một loại thiện ý biểu hiện. Đồng thời cũng muốn nhìn ngươi một chút là có hay không chính là đệ tử của đại môn phái. Nếu như là đệ tử của đại môn phái, gia nhập Thú Tông sự tình chính là một trò đùa. Nếu như không phải lời nói, ngươi có thể sẽ gia nhập vào Thú trong Tông. Vương Tiểu Phi nói, đối với Thú Tông lấy lòng hành vi, chúng ta chọn dùng một loại làm nhạt phương thức là được rồi. Ta sẽ không lại tiến vào Thú Tông rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới lời nói của hắn được mọi người cặp mắt lần nữa tỏa sáng. Trương Lâm Hướng liền cười nói, Điện Hạ có niềm tin là chuyện tốt, này đủ để đè ép bọn hắn. Được rồi, mọi người hẳn là đều xác nhận mình là đã nhận được đại môn phái chống đỡ, thậm chí đã nhận định mình là đệ tử của đại môn phái. Ngồi ở chỗ đó tinh tế đem mọi người phân tích tâm lý một trận lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình nếu như càng là cường thế lời nói, môn phái lại càng hội nhượng bộ. Nếu như lúc này chính mình yếu thế lúc, không chắc mọi người trái lại không sợ chính mình rồi. Cơ hội rồi. Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy của mình một cơ hội. Biểu hiện nghiêm chỉnh, Vương Tiểu Phi hướng mọi người nói, kinh đô đã nắm trong tay không có. Hiện tại đã là trưởng khống ở Điện Đát Hạ Thủ trong, chúng ta phục ba thành quân đội đại lượng lái tới. Tất cả hoàng tử quân đội cũng có không ít đầu nhập vào chúng ta phía dưới. Điện Hạ đã có thể trưởng khống Tử Quang Thần Quốc một nửa thổ địa. Vậy thì tốt, chuẩn bị của ta đăng cơ sự tình đi. Vương Tiểu Phi cũng muốn làm một vố lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01922, phối hợp hội lần nữa tổ chức. Điện Hạ, môn phái thông minh phát tới mời sách, mời ngươi trước đi tham gia phối hợp hội. Ngụy Thái Trung cung kính mà đứng ở nơi đó. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi bây giờ lại nhận lấy môn phái coi trọng. Phải biết đây chính là môn phái thông minh phát tới mời a nha. Vương Tiểu Phi nhận lấy cái kia thư dạng đồ vật nhìn một hồi, mặt trên viết rõ chính là mời hắn trước đi tham gia môn phái phối hợp hội. Địa điểm liền tại lần trước đi tới địa điểm. Đồng thời, đồng ý Vương Tiểu Phi mang theo hộ vệ của hắn đội đi vào. Đến cũng vẫn là coi trọng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Môn phái vẫn cứ ý định dò xét mình một chút đáy ngọn nguồn. Chuẩn bị một chút, cô từ trước truyền tống trận đi, không cần mang bao nhiêu người, liền một ít người phục vụ được rồi. Dẫn người sự tình Vương Tiểu Phi muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Dưới tay hắn những người kia coi như là mang theo đi vào cũng vô dụng. Còn không bằng chính mình tay không đi tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút pháp bảo bảo mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Đến cũng không sợ môn phái người sẽ đem hắn như thế nào. Điện hạ, này vấn đề an toàn. Ngụy Thái Trung có chút bận tâm hỏi một câu. Cô mang đến người hữu dụng không? Vương Tiểu Phi hỏi ngược một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy hỏi ngược lại lúc. Ngụy Thái Trung cũng là cười khổ một tiếng. Thật sự chính là như vậy một trường hợp. Coi như là Vương Tiểu Phi mang nhiều người hơn nữa cũng không đủ môn phái giết. Mang đến thật sự không có tác dụng gì. Vậy thì tốt, lão nô trước đến thanh khắp mọi mặt công tác sau khi làm xong điện hạ sau đó trở lại. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Chính ngươi cũng chú ý một ít an toàn đi. Ngụy Thái Trung sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi liền tiến vào tắm rửa địa phương. Bế quan thật dài thời gian. Gần nhất Vương Tiểu Phi tuy rằng biểu hiện ra một loại bình tĩnh dáng vẻ. Thế nhưng, hắn chính mình biết chuyện của mình. Nếu như không nguyên vẹn tiến hành một ít chuẩn bị lời nói, đối mặt với môn phái công kích, hắn là thật không có bao nhiêu sức phản kháng. Có hạ giới một ít phòng ngự kinh nghiệm. Gần nhất Vương Tiểu Phi bế quan luyện chế liền là một loại ẩn giấu ở bên trong thân thể phòng ngự vòng bảo vệ. Loại này lồng phòng ngự là dùng thần giới một loại tài liệu. Trải qua luyện chế sau đó sáp nhập vào sinh mạng năng lượng. Sau đó lại khắc một loại chuyển di trận pháp. Ngoại giới đả kích lực lượng đả kích mặt trên thời gian. Loại này lồng phòng ngự trước tiên là có thể thanh đả kích sức mạnh Nazi đến trên mặt đất. Do đó để tránh bị trọng thương. Này phòng ngự chủ yếu chính là Nazi sức mạnh công năng. Vương Tiểu Phi cần chính là trước tiên công kích không cách nào đem hắn đánh giết. Do đó có chạy trối chết thời gian. Lồng phòng ngự ẩn giấu ở dưới da. Đồng thời, loại vật liệu này đối với thân thể đi là có thêm hóa vào nhau tính. Cảm giác cũng liền là da của mình như thế. Hết cách rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết chuyện của mình. Đối với hắn mà nói, hiện tại lớn nhất đoạn bản chính là tu vi quá thấp. Cũng chỉ có thể là tưởng tượng một ít phương diện này thủ đoạn đến tiến hành phòng ngự. Có loại này phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi tự mình cảm giác được an toàn của mình cũng nhiều hơn một chút bảo đảm. Đây cũng chính là hắn có can đảm đi tham gia phối hợp sẽ nguyên nhân. Ngâm mình ở ấm áp trong nước. Sương mù bốc lên bên trong. Vương Tiểu Phi xem đến những thị nữ kia nhóm để trần thân thể ở nơi đó bận rộn. Nhìn thấy từng cái mỹ nữ toàn bộ màu đỏ tình huống thân thể. Vương Tiểu Phi đối với thần giới loại này hưởng thụ sinh hoạt cũng là cảm thán không thôi. Hoàng gia hưởng thụ thật sự cũng không phải ngoại giới người chỗ có thể biết. Nhắm mắt cảm thụ trong nước tình huống. Vương Tiểu Phi trong đầu cũng đang suy tư bước kế tiếp mình rốt cuộc nên hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Trương hiện ra sức mạnh sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cùng Thú Tông ở giữa đệ tử quan hệ coi như là biến mất rồi. Thú Tông nhiều nhất chính là cùng mình hình thành một loại thông minh quan hệ. Lại nghĩ từ Thú Tông cái kia đạt được đến tu luyện công quyết thì không cách nào. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết từ Thú Tông nơi đó thật không có thật làm sao có thể để mắt đồ vật rồi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có người đi tới bên cạnh mình. Trợn mắt nhìn đi lúc, một cách đẹp đến kinh người thiếu phụ đã là đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Thật sự quá đẹp, đây là Vương Tiểu Phi đã gặp trong nữ nhân có thể xếp hạng thứ 5 người. Đặc biệt là nữ nhân này cái kia thẹn thùng dáng vẻ càng là khiến người tâm động. Lại nhìn thân thể của nàng lúc, cũng không có đồ vật gì tại người. Cái kia rất cao. Hai điểm đỏ sắc càng là mê người. Ngươi, thiếp thân bái kiến điện hạ. Giọng của nữ nhân phi thường dễ nghe. Lúc này, ô na trúc thanh âm truyền tới nói. Điện hạ, nàng là thì ra là thái tử phi. Ô na trúc, người cũng tới rồi. Vương tiểu phi cũng có chút vui mừng, không nghĩ tới ô na trúc cũng đã đi đến. Điện hạ, nô tỳ muốn chết rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy ô na trúc đồng dạng cũng là toàn thân để trần đi tới vương tiểu phi trước người. Nhìn xem cái này cùng mình có quan hệ nữ hài tử. Vương tiểu phi tạm thời cũng thanh hắn nữ nhân của nàng bỏ qua một bên. Một cách liền trầm ô na trúc nói. Cô gần nhất bận quá, cũng không có lo lắng ngươi, dọc theo đường đi trả an toàn đi. Điện hạ sự tình quá nhiều, nô tỳ rõ ràng có thể nhìn thấy điện hạ là nô tỳ chuyện may mắn. Ngươi hẳn phải biết cô tình huống đi, cô cũng không phải doanh thiên. Nô tỳ biết, nô tỳ chỉ biết là điện hạ mới là nô tỳ nam nhân, là nô tỳ chủ nhân. Rất tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cô phi tử một trong rồi. Cô hồi hậu đãi cho ngươi. Nô tỳ hầu hạ điện hạ. Này ô na trúc tại hầu hạ lên liền chuyên nghiệp hơn nhiều. Chỉ thấy người bắt đầu ở vương tiểu phi trên người bắt bí, sau đó vương tiểu phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều sảng khoái nhanh hơn. Thiếp thân thiếp thân. Cái kia thái tử phi lúc này có phần không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Thái tử nạp người vì phi mới chưa được mấy ngày liền lập thành thái tử phi. Thái tử đều vẫn không có hưởng thụ mấy ngày lúc tự chết rồi. Nữ nhân này là đại thần con gái. Gia giáo rất là nghiêm ngặt. Nhìn thấy ô na trúc như thế hầu hạ phương thức lúc. Trên mặt của nàng từ lâu là một mảnh đồng đỏ. Tuy rằng người cũng từng thấy thái tử cùng nữ nhân làm chuyện như vậy. Thế nhưng, thái tử lại là một cái món đồ kia người chẳng ra gì. Cho nên, rất nhiều thời điểm thái tử trái lại là không dám ở trước mặt của nàng chơi chuyện này. Phóng tầm mắt nhìn lúc, thái tử phi nhìn đến là vương tiểu phi hạ thể chỗ kia. Trong lòng lập tức liền hoảng loạn. Khi nào gặp cường tráng như vậy đồ vật. Lại nhìn tới ô na trúc cả người đều tại dưới nước làm loại chuyện kia lúc. Người thật sự không biết mình nên làm cái gì mới tốt rồi. Vương tiểu phi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thái tử phi loại vẻ mặt này biến ảo. Không biết thế nào. Nghĩ đến đây người nguyên lai là thái tử phi. Hiện tại có thể nhiệm chính mình muốn làm gì thì làm lúc. Vương tiểu phi trong lòng thì có một loại đang thiêu đốt. Không có nhịn được lúc. Vương tiểu phi thanh ô na trúc ôm liền đi tới trong nước trên giường. Sau đó, ngọn lửa chiến tranh lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Thái tử phi nhìn xem vương tiểu phi cái kia hùng tráng tình huống. Đồng dạng cũng là trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt chính đang tràn ngập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01923. Cái này cũng là cực phẩm. Ô na trúc rõ ràng chính là cực phẩm nữ nhân. Đã từng trợ giúp vương tiểu phi tăng lên qua tinh vị. Hiện tại cùng ô na trúc lần nữa chiến đấu thời gian. Vương tiểu phi xuất hiện còn có chỗ tăng lên. Vốn là gần nhất vương tiểu phi đã là sáp nhập vào một viên. Đạt đến 18 tinh vị rồi. Hiện tại nhưng là xuất hiện thân thể của mình đã nhận được từng luồng đặc biệt năng lượng, sau đó lại có dung tinh cảm giác. Tự nhiên tiểu thuyết dẫn. Vương tiểu phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lần nữa lấy ra một viên hành tinh có sự sống bắt đầu tiến hành dung tinh sự tỉnh. Trong đan điền lúc này đã là tại mọc ra nhanh biến hóa. Năng lượng khuấy động tại sinh. Điều này cũng đã tạo thành vương tiểu phi sức mạnh công kích đại phúc tăng cường. Ô na trúc cũng cảm giác được chính mình như cùng ở tại mưa sông gió giật bên trong tựa như. Được vương tiểu phi liên tục công kích, sau đó ô na trúc đã là cả tâm linh đều sáp nhập vào đi vào. Càng là tâm linh của nàng hóa vào, loại kia dung tinh quá trình cũng càng là nhanh hơn. Thái tử phi lúc này thật sự bối rối. Hắn xuất hiện vương tiểu phi lại vào lúc này tiến hành dung tinh sự tình. Nhìn xem khu vực này sinh sóng năng lượng. Nhìn lại một chút hai người cái kia kịch liệt tình huống. Thái tử Phi đột nhiên xuất hiện trước đây cùng thái tử những việc làm thật sự là đồ con nít hành vi rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cái kia hùng tráng tình huống, lại nghĩ tới thái tử cái nhỏ trùng tựa đồ vật lúc, trên mặt của nàng cũng là đỏ. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiến đấu thời gian dài như vậy đều không có bại lui. Trái lại là Ô Na Trúc không chịu nổi tình huống lúc, người mới phát hiện mình đối ở phương diện này chuyện nhận thức thật là ít ỏi. Bản đến làm thái tử phi, làm cho nàng tới hầu hạ Vương Tiểu Phi sự tình cũng là không thích, cũng có bài xích tâm ý. Nếu không phải biết không phục tùng thì phải chết, thậm chí gia tộc của mình đều phải chết lúc, người cũng không sẽ tới ngay rồi. Nhưng là không biết là thế nào, người hiện tại đột nhiên có một loại ý nghĩ. Dĩ nhiên là nghĩ có thể cùng Vương Tiểu Phi hoàn hảo. Ý nghĩ này đem nàng làm cho trên mặt từng đợt nóng. Người chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại toát ra ý nghĩ như thế. Đứng ở bên trong nước, Thái tử Phi rõ ràng cảm giác được chính mình có một loại mãnh liệt cực điểm nhu cầu cảm giác đang tại sản sinh. Theo bản năng trong lúc đó, người dĩ nhiên rên rỉ một tiếng. Được của mình này một thanh âm dọa một cái Thái tử Phi chung quanh liếc mắt nhìn. Kỳ thực, trở thành thái tử phi cũng không phải là người muốn làm sự tình. Chỉ là bị bức ép mà thôi. Cùng thái tử cũng không có loại kia giao hòa cảm giác tồn tại. Cho nên, thái tử phi đối với thái tử kỳ thực cũng không hề cảm ngộ. Thái tử chết đi đối với thái tử phi tới nói chỉ là mất đi một cái che gió đại thụ. Bây giờ bị buộc thành Vương Tiểu Phi nữ nhân, thái tử phi cũng chỉ là bị động mà thôi. Người thật không có muốn quá nhiều chuyện. Vương Tiểu Phi làm sao biết Thái tử Phi bây giờ ý nghĩ? Coi như là biết hắn cũng không có cảm giác gì. Từ khi thấy qua quá nhiều nữ nhân, đặc biệt là tiến vào các giới, hiểu được cường giả vi tôn thế giới như thế này cách làm sau đó Vương Tiểu Phi đã là học xong thích ứng. Hiện tại hắn liền đem thành lập của mình thần quốc, tin tưởng về sau sẽ đem quốc gia làm cho càng lớn, làm một cái hoàng đế. Vương Tiểu Phi nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân. Này mấy người phụ nhân mà thôi, Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ quá nhiều đồ vật rồi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình là từ thời gian nào bắt đầu thích ứng thế giới này cách làm. Hắn thậm chí đều chưa từng có nghĩ tới đi bài xích. Lại một viên hành tinh có sự sống đã là sáp nhập vào 19 tinh vị. Vương Tiểu Phi thật sự chính là không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy nhanh liền tiến vào 19 tinh. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là nghĩ lại một cách tự buông ra việc này. Dù sao đều tiến vào, đến cũng không cần muốn quá nhiều chuyện. Tu vi của mình khoảng cách những cao thủ còn kém xa lắc. Lại nhìn Ô Na Trúc lúc, phóng tầm mắt nhìn. Nữ hài tử này từ lâu là cặp mắt mê ly. Nhìn ra được là sảng đến ngất đi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là cười khổ một tiếng, Ô Na Trúc đến là sướng rồi, chính mình vẫn không có giải quyết chiến đấu. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nói chuyện, sớm đã có mấy cái thiếu nữ tiến lên. Thanh Ô Na Trúc cứ như vậy ôm rời khỏi. Theo ô em bé Trúc rời đi, Vương Tiểu Phi tâm hỏa vẫn cứ đang thiêu đốt. Đưa tầm mắt nhìn qua lúc, liền nhìn thấy đứng ở nơi đó vẫn cứ có phần ở lại Thái tử Phi trên người. Dù sao đã là nữ nhân của mình, Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên liền nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia các giới hoàng đế tại trong chinh chiến diệt địch quốc sau thanh đối phương nữ nhân đưa vào hậu cung cách làm. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện cái cảm giác này đúng là một loại cảm giác đặc biệt. Loại kia mãnh liệt ý muốn sở hữu được kích đi ra. Trong tâm linh có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn tại tạo ra đi ra. Cũng không có nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đứng dậy liền hướng về Thái tử Phi đi tới. Thái tử Phi nhìn xem Vương Tiểu Phi cái kia hùng trắng dáng vẻ. Trên mặt nhất thời chính là chợt đỏ. Trong lòng cũng là lập tức hoảng loạn. Hoàn toàn không biết làm gì mới phải. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, người đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt. Toàn thân đều tại mềm yếu, phảng phất đã là đứng không vững tựa như. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Thái tử Phi bộ dáng này cũng là vui lên. Không nghĩ tới nữ nhân này đã là Thái tử Phi vẫn là như vậy ngượng ngùng. Đương nhiên, Từ hướng này có thể suy đoán, nữ nhân này tại phương diện kia thật sự cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Đưa tay ôm trầm Thái tử Phi lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng xuất hiện này da thịt của nữ nhân là như vậy đầy mỡ. Đặc biệt là loại kia xúc cảm đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Thái tử Phi được Vương Tiểu Phi vừa kéo lúc, cả người đứng không vững nữa rồi. Hôm nay loại này thì giác xung kích quá mãnh liệt rồi. Mãnh liệt người hoàn toàn bối rối. Nhưng là, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nhiều muốn nhiều chuyện như vậy, ôm lấy Thái tử Phi liền đi tới trên giường. Thanh nữ nhân này để nằm ngang lúc, Vương Tiểu Phi đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Càng xem thì càng là cảm giác được nữ nhân này mỹ hảo. A, làm Vương Tiểu Phi đè lên lúc, Thái tử Phi mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó nàng liền rõ ràng cảm thấy một loại chưa từng có cảm giác. Quả nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm a. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là biết nữ nhân này kỳ thực cũng không có quá nhiều khai khẩn tình huống. Đờ, ọc truyện ở. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chiến bắt đầu đấu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện nữ nhân này dĩ nhiên là một cái cực phẩm. Có không thấp hơn ô na trúc thể chất. Chỉ là ô na trúc là lúc bắt đầu liền có thể kích động ra loại thể chất kia. Mà Thái tử Phi lại là yêu cầu tại người bị sa vào sau mới có thể kích động ra đến. Khó được đụng với thể chất như thế. Vương Tiểu Phi thanh sinh mệnh ngôi sao lấy ra. Trong nháy mắt liền tiến vào dung tinh hành vi bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện những thần giới đó hoàng đế đưa vào nhiều như vậy nữ nhân khả năng cũng không phải nam nữ chi dục. Mà là có thêm mục đích. Chỉ cần đụng phải nữ nhân như vậy. Đối với tăng lên tinh vị là có thêm chỗ tốt to lớn. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đoán chừng Thái tử cũng không có xuất hiện Thái tử Phi loại thể chất này. Dù sao này cần chính là nam nhân mạnh mẽ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một bên chiến đấu, một bên đưa vào đặc biệt năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01924 Thiên Kiếp. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện này Thái tử Phi trong cơ thể năng lượng hết sức tinh thuần. Cuồn cuộn không đoạn truyền vào trong cơ thể hắn. Thân thể loại kia cường nhận độ cũng đang tăng lên thêm một bước. Đây chính là so với đoán thể công quyết càng thêm có thể tăng lên cường độ thân thể năng lượng A. Vương Tiểu Phi chính mình cũng sảng đến gần như sắp rên gì. Lại nhìn cái kia hành tinh có sự sống tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện dung nhập quá nhanh rồi. Tốc độ như thế này thậm chí so với cùng ô na trúc lúc càng nhanh. Hướng về rõ ràng đã là tình động không ngừng. Toàn thân đều đang rung động Thái tử Phi nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nữ nhân này đúng là cực phẩm. Toàn thân đều tản ra từng luồng hương vị. Đây là một loại dạng gì thể chất a? Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy thể chất như thế, trong lòng cũng tại suy đoán. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi ánh mắt. Thái tử Phi mở hai mắt ra liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình. Nhất thời trên mặt càng thêm đỏ lên. Một trận rung động bên trong. Người dĩ nhiên đã là quá đã đến đỉnh điểm. Oanh! Một viên hành tinh có sự sống đã là sáp nhập vào đi vào. 20 tinh vị. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền tiến vào 20 tinh vị rồi. Đúng lúc này. Vương Tiểu Phi trong tâm linh liền có một loại cảm giác. Cảm giác được mình cùng thiên đạo trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí. Phảng phất thiên đạo cũng không yêu thích mình tăng lên. Thiên kiếp. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc sớm đã có kinh nghiệm. Có cảm giác như vậy sau sẽ hiểu. 20 tinh vị đến. Thiên kiếp tự nhiên cũng sắp đến rồi. Liền muốn lịch kiếp. Bất quá. Đối với thần giới sự tình Vương Tiểu Phi cũng là biết rõ. Thiên kiếp đến cũng không thể nhanh như vậy. Đều có một cách lùi lại quá trình. Nếu như mạnh mẽ kéo ở. Một ngày vẫn phải có. Hướng về Thái tử Phi nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất vẫn có thể đưa vào hành tinh có sự sống. Mặc kệ, dù sao hội có một lần thiên kiếp, hết khả năng để tu vi của mình tăng lên lại nói. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản chuyện này, lấy ra một viên sinh mạng tinh cầu lần nữa tiến hành nạp tinh sự tình. Tất cả khu vực này bên trong đất là được từng đợt hương vị tràn ngập. Sương mù bốc lên bên trong, hai người hoàn toàn chìm vào đến bên trong. Có thể là đã nhận được Vương Tiểu Phi năng lượng phản hồi nguyên nhân. Thái tử Phi thân thể cũng đã nhận được một loại cải tạo. Lúc này, chỉ thấy Thái tử Phi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vốn là Thái tử Phi cũng là hai sao vị tu vi. Có Vương Tiểu Phi năng lượng truyền vào, sau đó Vương Tiểu Phi vừa nhìn của nàng tình huống như thế, liền đem một viên hành tinh có sự sống đánh vào đã đến trong cơ thể nàng. Cảm nhận được trong đan điền biến hóa, Thái tử Phi đương nhiên biết đây là Vương Tiểu Phi đang giúp hắn tăng cao tu vi rồi. Chưa từng có nghĩ đến nam nhân hội vì chính mình làm chuyện như vậy. Thái tử Phi lần thứ nhất cảm nhận được một loại quan ái. Trong lòng loại cảm giác đó thì càng thêm đặc biệt lên. Thái tử Phi tu vi lúc này đang nhanh chóng tăng lên, Vương Tiểu Phi nạp tinh sự tình cũng đang tăng lên. 21 tinh vị. Làm Vương Tiểu Phi đạt đến 21 tinh vị lúc, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được là chân trời bên trong đang tải tạo ra thiên kiếp. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có đình chỉ nạp tinh sự tình, lại một viên hành tinh có sự sống bị hắn lấy ra. Lại nhìn Thái tử Phi lúc, tại Vương Tiểu Phi liên tục trợ giúp xuống, của nàng tinh vị cũng từ nhị tinh nhanh chóng tăng lên thành tứ tinh. Lại một cái tinh cầu đánh vào đã đến Thái tử Phi trong cơ thể. Hiện tại có được tu vi tăng lên, sau đó Thái tử Phi sức chiến đấu cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên. Một cách tự nhiên, cùng Vương Tiểu Phi vật lộn cũng phản kháng có lực. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện của ngoại giới, coi như là kiếp vân tải tạo ra cũng không để ý. 22 tinh vị. Làm Vương Tiểu Phi lại một tinh vị tăng lên, sau đó hướng lên bầu trời nhìn lại lúc, hai mắt của hắn xuyên thấu qua nóc nhà hướng ra phía ngoài kéo dài. Một mực nhìn thấy kiếp vân nơi sâu xa. Thật là lợi hại kiếp vân. Lần này Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng, lần này thiên kiếp là tăng gấp bội thiên kiếp, sẽ phi thường mạnh mẽ. Cảm thụ một cái Thái tử Phi trong cơ thể tới năng lượng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất vẫn có thể tăng lên một cái tinh vị. Liều mạng. Vương Tiểu Phi lần nữa lấy ra một viên hành tinh có sự sống tiến hành nạp tinh sự tình. Quả nhiên, lần này tuy rằng chậm một chút, thế nhưng tất cả hành tinh có sự sống vẫn cứ tại hóa thành Vương Tiểu Phi tinh vị. Kiếp vân đất là càng thêm trở nên nồng nặc. Sấm vang chớp giật. Tất cả kinh đô thành người ở bên trong đều biết có người muốn vượt kiếp. Lúc này, những kia tại kinh đô trong thành thế lực khắp nơi ánh mắt đều quăng đã đến 14 vương phủ phương hướng. Là Vương Tiểu Phi sao? Hiện tại Vương Tiểu Phi tiếng tăm từ lâu là đại phúc đề được đưa lên. Kinh đô người gần như không có không biết Vương Tiểu Phi người này. Các phe thế lực đối với Vương Tiểu Phi người này cũng mang theo lòng kính nể. Một cách mới 10 tinh vị người lại có thể cùng môn phái địa vị ngang nhau. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là hiện tại mọi người thấy từ trong vương phủ có cái này kiếp vân tạo ra lúc, trong lòng đều đang suy đoán rốt cuộc là ai muốn vượt kiếp. 20 tinh vị liền có một lần tiểu kiếp. Nhưng là bây giờ nhìn xem giữa bầu trời kia tạo ra kiếp vân tình huống lúc, mọi người lại là có chút nhìn không ra rồi. Thấy thế nào cũng không phải một hồi tiểu tràng. Thậm chí so với đại kiếp trả lời hại hơn một chút. Chẳng lẽ là trong vương phủ cách nào đó người yếu lịch 40 tinh vị đại kiếp. Mặc dù không có người rõ ràng là tình huống thế nào, thế nhưng từng đạo thần thức vẫn là quăng đã đến trong vương phủ. Đối với vương phủ thần bí lại nhiều hơn một chút suy đoán. Đúng là có như vậy kiếp vân tạo ra. Mọi người đối với chính mình suy đoán Vương Tiểu Phi sau lưng có đại môn phái sự tình lại kiên định một ít tự tin. Nếu không có đại môn phái chống đỡ, Vương Tiểu Phi căn bản là không thể nhanh như vậy tăng lên. Cũng không dám lớn lối như vậy. Thậm chí có cao thủ ở bên trong đột phá. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong vương phủ nhất định là giấu giếm môn phái cao thủ. Chính là có thêm môn phái cao thủ. Người bên trong viên đông đảo dưới, có người đột phá liền thành khả năng. Liền ở mọi người ở nơi này suy đoán thời điểm, Vương Tiểu Phi dung tinh sự tình cũng tiến vào thời khắc sống còn. Thái tử Phi bây giờ là không cách nào nữa chịu đựng Vương Tiểu Phi công kích. Âm thanh cũng gọi được khàn giọng lên. Người chưa từng có nghĩ đến làm loại chuyện này sẽ là như vậy khiến người ta sảng khoái. Cả người đều lạc lối ở việc này bên trong. Hiện tại nếu như Thái tử Phi chả có ý kiến gì lời nói. Người duy nhất ý nghĩ khả năng liền là nửa đời trước của nàng làm không công rồi. Đối với cùng Thái tử hôn nhân sự tình. Loại kia chuyện nam nữ cơ bản cũng là trống sống. 23 tinh vị. Theo hành tinh sinh mệnh này bóng hóa vào. Vương Tiểu Phi rốt cuộc tiến vào 23 tinh vị. Chính hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Từ 18 tinh vị một lần đến 23 tinh vị. Này nhưng không phải người bình thường có thể đạt đến. Không nghĩ tới Thái tử Phi thể chất là như vậy xuất sắc. Hướng về Thái tử Phi lại nhìn đi. Vương Tiểu Phi đối với Thái tử Phi cũng cảm giác được yếu một lần nữa nhận thức rồi. Nữ nhân này đối với mình tới nói chính là một cách bảo. Cảm giác đối với nàng khai phá vẫn không có đạt đến cực hạn. Hẳn là còn có khai phá tiềm lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01925. Vượt kiếp. Vấy tay một cái lúc. Độn phù từ lâu lấy ra. Sau đó, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm một chỗ hoang dã. Lúc này Vương Tiểu Phi mới đem quần áo mặc vào. Vừa vặn mặc quần áo vào, bầu trời đã là trong nháy mắt gắn kết một đám lớn kiếp vân. Kiếp vân cũng sẽ không ở lại kinh đô, mà là hội theo vượt kiếp người di động, hơn nữa là nhanh chóng như vậy. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn. Nhìn đến chính là uy lực kia kinh thiên kiếp vân tình huống. Phiền muộn được đủ để đem người áp đảo kiếp vân chính đang ngưng tụ gắng sức số lượng. Đảo kiếp lôi thứ nhất liền sắp đến. Cũng may chính mình gần nhất vẫn có phòng ngự thượng có chuẩn bị qua, bằng không hôm nay khả năng liền đem mệnh vứt ở chỗ này. Vương Tiểu Phi lựa chọn một địa phương ngồi xếp bằng xuống, dự định ở nơi này vượt qua thiên kiếp. Vương Tiểu Phi chuyện nơi đây đã sớm bị kinh đô trong thành thế lực khắp nơi chú ý. Bọn hắn đều muốn đến cùng ai sẽ vượt kiếp. Liền ở kiếp lôi liền đem hạ xuống lúc. Mọi người cũng cảm giác được một đạo năng lượng xung kích dưới. Sau đó kiếp vân liền từ kinh đô di động mà đi. Tình huống thế nào? Mọi người tại bắt đầu ngạc nhiên sau đó rất nhanh liền hiểu rõ ra đây cũng là vượt kiếp người rời khỏi. Nhưng là, này vượt kiếp người đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn rời đi đâu này? Cha, các phe thế lực đều ra lệnh đối với trong vương phủ chuyện đã xảy ra đúng là rất hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, người của các phe thế lực liền hướng kinh đô bên ngoài các nơi sưu tầm mà đi. Trong vương phủ, Thái tử Phi cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đi là đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không biết dùng dạng gì thủ đoạn lúc rời đi. Thái tử Phi cố nén hạ thể đau đớn vội vã đứng dậy. Lúc này, Ngụy Thái Trung bọn người đã là đi vào. Ngô Thủy Nhu nói. Muội muội điện hạ đâu này? Nhìn thấy Ngô Thủy Nhu đi vào. Lại nghe đến người xưng hô muội muội mình lúc. Thái tử Phi đỏ mặt lên. Trong lòng cũng là thầm thở dài một tiếng. Trước đây người nhưng là cao hơn Ngô Thủy Nhu đắt hơn nhiều rồi. Nhưng là hiện tại thế nào? Chỉ có thể là xưng hô Ngô Thủy Nhu tỷ. Tâm niệm chuyển động bên trong, nghĩ tới Vương Tiểu Phi mạnh mẽ lúc, người vẫn là nhanh chóng bãi tránh vị trí của mình nói. Tỷ tỷ điện hạ dùng một loại thủ đoạn tự ly khai rồi, hẳn là lưu đi ngoài thành vượt kiếp. Điện hạ 20 tinh vị. Phảng phất không ngừng. Điện hạ lần này tăng lên rất nhanh. Một lần liền tăng lên vài tinh vị tu vi. Thiếp thân cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao so với 20 tinh vị cao hơn một chút. Lần này mọi người đều thanh Thái tử Phi xem đi xem lại. Các nàng cũng đều là biết một ít thân thể nữ nhân người đặc thù. Ô na chúc đó là có thể đủ trợ giúp nam nhân tăng lên. Cho nên, đối với Thái tử Phi, mọi người lại cũng là hiếu kỳ lên. Theo lý thuyết người này thể chất hẳn là đối với nàng người đàn ông đầu tiên hữu dụng đi. Làm sao Vương Tiểu Phi trái lại đã nhận được lớn như vậy tăng lên rồi? Thái tử Phi đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của mọi người. Lúc này cũng đúng là đỏ mặt. Thật muốn tìm một khe nước ẩn thân. Thái tử cũng quá không nam nhân. Ngụy Thái Trung. Điện hạ an nguy phi thường trọng yếu. Các ngươi đem người từ khắp nơi phái ra. Nhất định phải bảo vệ tốt điện hạ. Ngô Thủy Nhu cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đối Ngụy Thái Trung mệnh lệnh lên. Ngụy Thái Trung đương nhiên biết việc này trọng yếu, đáp ứng một tiếng, lập tức đi sắp xếp. Hướng về Thái tử Phi nhìn một chút, Ngô Thủy Nhu nói. Muội muội nghỉ ngơi một chút, những chuyện này ngươi không cần quản. Thái tử Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng. Vương phủ ở nơi này nghiên cứu sự tình. Các phe nhân viên đều đang suy đoán 14 vương phủ rốt cuộc là ai tại vượt kiếp. Một ít người có kinh nghiệm thậm chí cho rằng là 40 tinh vị thời gian mới có thể xuất hiện thiên kiếp. 40 tinh vị đối với thế lực khắp nơi tới nói cũng không phải là cỡ nào ghê gớm tu vi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi trong vương phủ có môn phái thế lực cao thủ lúc, mọi người lúc này cũng không thể coi thường rồi. Thế lực khắp nơi đang tìm Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là nhìn ra rồi. Này hoàn toàn chính là Tam Cửu Thiên Kiếp. Tam Cửu Thiên Kiếp tuy rằng cũng không phải là lợi hại cỡ nào thiên kiếp. Vương Tiểu Phi tại hạ giới thì đã trải qua thiên kiếp như vậy. Nhưng là nơi này nhưng khác ở hạ giới. Nơi này chính là nuốt thần A. Thiên giới thiên kiếp lại tại sao có thể là hạ giới thiên kiếp có thể so sánh. Đạo kiếp lôi thứ nhất đến rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng pháp bảo gì, mà là bằng vào thân thể của mình ngạnh kháng một cái. Kết quả, dưới một kích này, Vương Tiểu Phi trực tiếp đã bị oanh ngã xuống đất. Thật là lợi hại a! Vương Tiểu Phi phát hiện này thần giới thiên kiếp đúng là vượt xa hạ giới rồi. Vẹn vẹn là này để nhất oanh liền uy lực kinh người. Bất quá, ổn định thân hình sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đến cũng ít nhiều có một chút sức lực. Xem xét nhìn một chút toàn thân của chính mình tình huống sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện nội tạng của mình cũng không hề vấn đề quá lớn. Thanh năng lượng thôi thúc dưới. Những kia chấn động địa phương đã là chữa trị. Đòn thứ hai. Lúc này, một đạo kiếp lôi là lần trước gấp đôi, hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa oanh kích mà xuống. Lần này thanh Vương Tiểu Phi nội tạng cũng là chấn thương một chút. Cũng may Vương Tiểu Phi trong cơ thể sinh mệnh năng lượng nhanh chóng tuôn ra thanh cái kia bị thương tổn chữa trị. Tam Cửu Thiên Kiếp chính là 27 đạo kiếp lôi, hiện tại mới 2 đạo. Còn có thể trở lại đỉnh một trận. Năng lượng ở trong người không ngừng vận chuyển. Vương Tiểu Phi đối với vượt kiếp sự tình cũng là có rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại cái này bao ơ tuy rằng có thể đem mình đánh bại. Nhưng cũng vẫn có thể chịu đựng. Đến là tại nhìn một lần nhìn so với một lần mạnh mẽ kiếp lôi sẽ là cái dạng gì tình huống. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi bằng vào thân thể của mình đã là qua 8 đạo lôi kiếp. Hắn nơi này khí trời thay đổi dĩ nhiên là đưa tới những kia sưu tầm mọi người chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phát hiện lịch kiếp chi nhân tin tức liền truyền đến kinh đô thành. Các phe thế lực khi lấy được nơi này tin tức sau đó từng cái cường giả lao ra khỏi kinh đô thành. Tất cả đều hướng về phía này mà tới. Làm Ngụy Thái Trung bọn hắn dẫn người trước từ lúc đến đây, nơi này từ lâu là xa xa có quá nhiều người đang quan sát rồi. Là Vương Tiểu Phi a. Đúng là Vương Tiểu Phi. Mau nhìn kiếp vân kia làm sao sẽ cường đại như vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Phóng tầm mắt nhìn, giữa bầu trời kiếp vân kia đúng là khiến người ta khiếp sợ rồi. Mọi người xưa nay liền chưa từng nhìn thấy một cách độ 20 tinh vị thiên kiếp người hội hình thành cường đại như vậy thiên kiếp. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là tu vi gì? Hiện tại Vương Tiểu Phi tại vượt kiếp. Tự nhiên là không cách nào ẩn giấu tu vi của hắn rồi. Một mắt cao thủ triển khai thần thức chi nhãn vừa nhìn sau sẽ hiểu. 23 tinh vị A. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đột nhiên là đến 23 tinh vị lúc, khắp nơi nhân viên đều ngạc nhiên. Coi như là Vương Tiểu Phi tại lịch 20 tinh vị thiên kiếp đi, hắn làm sao có khả năng lập tức xông ra xa như vậy. Hắn khẳng định tìm tới cực phẩm nữ nhân. Có người liền kinh hô một tiếng. Cực phẩm nữ nhân cũng không thể đủ lập tức khiến hắn lao ra xa như vậy chứ. Mọi người lúc này liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi sưu tập đến rất nhiều chuyện của nữ nhân, tâm tình cũng đều không giống nhau rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01926 Sợ hãi không ít người. Khi hiểu được Vương Tiểu Phi có thể là thông qua cực phẩm nữ nhân tăng lên tu vi lúc, mọi người trong lòng ngoại trừ ước ao ở ngoài, kỳ thực cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi vượt kiếp sự tình. Ở tại thần giới, mọi người đều rõ ràng một cách đạo lý. Dựa vào ngoại lực tăng lên tu vi cũng không vững chắc. Nếu như không có một ít thủ đoạn lời nói, rất có thể sẽ bị thiên kiếp nổ đến tan tành mây khói. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự là như vậy tăng lên phương thức lời nói, hắn đối mặt với loại này xưa nay chưa từng nhìn thấy thiên kiếp chắc chắn là một con đường chết. Thiên vực môn cao thủ nhóm tất cả ở xa xa nhìn. Trịnh Càn Lâm liếc bầu trời một cái. Nhìn lại một chút Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn vừa vặn được một đạo kiếp lôi đánh cho ngã trên mặt đất tình huống lúc. Ánh mắt lại là hướng về chung quanh quét một vòng. Phó trưởng môn cũng không nhìn thấy có những môn phái khác người đến. Sớm đã biết tâm ý của hắn một cái thủ hạ nhỏ giọng nói một câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như sau lưng của hắn thật sự có thế lực lớn lời nói, đối mặt với loại thiên kiếp này, những thế lực kia người cũng nhất định phải đi ra. Hắn ý tưởng này tất cả môn phái người đều có. Kỳ thực, nào chỉ là hắn. Hiện tại đến tới người của các phe thế lực nhóm đều tại chung quanh quan sát. Đều muốn nhìn một chút đến cùng là cái dạng gì môn phái ở sau lưng chịu đựng Vương Tiểu Phi. Thú Tông Thái Công Huyền lúc này cũng tương tự đã đến. Nhìn xem kiếp vân kia chỗ sâu Vương Tiểu Phi. Trên mặt của hắn biểu lộ đồng dạng phức tạp cực kỳ. Theo lý thuyết này Vương Tiểu Phi cũng thuộc về Thú Tông đệ tử. Nhưng là Thú Tông lại là biết Vương Tiểu Phi căn bản cũng không xem như là Thú Tông người. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi ở nơi này độ kiếp lúc, mọi người đều càng muốn biết sau lưng của hắn rốt cuộc là hà phe thế lực. Hơn 10 lần kiếp lôi rồi. Mọi người đếm một cách lúc, đối với Vương Tiểu Phi cũng có chút than thở lên. Dựa vào tự thân mạnh mẽ, trực tiếp liền đối cứng hơn 10 lần kiếp lôi. Này tại 40 tinh vị bên dưới trong đám người còn thật sự không thường thấy. Có thể tưởng tượng được, cái này Vương Tiểu Phi cũng đúng là lợi hại. Trước đây hoàn toàn nhìn không ra. Mọi người ở nơi này nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Phi cảm giác được thiên kiếp một lần so với một lần trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Lúc mới bắt đầu chỉ hơi có một chút chấn động thương tổn. Hiện tại nhưng là bất đồng. Rõ ràng cảm giác được mình đã bị thương tổn tại tăng thêm. Lại kháng mấy đạo kiếp lôi phải động dùng pháp bảo rồi. Vương Tiểu Phi lấy sạch hướng về chung quanh liếc mắt nhìn lúc, liền thấy quá nhiều người ở phía xa nhìn xem chính mình vượt kiếp tình huống. Cũng tốt để cho bọn họ đều nhìn xem chính mình thủ đoạn. Hôm nay đến là yếu chấn bọn hắn một cách mới được. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi khí tức nghiêm chỉnh cả người đã là ngồi xếp bằng. Nhìn lên bầu trời lại là một đạo kiếp lôi oanh xuống lúc. Lần này Vương Tiểu Phi hai tay nâng bầu trời. Hướng về bầu trời chính là giơ lên. Nhất thời, từ Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm rất nhiều thần thạch đánh ra ngoài. Hắn đang làm gì? Nhìn đến mọi người đều giật mình. Cho tới nay đại thể vượt kiếp đều là bị động chịu đòn. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là chủ động tiến hành oanh kích. Đây là lấy công đối công a. Thiên kiếp nhưng là có trí khôn. Mọi người vượt kiếp đều có ý không đi làm tức giận thiên kiếp. Chỉ cần vững vàng qua đi là được rồi. Nhưng là nhìn ra được, Vương Tiểu Phi cũng không đi cái kia lão lộ, mà là muốn dùng hắn lực lượng cường đại mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp a. Liền ở mọi người nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài cái kia đông đảo thần thạch đát là trên không trung muốn nổ tung lên. cái kia đánh xuống kiếp lôi trực tiếp liền cùng thần thạch phù nổ tung năng lượng đụng vào nhau. Sau đó, dường như bão táp tựa như, từ nơi nào liền hướng chung quanh chấn động mà ra. Người ở ngoài xa nhóm lúc này đều bị năng lượng chen lấn bay ngược về đằng sau. Lại nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi lúc, mọi người thấy cũng bất quá là Vương Tiểu Phi thân thể thấp hơn một ít, được năng lượng ép tới hướng phía dưới một chút mà thôi. Rất nhanh đem năng lượng tản đi lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi một lần nữa ngồi thẳng người. Như vậy đã vượt qua. Mọi người lúc này càng thêm giật mình, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Sau đó thời gian chính là nối liền năm đạo kiếp lôi đánh xuống. Nhưng là Vương Tiểu Phi phảng phất có vô số thần thạch phù tựa như từng đống hướng về kiếp lôi đánh ra ngoài. Càng ngày càng năng lượng khổng lồ oanh kích, càng ngày càng mãnh liệt sóng chấn động hướng về chung quanh mà tới. Tất cả môn phái mọi người nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã có một ít biến hóa. 20 đạo kiếp lôi rồi. Làm thứ 20 đạo kiếp lôi oanh xong lúc, tâm tình của mọi người là phức tạp. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Đúng lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn phải làm gì? Mọi người thấy Vương Tiểu Phi cái này diễn xuất sau đó một ít rõ ràng mọi người trong lòng biết. Hiện tại vượt kiếp đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Cuối cùng kiếp lôi hội càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng có thể hay không đạt. Trịnh Càn Lâm thở dài một cái nói. Hắn đã là tốt vô cùng. 40 tinh vị chi người mới có thể qua được kiếp lôi. Hắn trực tiếp đã vượt qua 20 đạo. Nhưng là, nếu như hắn chỉ có những thủ đoạn này, phía sau 7 đạo kiếp lôi hắn là dù như thế nào không qua. Hắn lời nói này được mọi người đều âm thầm gật đầu. Xác thực chính là như vậy. Nếu như chỉ là những thần kia thạch phù, Vương Tiểu Phi nhất định là bị oanh giết kết quả. Nhưng là mọi người cũng nghĩ đến Vương Tiểu Phi thần bí, đặc biệt là nghĩ tới sau lưng của hắn đại môn phái. Từng đạo thần thức lần nữa hướng về chung quanh dò xét một lần. Bất quá, bất luận mọi người làm sao tra xét, chung quanh căn bản cũng không có xuất hiện cường giả. Đột nhiên chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm một cái viên cầu. Phóng tầm mắt nhìn lúc, cái kia viên cầu nhìn qua cũng không phải cỡ nào dễ thấy. Thế nhưng, làm Vương Tiểu Phi thanh viên kia bóng tế đến không trung lúc, mọi người liền phát hiện cái kia viên cầu chính đang phát sinh biến hóa. Phảng phất là có nhất cổ sức hút chân trời năng lượng nhanh chóng hướng về viên cầu hội tụ mà đi. Đó là cái gì pháp bảo? Nhìn đến mọi người lúc này lẫn nhau nhìn tới, có mấy người thậm chí hỏi. Nhưng là bất kể là ai cũng nhìn không ra. Kiếp lôi rơi xuống. Lúc này, một đạo so với phía trước kiếp lôi càng thêm có bao ơ kiếp lôi ầm ầm mà tới. Đúng lúc này, cái kia viên cầu chuyển động, hướng về kiếp lôi liền vọt tới. Oanh! Chỉ thấy viên kia bóng dĩ nhiên muốn nổ tung lên, sau đó liền tạo thành một tầng lớp năng lượng chắn bầu trời. Kiếp lôi trực tiếp liền đánh vào tầng kia lớp năng lượng bên trên. Theo hai loại năng lượng oanh kích, lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người kinh ngạc phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Cái kia đạo kiếp lôi dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn vượt qua. Lại nhìn thiên không lúc, viên kia bóng phảng phất đang thu nạp năng lượng sau lại khôi phục nguyên dạng, liền trên không trung xoay tròn. Pháp bảo gì ạ? Lúc này đám người đều giật mình nhìn xem cái kia viên cầu, đối với cái này pháp bảo cũng là ước ao cực điểm. Nối liền vài đạo kiếp lôi lúc này oanh kích xuống. Đều không ngoại lệ. Hết thảy kiếp lôi đều bị viên cầu cái loại này oanh kích hóa giải. Một đòn cuối cùng rồi. Đúng lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại một kích cuối cùng liền sắp đến. Nhìn thấy bình tĩnh đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi, tất cả mọi người tại lắc đầu. Kiếp lôi đối Vương Tiểu Phi tới nói đã không có uy hiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01927.1 Tịch Chi Địa. Đây là Vương Tiểu Phi vì đối kháng kiếp lôi chuyên môn luyện chế pháp bảo. Nạp quả cầu xét nhưng không là sự thật có thể nạp lôi. mà là tại bên trong lấy một cái Nazi trận pháp. Chính là thanh kiếp lôi năng lượng mượn trước dùng một chút. Sau đó thông qua nạp quả cầu xét thanh năng lượng chuyển qua mặt khác địa phương. Mấy đạo kiếp lôi năng lượng đã là được nạp quả cầu xét thu nạp đi vào. Vương Tiểu Phi biết nạp quả cầu xét đã là đã đến cực hạn. Một đòn cuối cùng dù như thế nào cũng không chịu nổi. Đương nhiên rồi, có nạp quả cầu xét năng lượng chống cự, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là chịu nổi dư âm. Từng đạo phòng ngự phù được Vương Tiểu Phi lấy ra, sau đó càng là thanh pháp bảo phòng ngự cũng khởi động. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trái lại là ngồi xếp bằng xuống. Đám người quan sát vốn là tới nay Vương Tiểu Phi hội có một loại bình thản cách làm. Nhưng là, nhìn thấy hắn dĩ nhiên là như vậy một trường hợp lúc, mọi người đều không hiểu nhìn hướng hắn. Nơi xa Ngô Thủy Nhu trong tai lúc này đột nhiên truyền đến Vương Tiểu Phi truyền âm thanh âm. Mau dẫn người lùi về sau 10 dặm. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện, Ngô Thủy Nhu cũng không nghĩ nhiều đối với cùng người tới nhóm lớn tiếng nói. Lùi, 14 vương phủ đám người đều là phục tùng mệnh lệnh người. Ngô Thủy Nhu thanh âm sau khi truyền ra, tất cả mọi người nhanh chóng bay ngược. Cũng may đến cũng không có nhiều người. Đồng thời đều là cao thủ. Bọn hắn nhanh chóng bay ngược sau đó lói lên đồng trong lúc đó chính là thật xa khoảng cách. Nhìn thấy bọn hắn bay ngược sau đó Vương Tiểu Phi mới buông ra thanh âm lớn tiếng nói. Đây là một đòn cuối cùng, các ngươi đều lùi xa một chút, chớ bị tổn thương. Cái gì? Không có ai rõ ràng Vương Tiểu Phi ý tứ. Càng có một số người hừ một tiếng. Nghĩ thầm tu vi của mình mạnh hơn Vương Tiểu Phi quá nhiều. Hắn đều có thể chịu nổi. Chính mình dựa vào cái gì không chịu nổi. Vương Tiểu Phi cảnh kỳ cũng chẳng có bao nhiêu người nghe vào, cũng vẹn vẹn có số ít người đi theo lui ra. Nhìn thấy mọi người tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Hắn chỉ là cảnh cáo một tiếng mà thôi. Cũng không hề thật sự hy vọng mọi người thối lui. Đã cảnh cáo sau xảy ra vấn đề hắn thì sẽ không quản. Đúng lúc này chỉ thấy cái kia tản ra hào quang màu tím kiếp lôi đất là ầm ầm mà ra. Tử kim kiếp lôi. Nhìn thấy cái kia kiếp lôi tình huống lúc, quá nhiều người kinh hô lên. Loại này kiếp lôi nhưng là hiếm thấy. Đều là đã đến hơn 100 tinh vị thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng là Vương Tiểu Phi mới 23 tinh vị a. Mọi người chính đang kinh ngạc thốt lên lúc, cái kia kiếp lôi đất là ầm ầm hạ xuống. Sau đó cũng không hề quá mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy cái kia nạp quả cầu xét đất là nổ tung. Vừa nãy đưa vào năng lượng lúc này lập tức tại trận pháp khuấy động bên dưới tạo thành từng cái có thể nói. Những thông đạo này cũng chỉ là dẫn lưu một cách mà thôi. Theo này dẫn lưu, năng lượng màu tím hướng về bốn phương tám hướng liền ầm ầm mà đi. Rầm rầm rầm. Mơ thanh lớn đột nhiên nổ ra. Sau đó, những người vây xem kia liền chịu tội. Chỉ thấy từng mảng người đang này to lớn sét đánh bên trong ngã xuống. Một ít cường giả mặc dù cũng không có ngã xuống, nhưng cũng là hiện ra phải vô cùng chật vật. Bọn hắn hoàn toàn không có ngã xuống, nhưng cũng là y phục trên người được năng lượng xé rách. Lại nhìn những kia 40 tinh vị bên dưới đám người lúc, tất cả mọi người là có lớn nhỏ bất đồng thương thí. 20 tinh vị bên dưới người dĩ nhiên đã chết đi một mảnh. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình huống này đám người đều ngây dại. Không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này? Không có ai biết là tình huống thế nào. Bất quá, năng lượng này nổ tung cũng là đến nhanh hơn. Kết thúc cũng nhanh. Lại nhìn thiên không lúc, từng đạo hào quang màu vàng chính đang rơi xuống. Toàn bộ đều hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Vượt kiếp kết thúc. Mọi người nhìn cái kia đắt là đứng thẳng lên Vương Tiểu Phi. Nhìn đến là toàn thân của hắn đắm chìm trong kim quang bên trong. Cái kia năng lượng khổng lồ phảng phất đang tại cải tạo thân thể của hắn. Tử kim tố thể a. Đây chính là bách tinh vị nhân tài thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một trường hợp. Nhưng là, một cách mới 23 tinh vị người làm sao liền được. Không có ai biết Vương Tiểu Phi trên người đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Bất quá, Mọi người trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi lấy được chỗ tốt khẳng định rất lớn rồi. Tử kim tố thể sau đó Vương Tiểu Phi cường độ thân thể phải nhận được đại phúc tăng lên. Đây đối với hắn bước tu luyện tiếp theo nhưng là chỗ tốt nhiều lắm. Trịnh Càn Lâm nhìn xem cái kia chung quanh ngã xuống đất người bị chết nhóm. Tuy rằng xem quen rồi sinh tử. Trong lòng hắn vẫn cứ có phần khiếp sợ. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi phương hướng lúc. Vừa mới cái kia viên cầu phảng phất đã là phá hủy rồi. Cũng không biết đó là một cái dạng gì pháp bảo đúng là rất cường đại a. Thế lực khắp nơi cao thủ nhóm lúc này đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn đột nhiên phát hiện mình đối với Vương Tiểu Phi càng thêm nhìn không ra rồi. Tiểu tử này đến cùng ẩn giấu một ít cái gì dạng thủ đoạn đâu này. Nếu như nói nguyên lai mọi người còn có đánh với Vương Tiểu Phi một trận ý nghĩ. Xảy ra chuyện như vậy. Tận mắt thấy Vương Tiểu Phi tế đi ra ngoài pháp bảo sau đó mọi người đột nhiên lại có một cái ý nghĩ. Vương Tiểu Phi người sau lưng căn bản cũng không có đến. Này đủ để chứng minh bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi là có thêm tự tin. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là một đạo thủy quyết đánh ra. Toàn thân được một dòng nước cỏ rửa. Sau đó, trên người hắn đã là y phục mặc lên. Tu luyện giới người tuy rằng kiếp lôi oanh kích lúc sẽ xuất hiện quần áo phá hủy tình huống. Thế nhưng, việc này cũng không có một người hội có cái gì đặc biệt cách nhìn. Đối với mọi người tới nói, bất luận nam nữ đều tồn tại việc này. Bái kiến điện hạ, 14 vương phủ đám người lúc này đều là khuôn mặt lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi càng là mạnh mẽ, bọn hắn đương nhiên thì càng là cao hứng. Mới vừa vượt kiếp sự tình tất cả mọi người là đặt ở trong mắt. Ai nói Vương Tiểu Phi không cường đại? Vẹn vẹn là vượt kiếp thì có lớn như vậy thanh thế. Việc này là Vương Tiểu Phi chưa hề đem hắn hết thảy năng lực trương hiện ra đến. Các ngươi đứng lên đi. Hướng về thủ hạ những người này nhìn lại. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng phải không sai. Những người này tuy rằng tu vi không cao. Thế nhưng, đối với mình đều là trung thành người. Này đã đủ rồi. Chúc mừng điện hạ. Trịnh Càn Lâm dĩ nhiên đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt ôm quyền thi lễ. Hướng về Trịnh Càn Lâm nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng không có thất lễ đồng dạng ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ xem lễ. Hắn lại đem mọi người đến nói thành là tới xem lễ. Trịnh Càn Lâm khóe miệng khẽ nhăn một cái, vẫn là mỉm cười nói. Rút cái thời gian chúng ta ngồi xuống nói chuyện một cái Tử Quang Thần Quốc sự tình, ngươi thấy thế nào? Này hoàn toàn chính là đã bình ổn chờ thân phận cùng Vương Tiểu Phi trao đổi. Lúc này Thú Tông Thái Công Huyền cũng đi tới, biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, bất kể nói thế nào ngươi cũng đã từng là ta Thú Tông đệ tử, chúng ta nên thân cận một chút. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Vậy thì tốt. Đợi ngươi điều tức sau đó chúng ta cho đòi mở một lần môn phái phối hợp hội đi. Có một số việc đều là yếu nghiên cứu một chút. Được, ta nhất định tham gia. Từng cái môn phái tiến lên cùng Vương Tiểu Phi nói rồi như vậy vài câu, sau đó mọi người lần lượt rời đi. Nhìn thấy môn phái đối chờ Vương Tiểu Phi thái độ xảy ra như vậy biến hóa lớn. Ngô Thủy Nhu các loại 14 vương phủ người tất cả đều cặp mắt tỏa ánh sáng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01928. Thế lực của mình quá yếu. Thiên kiếp hay là đối với Vương Tiểu Phi có nhất định tổn thương. Trở về Vương Phủ sau Vương Tiểu Phi liền tiến hành bế quan. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi toàn thân đã là hoàn toàn khôi phục lại. Cái kia hóa vào hành tinh có sự sống cũng ổn định. Nhìn xem đan điền phát sinh biến hóa, Vương Tiểu Phi thế mới biết tiến vào 20 tinh vị sở dĩ nguyên nhân trọng yếu. Chỉ có tiến vào 20 tinh vị, đan điền mới sẽ phát sinh thay đổi. Bây giờ đan điền đã không còn là trước kia cái loại này dáng vẻ, đang tại hướng về tinh không phương hướng phát triển. 23 viên hành tinh có sự sống hoàn toàn kích hoạt lên. Bất quá, từng viên kia hành tinh có sự sống bên trên hiện tại cũng chỉ có tiền kỳ mấy viên có sinh mạng dấu hiệu. mới hóa vào tinh cầu nằm ở hỗn độn trạng thái. Sinh mạng tinh cầu tự nhiên có sinh mạng năng lượng tạo ra. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền hoàn toàn không cần phải đi quản những này. Năng lượng của hắn vận dụng đã là có thể vận dụng hạch tâm năng lượng. Rất nhiều năng lượng dồi dào ở Vương Tiểu Phi trong đan điền. Hắn biết mình bất cứ lúc nào đều có thể vận dụng những năng lượng này đến tiến hành chiến đấu. Mạnh mẽ, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình trở nên lớn mạnh. Cũng không biết bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống. Vương Tiểu Phi bước chậm từ bên trong phòng đi ra ngoài. Lần này vừa ra tới, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được chính là trong vương phủ nhân khí trở nên nồng nặc lên. Bái kiến điện hạ. Hai hàng thái giám thị nữ các loại mọi người quỳ rạp xuống đất. Ngụy Thái Trung lúc này đã là nhanh chóng vọt tới đồng dạng quỳ mọp xuống đất thượng. Hiện tại có tình huống thế nào? Đem những này người kêu lên, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngụy Thái Trung hỏi một câu. Điện hạ, môn phái phát xuống mời sách. Mời ngươi hậu thiên trước đi tham gia hội nghị. Bảo là muốn nghiên cứu phạm vi thế lực sự tình. Hướng về mọi người thấy xem, Vương Tiểu Phi hướng về nghị sự địa phương đi đến. Vương Tiểu Phi đến lúc, nhìn một cách liền phát hiện tình huống của nơi này có rất lớn thay đổi. Vốn là hắn văn thần cũng không nhiều. Hiện tại nhưng là có không ít người đã là chờ đợi tại chỗ kia. Điện hạ đều là mới lăng người tới, lão nô điều tra, bọn hắn hẳn là cũng không phải có hai lòng người. Vương Tiểu Phi đối với nương nhờ vào đến người tới đến cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Đối với hiện tại thế cuộc tới nói, hắn cũng không lo lắng chiêu không tới người có thể xài được. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra ý nghĩ của mình. Đồng sản đem mọi người kêu lên. Mấy cái nhân vật trọng yếu tại Ngô Duy Hải dưới sự xuất lính đi vào theo. Bây giờ Ngô Duy Hải đúng là quyền thế kinh thiên. Theo Vương Tiểu Phi cường thế, hắn cái này Vương Tiểu Phi nhạc phủ cũng lập tức có địa vị. Nhận lấy các phe coi trọng. Chờ Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, mọi người lúc này mới ngồi xuống. Vương Tiểu Phi hướng về đến người tới nhóm nhìn một chút, lúc mới phát hiện thật đúng là có mấy cái nguyên lai chính là Tử Quang Thần Quốc trọng thần. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là đầu phục chính mình. Điện hạ, hiện tại nước không thể một ngày vô chủ. Điện hạ đăng cơ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Điện hạ bất cứ lúc nào có thể đăng cơ. Ngô Duy Hải trước tiên liền nói đến đăng cơ sự tình. Lại nhìn những người này lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra khát vọng tình. Bọn hắn rõ ràng cũng là hy vọng Vương Tiểu Phi liền hoàng đế vị. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cô đem tham gia môn phái hội nghị, tham gia xong bàn lại việc này. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền nghe lấy mọi người báo cáo. Sau đó liền toàn bộ thần quốc chuyện tiến hành một chút sắp xếp. Được rồi, các ngươi tất cả lui ra, thống quân lưu lại. Nói chuyện một hồi thanh những kia văn thần đuổi sau khi đi, Vương Tiểu Phi để lại thống quân mấy người. Hiện tại quá giám quân là Vương Tiểu Phi một nhánh sức mạnh trọng yếu. Ngụy Thái Trung thống lĩnh. Kinh đô cấm quân do Trương Lâm Hướng thống lĩnh. Kinh đô tất cả cửa thủ hộ giả là Hùng Trấn quân. Sau đó chính là do Âu Tát Lâm cùng Hư Không Lễ phụ trách phong lôi quân rồi. Làm ta chú ý. Còn có tất cả hoàng tử trong tay một ít thế lực. Hiện tại cũng trở về đã đến cổ yếu cơ đến thống lĩnh. Cổ cơ ngoại trừ là văn lợi hại. Thống quân thượng cũng là lợi hại. Vương Tiểu Phi đến cũng bảo gan trọng dùng hắn. Mấy người này tất cả đều canh giữ ở nghị sự trong phòng. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu đối với bọn họ nói. Cô cho các ngươi đoán thể công quyết nhất định phải tăng mạnh tu luyện. Theo cô thần quốc quản càng phạm vi lớn gia tăng. Tu vi của các ngươi theo không kịp lời nói. Cô chỉ có thể dùng tu vi cao người. Việc này nói tới mọi người trên mặt cũng là có lúc tốt tình rồi. Bọn hắn cũng không có cách nào. Tu vi sự tình cũng không thể rất nhanh chóng tăng lên. Cũng chỉ có thể chậm rãi tiến bộ. Điện hạ, chúng ta đều sẽ cố gắng. Cô mới nghiên cứu ra một loại đoán thể công quyết. Hiện tại truyền cho các ngươi. Chí ít đã đến 40 tinh vị trước đó là không có bất kỳ trở ngại. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đưa tay ra, một chút xuất, liền điểm vào cổ cơ mi tâm, trực tiếp thanh công quyết nội dung đánh vào hắn não vực. Sau đó Vương Tiểu Phi từng cái nhấn một ngón tay, chờ mọi người đều đã nhận được chính mình thôi diễn đi ra ngoài một bộ đoán thể công quyết. Sau đó Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi nói, này công quyết các ngươi sau khi trở về từ từ tu luyện. Hiện tại cô phải biết là các ngươi chuẩn bị quân đội tinh nhuệ đã chuẩn bị tốt hay chưa? Điện hạ yên tâm, từ lâu chuẩn bị xong, bây giờ chuẩn bị chính là binh sĩ. Nhưng là đánh như thế nào mới được đâu này? Nghe được Ngụy Thái Trung hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi nói, chúng ta bây giờ ngoại trừ đối phó các quốc gia ở ngoài, muốn đối phó kỳ thực chính là môn phái. Theo cô biết, tất cả môn phái mạnh nhất người cũng là bách tinh vị lực lượng. Đối mặt với càng nhiều môn phái đệ tử, chúng ta dựa vào sức mạnh của bản thân khẳng định là không được. Cho nên, chúng ta yếu xây dựng chính là chiến trận đại quân. Nếu như ở trên chiến trường gặp được chiến trận đại quân chẳng khác nào là một con đường chết. Cổ cơ nói, điện hạ, then chốt là chúng ta bây giờ cũng không hề như vậy cao thủ mạnh mẽ. Tuy rằng có một số người quăng tới, thế nhưng sức mạnh của bọn họ so với môn phái tới nói vẫn là rất yếu. Cô không cần rất mạnh tu vi, cô chỉ cần các ngươi thanh trung thành người chọn lựa ra. Đã có 10.000 tên người như vậy bất cứ lúc nào nghe hậu điện hậu chỉ huy. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta tình huống của mình. Dựa vào chính là của chúng ta hợp kích khả năng. Cho nên, bất luận bọn hắn thế lực khắp nơi có dạng gì yêu cầu ta đều sẽ không đáp ứng các ngươi chia ra đi. Hiện tại ta lại truyền thụ cho các ngươi một bộ trận pháp. Có nhiều bộ trận pháp sau đó người của chúng ta tại lúc tác chiến liền sẽ càng thêm an toàn. Mọi người lúc này đều đã nghĩ đến Vương Tiểu Phi cách loại này loại thần bí pháp bảo. Biết hiện tại Vương Tiểu Phi là muốn bồi dưỡng hắn tử sĩ của chính mình. Điện hạ, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào chọn người, khẳng định binh sĩ tố chất có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Điện hạ, còn có một kiện sự tình. Cái kia được Thú Tông bắt lại hoàng tử thả ra rồi. Hắn vừa ra tới liền bắt đầu sâu chuỗi. Rất nhiều cùng điện hạ tranh đoạt xu thế. Nghe được Ngụy Thái Trung lo lắng ngữ, Vương Tiểu Phi đến là bình tĩnh nói. Đến rồi liền đẩy lùi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1929. Các phe tưởng tượng. Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới môn phái tổ chức hội nghị tọa này tinh thành lúc đãi ngộ rõ ràng liền hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên chính là tất cả cửa người phụ trách đều ra đón, sau đó chính là sắp xếp tiến vào chỗ tốt nhất. Vương Tiểu Phi hôm nay tới đây mở hội cũng không hề mang bao nhiêu người đến. Dù sao hắn cũng biết mình thuộc hạ là yếu nhất. Liền dứt khoát chỉ dẫn theo một ít thái giám cùng thị nữ các loại đến. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào địa điểm họp lúc, phóng tầm mắt nhìn liền nhìn đến đây đã là đã đi đến các phái người phụ trách. Tại một trận giới thiệu sau Vương Tiểu Phi mới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm giác được mọi người ánh mắt đều quăng đã đến trên người mình. Chủ trì hội nghị chính là trời vực môn Trịnh Càn Lâm. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Trịnh Càn Lâm nói. Các vị, hiện tại Tử Quang Thần Quốc vị trí khu vực thế lực khắp nơi đều đã đến. Mọi người cũng biết Vương Đạo Hữu cũng không phải thật sự là Tử Quang Thần Quốc hoàng tử. Cho nên, rất nhiều chuyện là có thể nói thẳng rồi. Hiện tại Tử Quang Thần Quốc rõ ràng đã là mất đi tồn tại ý nghĩa. Nói tới chỗ này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Không biết Vương Đạo Hữu có đồng ý hay không của ta này ý kiến. Vương Tiểu Phi nói. Ta hiện tại bất luận là cái dạng gì lai lịch. Có một chút là khẳng định. Ta vẫn cứ có hoàng tử thân phận. Đồng thời, ta chiếm cứ Tử Quang Thần Quốc rất nhiều khu vực. Hiện tại ta chính đang chuẩn bị đăng cơ sự tình. A, mọi người vừa nghe đến Vương Tiểu Phi lời nói đều hít một hơi. Từ Vương Tiểu Phi trong giọng nói là lộ ra nhất cổ sát khí ở bên trong. Hắn yếu đăng cơ. Không phải là biểu lộ phải thừa kế toàn bộ Tử Quang Thần Quốc địa bàn A. chuyện này mọi người là dù như thế nào cũng không vui nhìn đến. Nghe được Vương Tiểu Phi có như vậy một cái thái độ lúc, ngồi người ở chỗ này nhóm sắc mặt đều trở nên khó coi. Ngút trời phái người phụ trách cũng là một cái 98 tinh vị cao thủ. Người này tên là Quế Thiên Quân. Liền trầm giọng nói. Vương đạo hữu, tình huống của ngươi hiện tại bất kể là ai cũng đã biết. Vẫn cứ mượn dùng hoàng tử thân phận liền không thích hợp chứ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Dù sao ta chiếm cứ địa phương ai cũng không cần có ý đồ, không phục liền đánh đi. Lời nói này được thì càng thêm cường thế, nói tới tất cả mọi người sắc mặt khó nhìn lên. Quá rồi một trận Trịnh Càn Lâm nói. Có lời gì chúng ta trước tiên nói chuyện, đến lúc đó tái thảo luận. Vương Tiểu Phi trong lòng quá rõ hội nghị hôm nay là cái gì tình huống. Môn phái người đã sớm nghiên cứu nhiều lần. Đem mình gọi tới mục đích không ngoài chính là buộc chính mình đáp ứng bọn hắn một vài điều kiện. Việc này không rõ xuất hiện được cường thế một chút lời nói. Không chắc liền nhảy đến trên đầu chính mình đến rồi. Môn phái người kỳ thực cũng hẳn là đang sờ ranh giới cuối cùng của mình. Trịnh Càn Lâm lần nữa liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, đoán chừng ngươi cũng không phải quá rõ ràng thế cuộc bây giờ. Theo thánh khí tại phương thế giới này xuất hiện sau đó tất cả tình thế là xảy ra biến hóa to lớn. Chúng ta những này ở phía xa môn phái liền là hướng về phía thánh khí mà đến. Tại thánh khí trước mặt, tất cả mọi người là hy vọng đạt được một ít cơ duyên. Không chỉ có là chúng ta những môn phái này. Theo ta được biết, chỗ xa hơn môn phái cũng đã phái người tới trước. Chỉ là bọn hắn vẫn không có cho thấy sức mạnh của bọn họ mà thôi. Làm mọi người đến đây sau đó, không chỉ có là Tử Quang thần quốc chỗ ở khu vực, coi như là những thứ khác thần quốc đều sẽ cuốn vào trận này đại tranh bên trong. Đến lúc đó dựa vào một cái sức mạnh của môn phái đều không nhất định chịu nổi. Chúng ta bây giờ mục đích đúng là mọi người hết khả năng hiệp thương một cái. Có ở đây không tổn thất môn phái sức mạnh dưới tình huống thanh nơi này phân chỉ một cái. Đúng vậy a, Vương đạo hữu. Có một số việc ngươi có thể là thật sự cũng không rõ ràng. Các nơi thánh khí đến đây sau đó đều sẽ có một ít trước được đến cơ duyên người cướp đoạt thánh khí. Thế nhưng, thánh khí cũng không phải ai cướp đoạt sau liền lưu tại của người nào trong cơ thể. Nó cũng sẽ bởi vì lấy được người bị giết sau chuyển đến mấy người hữu duyên trên người. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, từng người nắm giữ một khối khu vực. Có một mảnh sản sinh thánh khí khu vực là được rồi. Yếu quá lớn địa bàn cũng không có tác dụng gì. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Những môn phái này người là bắt nạt chính mình như thế cũng không hiểu rồi. Thánh khí đương nhiên là lấy được càng nhiều càng tốt. Bọn hắn dĩ nhiên rời đi khái niệm. Nói là chỉ cần đạt được một điểm là được rồi. Các vị, các ngươi thật xem ta là một thứ đều không biết đạo người. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, mọi người nhìn nhau một mắt lúc từng cách biểu hiện cũng biến thành ngưng trọng lên. Kỳ thực, bọn hắn tại lúc nói lời này chính là có một loại tra xét tâm tư ở bên trong. Nếu như Vương Tiểu Phi đã tin tưởng lời của bọn hắn lúc, vậy đã nói rõ Vương Tiểu Phi sau lưng cũng không hề lớn thế lực. Nếu như Vương Tiểu Phi không tin, vậy đã nói rõ có thế lực lớn người từ lâu thanh việc này nói cho với hắn. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi như vậy ngữ khí lúc, mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lòng đều muốn nếu không càng xa hơn những kia môn phái mạnh mẽ thật sự đã là đến. Này Vương Tiểu Phi lẽ nào thật sự chính là cái kia chút cường đại môn phái đại ngôn nhân. Nói chuyện là Thần Tuyền phái người kia sửng sốt một chút nói. Chúng ta biết rõ chính là như vậy một trường hợp, lẽ nào chả có dạng gì nội tình. Vương Tiểu Phi mới không muốn nói với bọn họ những câu nói này, nghiêm túc nói. Ta hiện tại bề ngoài một cái thái độ. Ai chiếm cứ địa bàn trước tiên do ai nắm giữ. Nếu như đối với mình chỗ ở địa bàn không hài lòng, đều có thể khai chiến. Đến lúc đó dùng thực lực đến cướp đoạt. Các ngươi cho là thế nào? Cường thế. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra vẫn là cường thế thái độ. Nhưng là, Vương Tiểu Phi càng là biểu hiện ra cường thế, mọi người thì càng là không dám đơn giản khai chiến. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người chặn lại yên tĩnh lại. Quá rồi một trận sau đó Thú Tông Thái Công Huyền nói. Vương đạo hữu, ngươi cùng chúng ta Thú Tông là có thêm ngọn nguồn người. Vốn là ta Thú Tông có một ít địa bàn đều đã đến ngươi trưởng khống dưới. Bây giờ nhìn tại chúng ta còn có một ít ngọn nguồn dưới tình huống. Phải chăng có thể cắt nhường một mảnh đất bàn cho chúng ta? Ta cũng không có được Thú Tông bất kỳ trợ giúp nào, trái lại là Thú Tông âm thầm nuôi dưỡng một cái hoàng tử chứ. Vương Tiểu Phi không chút khách khí liền nói một câu. Thái Công Huyền cũng có chút trên mặt nhìn không được rồi, trầm giọng nói. Sức mạnh của một người mạnh hơn cũng thì không cách nào cùng khắp nơi sức mạnh chống đỡ. Vương đạo hữu, ta cảm thấy mọi người hay là muốn dĩ hòa vi quý mới là. Lời này thì có uy hiếp ý tứ ở bên trong. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta còn thực sự không tin không chịu nổi. Không phải là khai chiến không. Ta lúc nào sợ qua. Các ngươi cũng đừng nhìn ta chằm chằm những đất này bàn. Ta biết các ngươi tại những khác thần quốc cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao ta lời nói đã nói xong. Ai nếu như có can đảm tiến vào địa bàn của ta. Cái kia chính là muốn cùng ta khai chiến. Ta không ngại một trận chiến. Thậm chí rất muốn cùng môn phái tất cả thế lực một trận chiến. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đứng lên nói. Ý kiến của ta chính là như vậy, ta không chọc ai, ai cũng đừng đến chọc ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01930. Cuối cùng quyết định. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi yếu đứng dậy rời đi, Trịnh Càn Lâm thở dài một cái nói. Vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ nha, ngồi xuống trước, chúng ta lại bàn. Vương Tiểu Phi cũng chính là làm dáng một chút, nghe nói như thế liền thừa cơ ngồi xuống nói. Thái độ ta là biểu lộ. Mọi người nghĩ một hồi. Ai ăn vào trong miệng còn có thể phun ra. Vốn là ta còn nghĩ đến phái quân đội lại đánh một ít địa bàn. Nếu như mọi người ở nơi này không cho lời nói, ta khả năng thật sự muốn xuống khiến chiến sự rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi còn muốn lại đánh một ít địa bàn lúc, mọi người đối với Vương Tiểu Phi quân đội sức chiến đấu cũng không dám coi thường. Có trận pháp, vừa có Vương Tiểu Phi cung cấp năng lượng đạn quân đội là mạnh mẽ. Tử quang thần quốc bên trong những kia do các phái khống chế thế lực thật sự không nhất định có thể đánh thắng được Vương Tiểu Phi quân đội. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi âm thầm thanh quân đội của hắn đều phái ra ngoài. Càng là để xuống một đám lớn địa bàn lúc. Mọi người chỉ có thể là thở dài rồi. Nếu như Vương Tiểu Phi phía sau còn có môn phái mạnh mẽ ủng hộ. Trêu chọc Vương Tiểu Phi chính là trêu chọc môn phái mạnh mẽ. Ai cũng không muốn làm chuyện như vậy. Quế Thiên Quân chần chờ một chút nói. Chúng ta hay là trước thanh từng người phạm vi thế lực đồng dạng dưới. Những chuyện khác về sau bàn lại. Dù sao chúng ta yếu hình thành một cái alliance mới được. Tránh khỏi lớn thế lực tham gia. Mọi người kỳ thực vẫn luôn đang lo lắng việc này. Mau chóng hình thành alliance là then chốt. Vương Tiểu Phi lại nói. Các vị, thế lực của các ngươi chiến theo địa bàn cũng không so với ta nhỏ. Việc này ta đã sớm biết. Những thứ khác thần quốc đều bị các ngươi làm cho hủy diệt rồi. Các ngươi chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn chả không đủ. Cái kia chính là lòng người không đủ. Thái Công Huyền thở dài một cái nói. Chúng ta náo loạn nửa ngày lại là tiện nghi Vương đạo hữu, ai? Sự tình phát triển đến nơi này. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Muốn từ Vương Tiểu Phi cái kia đạt được đến càng nhiều hơn địa bàn là không thể nào. Trịnh Càn Lâm thử dò xét nói. Vương đạo hữu. Ngươi trưởng khống địa bàn có tử quang thần quốc 1/3 còn nhiều. Lớn như vậy địa bàn ngươi tiêu hóa được rồi. Nếu như càng lớn môn phái đến lúc đó ngươi giữ được sao? Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Đó là chuyện của chính ta, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi biểu hiện ra hoàn toàn chính là không có thanh sức mạnh của môn phái để ở trong lòng. Hắn bằng là cái gì chứ? Mọi người không cần nghĩ đều trong lòng đã minh bạch Vương Tiểu Phi là thật sự có sức lực. Mọi người lần nữa nhìn nhau, cuối cùng Trịnh Càn Lâm mới lên tiếng. Nếu là như vậy, cứ dựa theo vương đạo hữu ý kiến. Lấy mọi người chúng ta từng người chiếm cứ địa bàn là giới. Hoa thuộc vấn đề liền phân chia như vậy rồi. Mọi người đều không được công kích đối phương. Nói tới chỗ này, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, phải chăng như vậy? Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Kỳ thực đây mới là môn phái nhóm sau khi thương nghị điểm mấu chốt vị trí. Bất quá, nghĩ đến sức mạnh của mình thật sự trưởng khống không được lớn như vậy địa bàn lúc, Vương Tiểu Phi cũng không dám nói đem tất cả tử quang thần quốc mà đều chiếm cứ lời nói. Có thể có như vậy thu hoạch đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là tốt vô cùng. Được, ta hiện tại không ý kiến. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy tỏ thái độ, sau đó mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tựa như. Thái Tông Huyền nói, việc này ta xem quyết định như vậy. Phía dưới chính là Ali An Xe tạo thành. Phải biết theo thánh khí không ngừng tạo ra đi ra, dẫn tới sức mạnh hội càng ngày càng nhiều. Thậm chí những đại môn phái kia cũng có thể phái thế lực đến. Đối với chúng ta mọi người tới nói, chỉ bằng vào một phương nào sức mạnh khả năng liền không đủ. Hẳn là hình thành một liên minh lớn. Một phương nào gặp nạn, mọi người đều hẳn là trợ giúp. Giúp nhau canh gác mới được. Đúng vậy, việc này tất yếu, bằng không chúng ta ứng đối như thế nào càng ngày càng hung hiểm cục diện. Mọi người ở nơi này liền bắt đầu bàn luận. Vương đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Trịnh Càn Lâm rõ ràng cho thấy mọi người hạch tâm, liền hướng Vương Tiểu Phi lần nữa hỏi. Vương Tiểu Phi biết chuyện này chính mình không đáp ứng cũng không được. Dù sao đối với mình cũng không có tổn thất quá lớn. Suy nghĩ một chút hay là hỏi. Tình huống của ta mọi người đoán chừng cũng là biết rõ. Quân đội của ta đối phó người bình thường là có thể. Thế nhưng, đối phó lên cao thủ liền sơ lược không đủ. Các ngươi không phải chỉ là coi trọng của ta những quân đội kia chứ? Trịnh Càn Lâm cười cười nói. Vương đạo hữu khiêm tốn. Năng lượng của ngươi chúng ta đều là biết rõ. Khỏi cần phải nói. Ngươi những pháp bảo kia liền vô cùng lợi hại. Nếu như có thể, có thể cung cấp chúng ta một ít pháp bảo. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Pháp bảo ta cũng không có bao nhiêu. Chính ta cũng phải sử dụng. Bất quá, thần thạch phù lại là có thể cung cấp một ít cho các ngươi. Dùng ta cần tài liệu để đổi đi. Tuy nhiên đối với không cách nào đạt được pháp bảo sự tình có chút tiếc nuối. Kỳ thực mọi người trong lòng cũng không cho rằng có thể có được vật kia. Cho nên, tại biết vẫn là có thể đạt được thần thạch phù lúc, mọi người cũng hiện ra được trở nên cao hứng. Thậm chí nghĩ đạt được sau tiến hành phá giải. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người liền cùng Vương Tiểu Phi ở nơi này thương nghị trao đổi sự tình. Làm Vương Tiểu Phi lúc rời đi, trong nhẫn lại là tràn đầy hắn cần thiết các loại tài liệu. Bất quá, hắn luyện chế đại lượng thần thạch phù đã là trả lại cho các phái người. Đối với môn phái nhân viên thẩm nghĩ pháp, Vương Tiểu Phi cũng là rõ ràng trong lòng. Chỉ là mọi người cũng không biết là Vương Tiểu Phi tại thần thạch trên bùa dùng một tầng phòng phá tầng. Nếu như ai ngờ cường lực phá giải lời nói, cái viên này thần thạch phù liền sẽ phá hủy. Điện hạ, nhìn thấy đi ra ngoài Vương Tiểu Phi tới nghênh tiếp, Vương Tiểu Quý có phần lo lắng nhìn lại. Mọi người kỳ thực trong lòng đều đang lo lắng Vương Tiểu Phi mở hội sự tình. Đây cũng không phải là vậy hội nghị. Vương Tiểu Phi là muốn đối mặt với sức mạnh của môn phái. Gần như tại Tử Quang Thần Quốc sức mạnh đều đã ở chỗ này. Một cái sơ sẩy, không chắc Vương Tiểu Phi đều phải bị người giết chết. Hướng về Vương Tiểu Quý bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chúng ta trở lại. Lúc này, môn phái mọi người cũng đều đi ra, mỗi một người đều tiến lên cùng Vương Tiểu Phi thi lễ cáo từ. Môn phái diễn xuất nhìn đến tất cả mọi người là không rõ. Bất quá, nhìn thấy môn phái đối Vương Tiểu Phi cũng không hề áp ý lúc, Vương Tiểu Quý đám người đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra đều là kính nể tình rồi. Vương Tiểu Phi đúng là thật lợi hại. Sức mạnh của môn phái cũng có thể giải quyết. Kỳ thực, lúc này Vương Tiểu Phi cũng là lau một vệt mồ hôi. Lần này đến lúc, Vương Tiểu Phi cũng là đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Nếu như nói chuyện không được, hôm nay khả năng chính là một trận chiến. Cũng may môn phái do người ở nhìn không ra tình huống của mình. Thêm vào trong tay chính mình cũng có pháp bảo để cho bọn họ kinh hãi. Tất cả sự tình mới xem như là đàm thành như vậy. Chưa hề đem tất cả tử quang thần quốc bắt cũng là Vương Tiểu Phi sớm liền nghĩ đến sự tình. Ai để thuộc hạ của mình cũng không có nhiều như vậy cao thủ. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi bất đắc dĩ địa phương. Đứng ở nơi đó thanh tất cả sự tình nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cướp đoạt thánh khí đã là mình khẩn yếu một chuyện. Nhất định phải đặt ở người thứ nhất rồi.